Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là lần nữa bỏ tới đầu tường. Quay đầu, lần nữa nhìn một chút. Vô tận thần thi, thực vật tiêu bản, đầu người tháp, hắc hổ. Còn có kia đã mất đi bóng người thập tự nhai đạo. Tòa này quỷ thành, chôn giấu lịch sử bí mật. Có lẽ tại tương lai, quỷ thành bí mật sẽ một lần nữa hiện thế. Bất quá bây giờ, Tiêu Trường Phong lại là muốn chủ động rời đi. Bò xuống đầu tường, giống như đại dương mênh mông sát ý chi quang chính là bạo dũng mà tới. Thanh quang hộ thể, đăng hỏa thắp sáng. Tiêu Trường Phong như là bao tố hạ một chiếc đăng hỏa, tùy thời đều có thể dập tắt. Hắn một bước phóng ra, bước vào sát ý chi quang, từ từ đi xa. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng không phát hiện. Lúc trước hắn tại đầu tường chỗ đứng lập vị trí. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thân ảnh mờ ảo. Đạo thân ảnh này, là như thế cô tịch, phảng phất một người vượt qua ngàn ngàn vạn vạn năm, trải qua vô tận tuế nguyệt. Đạo này thân ảnh cô đơn, đứng ở đầu tường, nhìn qua tại sát ý chi quang bên trong dãy rủa tiến lên Tiêu Trường Phong. Ánh mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Quang minh đại trán quỷ thành, trong hư không chậm rãi tiến lên, phảng phất muốn lái về phía tuế nguyệt cuối cùng. Chương 2471, đa tạ Tiêu huynh xuất thủ cứu giúp. Tiêu huynh, ngươi không sao chứ? Thấy Tiêu Trường Phong bình yên vô sự từ quỷ thành bên trong đi ra. Khương cổ bán thần trong lòng lần nữa rung động, khó mà nói nên lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Trường Phong không chỉ có tiến vào quỷ thành. Hơn nữa còn không bị thương chút nào đi ra. Tin tức này nếu là nói cho người khác nghe, sợ rằng cũng không tin. Lúc này ánh mắt của hắn tại Tiêu Trường Phong trên thân tạo động, sợ lúc này Tiêu Trường Phong đã bị đoạt xá. Khương cổ huynh, đa tạ ngươi dẫn ta tìm tới quỷ thành, chuyện chỗ này, chúng ta rời đi nơi này đi. Tiêu Trường Phong thật dài thở hắt ra, mỉm cười. Lần này mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng kết quả lại là tốt. Mặc dù không biết tam muội bọn người phải chăng về tới Y Thánh Thành, nhưng tối thiểu có không ít hy vọng. Mà lại hắn cũng thấy được quỷ thành cùng cửu vũ thần đế. Duy nhất thiếu hụt, chính là trước đó bị sát ý chi quang tạo thành thương thế, còn có không ít còn sót lại chưa từng khôi phục. Trừ cái đó ra, đạo môn thanh liên cùng ngộ đạo đăng hỏa cũng tổn thất không ít. Ngộ đạo đăng hỏa chính là ngộ đạo kim đăng lưu lại, cực kỳ chân quý. Nguyên bản Tiêu Trường Phong là dự định đang trùng kích tiên cảnh, độ kiếp phi thăng lúc sử dụng. Không nghĩ tới lần này ở chỗ này, lại là háo tổn không ít. Đạo môn thanh liên trong khoảng thời gian này chỗ góp nhặt tiên thiên chi khí, cũng là lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ, trở nên có chút hề bài. Tốt! Khương cổ bán thần cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Quỷ thành thật là đáng sợ, hắn nhưng không có Tiêu Trường Phong bản sự, có thể tiến vào quỷ thành. Chỉ là sát ý chi quang, liền đủ để cho hắn tâm thần run rẩy. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong cùng Khương cổ bán thần chính là cách xa nơi đây. Quỷ thành cũng trong hư không chạy động, biến mất tại hai người trong tầm mắt. Một chỗ phế tích bên trong. Tiêu Trường Phong cùng Khương cổ bán thần ngừng lại, chuẩn bị ở đây tĩnh dưỡng chữa thương. Tiêu Trường Phong thương thế tuy nặng, nhưng bằng mượn ngũ hành tiên thể chữa trị năng lực. Cùng đạo môn thanh liên thanh quang trị liệu. Bởi vậy rất nhanh chính là khôi phục được không sai biệt lắm. Mà Khương cổ bán thần tự thân thương thế sớm đã khôi phục. Giờ phút này đầu hắn đau, là kêu bốn cái tẩu hỏa nhập ma thuộc hạ. Lấy thực lực của hắn, muốn cứu cái này bốn cái tẩu hỏa nhập ma thuộc hạ, lại không phải dễ dàng. Thần vẫn khí tức xâm thể cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nói đúng ra, thần vẫn khí tức tương đương với hỏa tinh. Đốt lên sinh linh thể nội nguyên bản liền tồn tại các loại vấn đề. Bởi vậy một khi bộc phát, liền tẩu hỏa nhập ma, thế không thể đỡ. Nếu là Khương cổ bán thần nhẫn tâm một chút, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ chém giết, cũng liền xong hết mọi chuyện. Nhưng hiển nhiên Khương cổ bán thần cũng không phải là tuyệt tình người. Hắn không có tính toán từ bỏ thuộc hạ của mình. Ngược lại tại lấy mình thuật chế thuốc, không ngừng thử nghiệm trị liệu. Nhưng hắn mặc dù nắm giữ rất nhiều phương thuốc, các loại y thuật. Đối với cái này tẩu hỏa nhập ma, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ta có nhất pháp, có thể thử một lần. Thấy Khương cổ bán thần cố chấp như thế, Tiêu Trường Phong cũng vô pháp thờ ơ. Thế là hắn quyết định xuất thủ thử nhìn một chút. Tiêu huynh, dù là chỉ có một chút hy vọng sống, cũng khẩn cầu ngươi xuất thủ cứu giúp. Khương cổ bán thần đã sớm biết Tiêu Trường Phong luyện đan thuật dị thường thần kỳ. Lúc này nghe nói Tiêu Trường Phong, lập tức đại hỉ. Ta cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể thành công hay không, hết thể liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Khương cổ bán thần làm người không sai, đáng ra kết giao. Mà lại hắn hay là cổ dược thần quốc thập cửu hoàng tử. Cái này cổ dược thần quốc chính là lấy thuật chế thuốc lấy xương. Tương lai mình có lẽ còn có cần hắn hỗ trợ địa phương. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không tiếc xuất thủ, cùng Khương cổ bán thần giao hảo. Tại Khương cổ bán thần mang theo khẩn trương trong ánh mắt, Tiêu Trường Phong lựa chọn trong 4 người thực lực mạnh nhất một cái, làm nếm thử đối tượng. Bạch. Mi tâm kim quang như dương, lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra, không có vào người này thể nội. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là cảm nhận được một cỗ điên cuồng, tàn nhẫn, hung hãn thần thức. Phảng phất một tòa phun trào núi lửa, bộc phát ra trước nay chưa từng có hủy diệt khí cơ. Đây cũng là tẩu hỏa nhập ma, tâm trí của hắn, ý thức của hắn, hắn hết thảy đều đã lâm vào trong điên cuồng. Chỉ có bản năng sát lục. Giờ phút này cỗ điên cuồng sát lục ý chí, muốn đem Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức ma diệt. Nhưng Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức cường đại cỡ nào? Tại luyện hóa thanh mục thần quân về sau, càng là đạt đến kinh khủng 5 vạn mét. Lúc này lôi đỉnh thần thức thế như trẻ tre, vọt lên tận trời, thẳng vào thức hải. Chỉ thấy người này thức hải, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, rách tung tóe, như là một cái sàng, tràn đầy trống rỗng. Trong đó thần thức càng là điên cuồng dữ dằn, tràn ngập sát lục. Chấn. Tiêu Trường Phong quát như sấm mùa xuân, như là miệng ngậm thiên hiến. Lập tức lôi đỉnh thần thức tại thức hải bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem nó thức hải chấn áp lại. Nhưng cái này trị ngọn không trị gốc, chỉ có phá diệt thần vẫn khí tức, đè xuống điên cuồng chi ý, mới có thể từ tẩu hỏa nhập ma trạng thái bên trong đi ra. Mà cái này cần cực mạnh lực lượng thần thức cùng cao siêu y thuật. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói lại là cũng không khó khăn. Chỉ gặp hắn lôi đỉnh thần thức hóa thành ngàn vạn sợi, mỗi một sợi đều phảng phất là một cây kim tuyến, dọc theo kinh mạch hướng về toàn thân mà đi. Cái này cần cực cao điều khiển lực, nếu không hơi không cẩn thận liền biết làm bị thương nhục thân, gây nên bắn ngược. Mà tại loại này tỉ mỉ thăm dò hạ, rốt cục bị Tiêu Trường Phong phát hiện thần vẫn khí tức. Thần thức chi kiếm chém. Lập tức lôi đỉnh thần thức ngưng tụ thành một thanh tinh tế như phát cỡ nhỏ thần thức chi kiếm. Hình thể tuy nhỏ, nhưng mũi kiếm ý nguyên sắc bén. Thần vẫn khí tức chỉ là một đạo vô ý thức khí tức, không cách nào tránh né cùng bỏ chạy. Rất nhanh chính là bị thần thức chi kiếm chạm diệt. Bất quá loại này thần vẫn khí tức lại không chỉ một đạo. Sau đó, Tiêu Trường Phong tốn hao cực lớn tinh lực, từng bước dò xét, đem người này thể nội tất cả thần vẫn khí tức tất cả đều chạm diệt. Nhưng mà lúc này mới chỉ hoàn thành một nửa. Mặc dù dập tắt hỏa tinh, nhưng thùng thuốc nổ còn tại bạo tạc. Cần đem đè xuống, phong bế điên cuồng chi ý, mới tính triệt để hoàn thành. Mà một bước này, thì là càng thêm khảo nghiệm ý thuật cùng thần thức điều khiển lực. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng là đầu đầy mồ hôi, mười phần mỏi mệt. Phong. Tiêu Trường Phong thi triển thần thức phong ấn thuật, đem người này điên cuồng chi ý phong bế, đem nó thanh tỉnh thần trí tỉnh lại. Kể từ đó, mới tính hoàn thành. Nhưng muốn chân chính khôi phục, còn cần chậm rãi điều trị. Điện hạ. Người này thần trí bị tỉnh lại, trong mắt điên cuồng đè xuống, khôi phục thanh minh, nhìn thấy Khương Cổ bán thần, lập tức kinh hô. Vương Hâm, ngươi thương thế chưa lành, trước chữa thương. Thấy Vương Hâm tỉnh táo lại, Khương Cổ bán thần đại hỉ, bất quá hắn kềm chế cố này vui sướng, an ủi Vương Hâm. Vương Hâm mặc dù không biết tình huống, nhưng cũng có thể suy đoán một hai, lúc này không có nhiều lời, gật đầu ở một bên chữa thương khôi phục. Mà Tiêu Trường Phong theo nếp bảo chế, đem còn thừa ba người cũng chưa khỏi tới. Đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất nếm thử, nhưng lại thành công. Mà lại một thành công chính là bốn người. Chỉ là như thế trị liệu, đối với hắn mà nói, cũng là mười phần mỏi mệt. Lúc này đầu đầy mồ hôi, có chút hư thoát. Thức hải bên trong lôi đỉnh thần thức, cũng là ảm đạm không ít. Mà gặp một màn này, Khương Cổ bán thần cảm kích chi tâm, chính là càng phát ra mãnh liệt. Chỉ gặp hắn mang theo Vương Hâm bốn người, vái chào tới đất, cung kính hướng Tiêu Trường Phong hành lễ nói tạ. Đa tạ Tiêu huynh xuất thủ cứu giúp. Chương 2472, phế tích dị biến. Cứu Vương Hâm bốn người, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, chỉ là có chút mỏi mệt. Nhưng lại thu hoạch Khương Cổ bán thần càng sâu hữu nghị. Phần này mua bán, tự nhiên là kiếm bộn không lỗ. Mà Vương Hâm bốn người từ Khương Cổ bán thần trong miệng biết được chuyện từ đầu đến cuối, đối Tiêu Trường Phong cũng là mười phần cảm kích. Tiêu huynh, không biết tiếp xuống ngươi tính toán đến đâu rồi. Khương Cổ bán thần biết Tiêu Trường Phong một lòng muốn cứu người. Mà quỷ thành sự tình đã xong, nên cứu người, cơ hồ đều đã cứu được. Bởi vậy hắn cũng là nghĩ tìm hiểu hạ Tiêu Trường Phong bước kế tiếp kế hoạch. Nếu là tiện đường, liền có thể kết bạn đồng hành. Ta cùng Lý Bố Y cùng nhau tiến vào nơi đây, mặc dù ta sự tình đã chấm dứt, nhưng cũng không thể bỏ xuống hắn. Tiêu Trường Phong không có dấu diếm, thẳng thắn. Ta muội đám người sự tình đã giải quyết đến không sai biệt lắm. Hiện tại cần phải làm là về Y Thánh Thành xác nhận hạ an nguy của bọn hắn. Bất quá Lý Bố Y lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thượng cổ phế tích, lâu như vậy không thấy, hắn tự nhiên cũng không thể vứt bỏ hắn, tự mình rời đi. Bố Y ban thần thực lực cường đại, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì, nếu như Tiêu huynh không chê, chúng ta nguyện giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm. Khương Cổ bán thần tự nhiên biết Lý Bố Y, lúc này chủ động mở miệng, nguyện ý tương trợ. Ngươi không có ý định đi trung tâm chi địa tìm kiếm khí linh sao? Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú hỏi thăm Khương Cổ bán thần. Đại bộ phận giới ngoại cường giả tiến vào cái này thượng cổ phế tích, đều là muốn thử thời vận, đi tìm khí linh. Không sợ Tiêu huynh cho cười, tại hạ đã không có bực này hùng tâm tráng trí. Khương cổ bán thần cười khổ một tiếng. Ngay từ đầu thật sự là hắn là ôm loại tâm tính này. Nhưng tiến vào thượng cổ phế tích sau trải qua đủ loại, lại là để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Sáu cái thuộc hạ, chết đi hai cái. Còn lại Vương Hâm bốn người, cũng đều tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải Tiêu Trường Phong xuất thủ, chỉ sợ kết cục bi thảm. Về phần hắn mình, kém chút bị Thanh Mục thần quân đoạt xá. Lại thêm quỷ thành đáng sợ. Để hắn đối trong lúc này chi địa khí linh, đã mất đi lòng tin. Cùng kỳ truy cầu kia xa không thể chạm mục tiêu, không bằng lui một bước chủ động từ bỏ. Lúc này Khương Cổ bán thần muốn rời khỏi nơi này, đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Lấy hắn thiên phú và thực lực, lại thêm hoàng tử thân phận, thành thần chỉ là vấn đề thời gian. Hắn còn không muốn chết ở đây. Cũng tốt. Tiêu Trường Phong nhìn ra được, Khương Cổ bán thần không phải loại kia tiến bộ dũng mãnh, một lòng muốn leo lên võ đạo đỉnh phong người. Hắn càng nhiều chí hướng, có lẽ là tại luyện dược bên trên. Một vạn người có một vạn loại tâm tính, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Đã Khương Cổ bán thần nguyện ý tương trợ, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không cự tuyệt. Thế là một nhóm sáu người, lần nữa lên đường, hướng về phương hướng Tây Bắc mà đi. Mà lần này, Tiêu Trường Phong không cần lại đi lo lắng tam muội bọn người, bởi vậy tâm tính cũng là buông lỏng không ít. Bây giờ Tiêu Trường Phong thực lực đã vượt qua phổ thông bán thần. Trong đan điền chân nguyên dịch, đạt đến 95.413 tích. Thân thức cũng đã có thể ngoại phóng 5 vạn mét. Lại thêm luyện hóa phần thi thần viêm, cùng đạt được nhân vương điện. Tiêu Trường Phong thực lực, có thể nói là tăng trưởng không ít. Khoảng cách 10 vạn cực hạn cũng đã không xa. Trừ cái đó ra, trên người hắn bảo vật cũng là nhiều. Ngoại trừ rất nhiều pháp bảo cùng thần khí bên ngoài. Tiên thiên trí bảo cũng có đạo môn thanh liên cùng ngộ đạo đăng hỏa. Còn có một giọt vừa mới đạt được hát thủy. Đây hết thể đều khiến cho Tiêu Trường Phong chiến lực tăng lên rất nhiều. Lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ sợ đủ để cùng Lý Bố Ý so sánh. Nói cách khác, như vạn giới phong vân bảng lúc này đổi mới. Hắn không phải thứ nhất, cũng là thứ hai. Một đường chỗ qua, thần chiến hình ảnh tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều phế tích cũng là liên tiếp. Ngẫu nhiên có thể thấy được tẩu hỏa nhập ma sinh linh điên cuồng đánh tới. Thân cảnh tàn hồn ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Mà có thể bảo trì thanh tỉnh sinh linh cũng không nhiều. Chỉ là Tiêu Trường Phong chưa từng gặp lại Quý Như Ca cùng Thiên Hoa Ma Ma. Cũng không có tìm được Lý Bố Y. Nhưng đối với lưu trên người Lý Bố Y thần thức là ấn, lại là cảm giác càng phát ra rõ ràng. Hiển nhiên hắn cùng Lý Bố Y ở giữa khoảng cách, đang không ngừng giảm bớt. Thế là Tiêu Trường Phong chính là tiếp tục dựa theo con đường này, hướng Tây Bắc mà đi. Khương Cổ bán thần đem Vương Hâm bốn người phái ra, khắp nơi tìm kiếm, không buông tha một tia cơ hội. Nhưng đạt được manh mối lại là rất ít. Ầm ầm. Đống nhiên tiếng vang chấn thiên, oanh minh liên miên. Như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn động bát phương. Thanh âm này giống như sấm sét giữa trời quang, không có dấu hiệu nào, để Tiêu Trường Phong cùng Khương Cổ bán thần tất cả giật mình. Tiêu huynh, mau nhìn phía trên. Khương Cổ bán thần hai mắt trừng lớn, hãi nhiên không phục, kinh hô mà ra. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Cái này thượng cổ phế tích vạn vật điên đảo, thiên tại hạ, địa ở trên. Lúc này Tiêu Trường Phong hướng trên đỉnh đầu, không phải thiên, mà là một mảnh nặng nề đại địa. Nguyên bản phiến đại địa này 10 phần bình thường, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng lúc này lại là tại kịch liệt chấn động. Càng có một đạo mảnh như sợi tóc khẽ hở, vừa mới vỡ ra. Ầm ầm. Tiếng oanh minh càng ngày càng vang, giống như địa chấn đột kích. Mà cái kia đạo mảnh như sợi tóc khẽ hở, cũng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Như là lão thiên gia mở mắt ra, quan sát chúng sinh. Hô hô. Cùng lúc đó, có gai thai tiếng rít vang lên. Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ gió lốc. Cái này gió lốc nối liền đất trời, khí thế kinh người, những nơi đi qua, hết thảy đều bị cuốn vào trong đó. Yêu Phong. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú cái này màu đỏ gió lốc. Đây là thượng cổ phế tích nội đặc có Yêu Phong. Mặc dù không bằng Thái Sơ Kim Khoáng bên trong Hắc Phong Bạo, nhưng cũng là hết sức lợi hại, một khi bị cuốn vào, sinh tử khó liệu. Giờ phút này phía trên đại địa vỡ ra, rung động ầm ầm. Giữa thiên địa Yêu Phong gào thét, quét sạch thiên địa. Giống như một bức tận thế chi cảnh. Nơi xa một thân ảnh phóng lên tận trời, bị Yêu Phong chỗ cuốn lên. Đây là một cái tẩu hỏa nhập ma giới ngoại cường giả, dương nhanh múa bước, điên cuồng sát lục. Nhưng lại đánh không lại Yêu Phong xé rách, bị ngạnh sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Mệnh tang tại đây. Không được. Tiêu Trường Phong tâm thần khẽ động, lôi kéo Khương Cổ bán thần nghiêng người nhoáng một cái, chạy trốn tới ngoài trăm thước. Chỉ gặp bọn họ trước đó vị trí chỗ ở, có một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vặn vẹo. Cái này vặn vẹo nhìn như bình thường, nhưng lại tràn ngập một cỗ không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng. Thời không vặn mèo. Tiêu Trường Phong chau mày, hắn không nghĩ tới lúc này không chỉ có đại địa chấn nứt, yêu phong gào thét, thậm chí ngay cả thời không cũng đều bắt đầu bóp méo. Xem ra cái này thượng cổ phế tích, tất nhiên có đại sự phát sinh. Chẳng lẽ là khí linh thức tỉnh? Hay là Quý Như Ca đã tìm được khí linh, đồng thời đem thu phục rồi? Hoặc là biến hóa khác? Tiêu Trường Phong không biết, Khương Cổ Bán Thần càng là không rõ ràng. Nhưng lúc này đỉnh đầu đại địa nứt đến càng lớn, hóa thành một mảnh khe nứt lớn. Giữa thiên địa yêu phong, càng phát ra càng quái, đem hết thể cuốn vào trong đó, xé thành mảnh nhỏ. Mà tại bốn phía, từng đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thời không vặn mẹo, những nơi đi qua, đem vạn vật chôn vùi, tiêu tán thành không. Đây hết thảy, phảng phất là thượng cổ phế tích từ trong ngủ mê thức tỉnh, lộ ra răng nanh, mà nhắm người mà phệ. Mà lúc này, giữa thiên địa, đống nhiên hiện ra một tòa màu đen kim tự tháp. Chương 2473, gặp lại quân hùng. Màu đen kim tự tháp, chống trời trụ địa, mang theo khí tức của thời gian, phảng phất tuyên cổ trường tồn. Tòa này kim tự tháp, cũng không phải là điên đảo. Chỉ gặp ngọn tháp đứng sừng sững ở kia khe nứt lớn bên trong. Đáy tháp thì là trấn áp bầu trời, tạo nên đạo đạo không gian vặn mẹo. Yêu phong vờn quanh tại kim tự tháp bốn phía, như là băng rua, lộng lẫy. Phảng phất đây hết thể dị tượng, đều là bởi vì cái này màu đen kim tự tháp mà tới. Mà lúc này tại kim tự tháp bên trong, khí linh cũng là như ẩn như hiện. Nàng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ý nguyên nằm tại trong tháp. Trắng đoan thanh lịch váy dài, giống như một vị tiên nữ hạ phàm. Tinh xảo dung nhan, khuynh quốc khuynh thành, đủ để cho vạn linh quỳ gối. Đây cũng là âm dương điên đảo kính khí linh. Chẳng lẽ chúng ta bước vào trung tâm chi địa? Khương Cổ Bán Thần mắt lộ ra thần sắc, tâm thần rung động. Lúc trước cột sáng phóng lên tận trời, hắn cũng là xa xa thấy qua màu đen kim tự tháp cùng khí linh bộ dáng. Bởi vậy một chút chính là nhận ra hết thể trước mắt. Chỉ là cái này màu đen kim tự tháp cùng khí linh, không phải ở trung tâm chi địa sao? Vô số cường giả tìm kiếm trung tâm chi địa mà không được, chẳng lẽ mình bọn người, trong lúc vô tình liền xông lầm vào. Khương Cổ Bán Thần nội tâm run lên, kinh chấn mà cảnh giác. Hắn biết rõ, thực lực của mình, căn bản không đủ để tới gần màu đen kim tự tháp. Chớ nói chi là đi tỉnh lại khí linh, đem thu phục. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn có mấy phần huyễn tưởng. Lúc này tận mắt nhìn đến màu đen kim tự tháp cùng khí linh, huyễn tưởng cũng là triệt để tan vỡ. Màu đen kim tự tháp. Tiêu Trường Phong mặc dù không có Khương Cổ Bán Thần như vậy kinh chấn, nhưng cũng không ít kinh ngạc. Đối với cái này màu đen kim tự tháp cùng khí linh, hắn cũng không lạ lắm. Thậm chí lúc trước hắn còn từng khoảng cách gần quan sát qua. Lúc trước hắn thấy màu đen kim tự tháp, bất quá cao 20 mét. Nhưng trước mắt, lại là chống trời trụ địa, làm cho người ngưỡng vọng. Mà lại cái này màu đen kim tự tháp chính là lấy hiếm thấy hiếm mặc linh thể thạch rèn đúc mà thành. Trong đó tự mang sinh cơ, có thể tẩm bổ khí linh, để kỳ dù là ngủ say ngàn vạn năm, y nguyên có thể bảo trì hình thân bất diệt. Lúc trước Tiêu Trường Phong gặp qua khí linh, cũng từng có tỉnh lại chi pháp. Chỉ là bởi vì thực lực không đủ, cho nên từ bỏ. Mà lúc này thực lực của hắn đầy đủ, nhưng khí linh cũng sắp bản thân thức tỉnh. Đồng nhất đâu? Tiêu Trường Phong ánh mắt chung quanh, tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc. Lúc trước hắn từ Nam Ông Thiên bà ngoại trong tay đạt được một bộ thi vương, lấy tiên gia luyện thi thuật, đem luyện chế thành một bộ thanh đồng thi, đồng thời đặt tên là Đồng Nhất. Chỉ là Tiêu Trường Phong không nghĩ tới, Đồng Nhất lai lịch phi phàm, chính là khí linh thủ hộ giả. Mà khí linh thủ hộ giả, tổng cộng có 49 người, mỗi một cái đều là thượng cổ tử thi. Càng là có thể kết thành đại đạo thiên diễn chiến trận, từng cùng Lôi Vân Thánh Nhân tranh đấu. Bất quá bây giờ, Tiêu Trường Phong lại là cũng không phát hiện Đồng Nhất đám người thân ảnh. Cái này khiến trong lòng của hắn nghi hoặc. Ầm ầm. Đống nhiên tiếng oanh minh đột nhiên tăng vọt. Ngọn tháp như là một viên toàn đầu, muốn đem đại địa triệt để chui mở. Khe nứt lớn càng rõ ràng, cấp tốc mở rộng. Mà vờn quanh tại thân tháp yêu phong, cũng là đống nhiên gào thét, đột nhiên tăng trưởng. Thời không vặn vẹo vết tích, như là bình tĩnh trên mặt hồ bị nước mưa đánh rớt, càng phát ra kịch liệt cùng rõ ràng. Mà tại màu đen kim tự tháp bên trong, kia trong ngủ mê khí linh. Lúc này lông mi khẽ run, tựa hồ muốn mở to mắt. Nhưng lại có một cỗ vô hình chi lực, tại gắt gao áp chế nàng, để nàng không cách nào động đậy, càng không cách nào thức tỉnh. Tiêu Trường Phong biết, cỗ này lực vô hình, chính là thiên đạo áp chế. Trừ phi thiên đạo giải cấm, cỗ này áp chế lực mới có thể biến mất, mà nàng cũng mới có thể chân chính tỉnh lại. Bất quá lúc này, khí linh hiển nhiên không muốn chờ đợi, muốn sớm thức tỉnh. Cho nên mới sẽ buộc phát ra trước mắt này tấm tận thế chi cảnh. Nhưng mà nàng bộc phát, cũng là đem lên cổ phế tích trước đó bình tĩnh, triệt để đánh vỡ. Khí linh rốt cục xuất hiện. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. chỉ gặp mấy đạo trường hồng gào thét mà tới, xuất hiện tại một phương hướng khác. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn lại. Thấy được ba đạo thân ảnh quen thuộc. Thiên Hoa Ma Ma. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, rơi vào cầm đầu cái kia tóc bạc ra mồi, tay cầm hoa đảo quải trượng lao hầu trên thân. Chính là Thiên Hoa Ma Ma. Mà tại bên cạnh của nàng, một thân áo tím quý như ca xinh đẹp động lòng người, như là một đóa tươi thúy ướt át hoa tươi. Trái hắc phải bạch âm dương nhãn, càng là tăng thêm mấy phần đặc thù mị lực. Mặc dù nàng ánh mắt sợ hãi, như là bị hoảng sợ nai con. Nhưng này phần hoa dung nguyệt mạo, lại như cũ không cách nào che giấu. Ngoại trừ Thiên Hoa Ma Ma cùng quý như ca bên ngoài, Ngọc Nữ cũng cung kính đứng ở một bên. Lúc này Ngọc Nữ phát hiện Tiêu Trường Phong, cấp tốc hướng Thiên Hoa Ma Ma cùng quý như ca hồi báo. Chỉ gặp quý như ca mắt lộ ra kinh hỉ, cấp tốc trông lại, đồng thời chủ động phất tay, hướng Tiêu Trường Phong chào hỏi. Bất quá Thiên Hoa Ma Ma lại là ánh mắt hung ác nham hiểm, trong mắt bắn ra lấy nhiếp nhân tâm phách rét lạnh sát ý. Ngọc Nữ mặc dù nhìn như thiên chân vô tà, nhưng tương tự lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trong mắt tràn đầy hận ý. Hiển nhiên, Kim Đồng không có trở về, để các nàng biết giữ nhiều lành ít. Đồng thời đem đây hết thảy đều ghi tạc Tiêu Trường Phong trên đầu. Đối với Thiên Hoa Ma Ma cùng Ngọc Nữ băng lạnh ánh mắt, Tiêu Trường Phong về lấy cười lạnh. Cho dù là bọn họ không tìm đến mình, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không bỏ qua Thiên Hoa Ma Ma. Thu này, không thể không báo. Bất quá lúc này khí linh bộc phát, giữa thiên địa nguy hiểm trùng điệp. Lại thêm khí linh càng trọng yếu hơn, bởi vậy Thiên Hoa Ma Ma cũng Ngọc Nữ cũng đành phải đè xuống sát ý trong lòng. Đưa mắt nhìn sang màu đen kim tự tháp bên trong khí linh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Một cái thanh linh như trống không thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại một bên khác, lại có người bị hấp dẫn tới. Chỉ tăng trưởng cầu vồng bên trong, hiện lộ ra một thân ảnh. Đây là một thiếu niên đạo sĩ, tay cầm phất trần, người đeo kiếm gỗ đào. Tuổi không lớn lắm, nhưng lại mi thanh mục tú. Lúc này không có đi nhìn những người khác, mà là đem ánh mắt rơi vào khí linh trên thân. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là nhìn hắn một cái, nhận ra được. Nói một nửa thần. Gã thiếu niên này đạo sĩ, chính là ban đầu ở Thái Sơ Kim Khoáng, muốn cướp đoạt ngộ đạo đăng hỏa đích đạo một nửa thần. Cũng là vạn giới phong vân bảng bên trong, xếp hạng thứ hai, gần với Ly Bố Y tuyệt thế yêu nghiệt. Ngâm. Một tiếng long ngâm, chấn thiên động địa. Chỉ gặp một đầu thiên long, đang không mà lên, tại thời không vặn vẹo bên trong xuyên thẳng qua, né qua yêu phong, cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình. Một thân màu trắng long bảo mặc lên người, cái trán sừng dài, mục có ngạo sắc. Càng là tuấn lãng bất phàm, làm cho người cảm mến. Lại là chân long thái tử. Ban đầu ở Thái Sơ Kim Khoáng bên trong, đã từng muốn cướp đoạt ngộ đạo đăng hỏa. Tại vạn giới phong vân bảng bên trong, xếp hạng thứ 5. Ngoại trừ 3 người bọn họ bên ngoài, còn có những người khác đến. Những này đều là phát hiện dị biến, vội vàng chạy tới. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, thế mà phát hiện Lôi Phá Bán Thần, Bích Âm Thần Nữ cùng Bất Nộ Hòa Thượng. 3 người này cũng đều là vạn giới phong vân bảng bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Không nghĩ tới từ Thái Sơ Kim Khoáng về sau, vậy mà lại ở chỗ này lại gặp nhau. Thiên sinh. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc, cũng là cấp tốc đi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh. Chính là Lý Bố Y. Giờ này khắc này, vô số cường giả cùng nhau hiện thân, hội tụ ở đây, đều là khí linh mà đến. Chương 2474, các hiện thần thông. Tiên sinh, khí linh đang thức tỉnh, cả cổ phế tích, đều vì vậy mà đậu. Lý Bố Y sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua màu đen kim tự tháp bên trong khí linh. Lúc trước hắn rơi vào chỗ hắn, mặc dù tao ngộ thần cảnh tàn hồn cùng tẩu hỏa nhập ma giới ngoại cường giả. Nhưng lấy thực lực của hắn, lại là cũng không nhận được nguy hiểm gì. Mà hắn cũng đang cố gắng tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Chỉ là bởi vì nơi đây thời không hỗn loạn, để hắn khó mà tìm kiếm. Thẳng đến đây hết thảy bộc phát, đem hắn cũng hấp dẫn tới, lúc này mới một lần nữa tìm được Tiêu Trường Phong. Giờ phút này đại địa nứt ra, thời không vặn vẹo, yêu phong trận trận. Bực này khổng lồ tận thế chi cảnh, làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh. Nhưng lại không người lui lại. Tất cả mọi người khẩn trương mà kích động nhìn qua khí linh, tựa hồ đang đợi cái gì. Lúc này khí linh mặc dù kinh khủng mà đáng sợ, nhưng cũng là thu hoạch được kỳ công nhận duy nhất cơ hội. Đây chính là cửu hữu thần đế vô thượng thần binh A. Nếu là có thể đạt được kỳ tán thành, thu hoạch được âm dương điên đảo kính. Kia là cỡ nào cơ duyên. Bởi vậy mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng người nào cũng không chịu từ bỏ. Dù sao bọn hắn ngay từ đầu, chính là sông này mà tới. Vạn giới phong vân bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà đều đến rồi. Lúc này một bên Khương Cổ Bán Thần hô nhỏ một tiếng, tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Vạn giới phong vân bảng, đại biểu cho chư thiên vạn giới bên trong, thần cảnh phía dưới vô số cường giả. Mà có thể xếp vào 10 vị trí đầu, không thể nghi ngờ đều là cái này một thời đại đỉnh cấp thiên tiêu. Lý Bố Y đứng hàng thứ nhất, chấn áp quần hùng. Mà lúc này, nơi này vậy mà đem 10 vị trí đầu người, toàn bộ hội tụ đủ. Lý Bố Y xếp hạng thứ nhất, nói một nửa thần xếp hạng thứ hai. Mà bài danh thứ ba, thì là một tăng lữ. Đây là một cái áo trắng bạch mũ bạch dày, toàn thân da thịt như ngọc, sau đầu có một đạo màu trắng vòng sáng tuổi trẻ tăng nhân. Hắn cùng Bất Nộ Hòa Thượng khác biệt, cả người bình tĩnh mà tương hòa. Bất luận cái gì đại gian đại ác chi đồ, đối mặt hắn đều sẽ sinh lòng hối hận, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Đây là Phật môn thiên tiêu, pháp hiệu hư vô. Đại đạo thần tông, Như Lai Phật tông, Thái Nho thần tông, cái này ba nhà tại chư thiên vạn giới bên trong chính là cấp cao nhất tồn tại. Bọn hắn môn hạ thiên tiêu, tự nhiên cũng là chiếm cứ vạn giới phong vân bảng trước ba vị trí. Hư vô pháp tăng thực lực, mặc dù thua ở Lý Bố Ý cùng nói một nửa thần, nhưng cũng chỉ là yếu một tia thôi. Mà xếp hạng thứ tư, dĩ nhiên chính là âm dương thần nữ Quý Như Ca. Hạng năm, thì là Chân Long Thái Tử, khinh thường vô song. Về phần tên thứ sáu, thì là một nữ tử. Bất quá lại không phải nhân loại, mà là dị tộc. Nàng dáng người bốc lửa, có lồi có lõm. Toàn thân mặc một bộ màu đen quần áo bó, trên mặt thì là mang theo một cái mặt nạ màu đen. Phía sau sinh trưởng hai đôi màu đen cánh thịt, như là cánh rơi. Người này toàn thân đen nhánh, cùng hư vô pháp tăng ngược lại là tương đắc chiếu rõ. Mà thực lực của nàng cũng là cực mạnh, tên là Hắc Bức Yêu Nữ. Về phần xếp hạng thứ 7, chính là Bất Nộ Hòa Thượng. Thứ 8 chính là Bích Âm Thần Nữ. Thứ 9 thì là một cái khuôn mặt tiểu tụy, sắp sửa gỗ mục lão giả. Lão giả toàn thân tản ra nồng đậm thi khí, trên thân cột thật dày băng vải, hình như một cái xác ướp. Người này tên là Thây Nằm Bán Thần, thực lực cũng là 10 phần cường hãn. Về phần xếp hạng thứ 10, vốn là Tử Thiên Bán Thần, nhưng đã bị Tiêu Trường Phong chém giết. Cho nên liền là nguyên bản xếp hạng thứ 11 Lôi Phá Bán Thần. 10 người này chính là vạn giới phong vân bảng bên trong 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt. Thái Sơ Kim Khoáng bên trong đều không có nhiều cường giả như vậy. Không nghĩ tới lần này tranh đoạt khí linh, vậy mà cùng nhau hiện thân. Trừ cái đó ra, còn có cái khác không ít cường giả, có giới ngoại cường giả, cũng có mấy tên bản thổ sinh linh. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màu đen kim tự tháp bên trong khí linh, chờ đợi lấy cơ hội xuất hiện. Ầm ầm. Tiếng oanh minh càng phát ra kịch liệt, chấn thiên động địa, giống như thiên thần nổi trống. Yêu phong cũng là càng thêm mãnh liệt, hô khiếu thiên địa, khiến cho đám người không thể không riêng phần mình thi triển thủ đoạn để ngăn cản. Thời không vặn vẹo như là gợn sóng, trận trận chập trùng, làm người sợ hãi. Giang giác. Đông nhiên một đạo nhỏ không thể nghe được vết rách, xuất hiện tại màu đen kim tự tháp bên trên. Cái này vết rách là như thế nhỏ bé, so sợi tóc còn muốn tinh tế rất nhiều. Nhưng ở trận đều là tuyệt thế thiên tiêu, trước tiên chính là phát hiện. Trong chốc lát trái tim tất cả mọi người cũng vì đó run lên. Từng đôi mắt, càng là mắt không chấp nhìn chằm chằm vết nước kia. Có thể hay không đạt được khí linh tán thành, liền nhìn lúc này. Bạch. Một thân ảnh, dẫn đầu bay ra, chính là Quý Như Ca. Nàng vốn là vì âm dương điên đảo kính mà đến, càng hư hư thực thực cửu hữu thần đế hậu duệ. Là nơi đây có hy vọng nhất đạt được khí linh công nhận người. Âm dương thần thể. Quý Như Ca trên thân, đen trắng hai quang bỗng nhiên sáng lên, đen trắng tương hợp, hóa thành âm dương. Mà cặp mắt của nàng, lúc này cũng là đột nhiên bắn ra hai đạo đen trắng ánh mắt. Âm dương khí tức vô cùng nồng đậm, muốn gây nên khí linh chú ý. Thái cực chi quang. Cùng lúc đó, một thân ảnh khác bay ra. Lại là nói một nửa thần. Giờ phút này hắn khuôn mặt trang nghiêm, toàn thân quang mang đại tác. Mà trên người hắn tán phát ra, đồng dạng là đen trắng hai quang. Bởi vì hắn là đại thành thái cực thân thể. Bất quá hắn cùng Quý Như Ca mặc dù đồng dạng đều là đen trắng hai quang. Nhưng thái cực cùng âm dương lại là khác biệt. Âm dương chỉ là đen trắng tương hợp. Mà thái cực thì là đen trắng tương giao, đồng thời hắc bên trong sinh bạch, bạch bên trong có hắc. Lúc này nói một nửa thần hy vọng lợi dụng mình thái cực khí tức, đi hấp dẫn khí linh chú ý, cũng nhưng đến kỳ tán thành. Ông! Một cỗ đặc thù ba động đống nhiên hiện hiện. Lập tức một cỗ cô tịch vạn cổ tang thương khí tức, nhét đầy bát hoang. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Chân Long Thái Tử lòng bàn tay nâng một đoạn tú hoa châm lớn nhỏ tóc đen. Cái này tóc đen sắc bén vô song, nhưng lại giống như nước chảy. Càng có một cỗ áp sập chư thiên, chấn áp vạn cổ tuyệt thế khí tức dao động. Một đoạn đế phát. Lý Bố Ý con ngươi co vào, rung động không hiểu. Đây là thần đế cảnh cường giả tóc, mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng cũng 10 phần chân quý. Truyền thuyết thần đế một cây phát có thể chạm tinh thần, một giọt máu nhưng áp sập hư không. Cái này một đoạn đế phát giá trị, không cách nào đánh giá. Lúc này Chân Long Thái Tử vậy mà lấy ra một đoạn đế phát, muốn hấp dẫn khí linh chú ý. Mà cái này đoạn đế phát, rất có thể chính là cửu u thần đế. Giờ này khắc này, nhìn thấy màu đen kim tự tháp bên trên vết rách. Tất cả mọi người là thi triển thủ đoạn, muốn hấp dẫn khí linh chú ý, bắt lấy kia một tia hy vọng, thu hoạch được kỳ tán thành. Giang giác. Giang giác. Khí linh cảm ứng được cái này đông đảo khí tức quen thuộc, lập tức uy áp càng thêm thận trọng. Màu đen kim tự tháp bên trên vết rách, cũng là càng lúc càng lớn. Thần nữ, kích hoạt đế huyết. Thiên hoa ma ma mặt lộ vẻ khẩn trương cùng lo lắng, mở miệng nhắc nhở. Quý Như Ca đôi mắt đẹp khẽ run. Chợt một đạo thâm thúy hắc quang, từ trong lòng nàng chỗ bắn ra mà ra. Đạo này hắc quang, thâm thúy mà thuần túy, càng là có được một cô đế uy. Làm cho tất cả mọi người tâm thần đều run lên một cái, nhịn không được quỳ xuống lạy, quỳ bái. Quý Như Ca, vậy mà thật có được cửu vũ thần đế một tia huyết mạch. Giang giác. Ngay tại Quý Như Ca kích hoạt đế huyết lúc, màu đen kim tự tháp vết rách, đông nhiên mở rộng. Mà kia khí linh, thì là có chút nghiêng đầu, mặc dù hai mắt ý nguyên đóng chặt. Nhưng lại tựa như tại ngắm nhìn đế huyết hắc quang. Chương 2475, đồng loạt ra tay. Khí linh là âm dương điên đảo kính khí linh. Mà âm dương điên đảo kính lại là cửu vũ thần đế vô thượng thần binh. Vì vậy đối với cửu vũ thần đế khí tức, nhất là nhạy cảm. Lúc này Quý Như Ca kích hoạt đế huyết, xa so với chân long thái tử trong tay một đoạn đế phát càng thêm để người chú ý. Ngăn lại nàng, tuyệt không thể để nàng thành công. Khí linh nghiêng đầu một màn, rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người. Lập tức trong lòng mọi người siết chặt. Ai cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn Quý Như Ca thu hoạch được khí linh tán thành. Bằng không bọn hắn hết thể cố gắng, đều thành ảo ảnh trong mơ. Bạch. Một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, thẳng đến Quý Như Ca mà đi. Đạo kiếm mang này giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa thái cực âm dương chi ý, mang theo vô lượng vô tướng chi thần. Tựa như nói chi đơn giản hóa, có thể chạm phá thế gian hết thảy. Không gian vô hình, bị tùy tiện vạch phá, lộ ra mảng lớn đen nhánh vết nứt không gian. Liền ngay cả trong đó không gian phong bạo cùng hư không loạn lưu, cũng không ảnh hưởng tới một kiếm này mang. Tựa hồ nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành ở trong, mà lại liền ngay cả thời gian lực lượng, cũng vô pháp tác dụng trên đó. Giờ khắc này, đám người chỉ thấy được đạo kiếm mang này như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời. Trực tiếp chém về phía Quý Như Ca. Nói một nửa thần xuất thủ. Hắn lấy thần mục đào kiếm chém ra một kiếm này, kiếm ý ngút trời, không gì sánh kịp. Đừng nói Quý Như Ca giờ khắc này ở toàn tâm kích hoạt đế huyết. Dù là nàng dưới trạng thái bình thường, cũng tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. Dù sao nàng vốn cũng không am hiểu chiến đấu. Bất quá nàng cũng không cần xuất thủ. Danh con, ngươi muốn chết. Một tiếng quát chói tai, bao hàm lấy kinh thiên sát ý. Chỉ gặp thiên hoa ma mà xuất thủ. Nàng cố ý mang Quý Như Ca tới đây, vì cái gì chính là thu hoạch được khí linh. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lại há có thể khiến người khác quấy rầy. Chỉ gặp nàng trong tay hoa mai quải trượng vung lên. Lập tức đóa đóa hoa mai chính là xuất hiện tại kiếm mang trước đó. Những này hoa mai cũng không phải là chân thực, nhưng lại sinh động như thật, hoa tươi nộ phóng. Đinh đinh đang đang. Nói một nửa thần kiếm mang chạm tại trên đó, lập tức phát ra một trận bén nhọn chói tai sắt thép và chạm âm thanh. Nói một nửa thần thực lực tuy mạnh, nhưng thiên hoa ma ma lại là thần cảnh cường giả thân ngoại hóa thân. Một kiếm này, cuối cùng vẫn là bị đỡ được. A-di-đà Phật. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ nhàng hùng vĩ Phật hiệu vang lên. Chỉ gặp hư vô pháp tăng bước về phía trước một bước. Hắn đưa tay phải ra, mặt mỉm cười, giống như nhặt hoa. Thiên giai cao cấp võ kỹ, nhặt hoa một chỉ. Bạch. Một đạo trắng loãng thần thánh Phật quang, giống như Phật đà một chỉ. Trong nháy mắt động phá thời không, giống như một thanh thần kiếm, xông lên trời không, thẳng đến Quý Như Ca mà đi. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn để Quý Như Ca dễ dàng như thế thu hoạch được khí linh tán thành. Một chỉ ra, không gian diệt. Không có đáng sợ khí tức hủy diệt, ngược lại có thần thánh tinh khiết chi lực. Tựa hồ có thể gột rửa tội nghiệt, tịnh hóa hết thảy. Hư vô pháp tăng có được đặc thù tịnh hóa thân thể, có thể đem hết thảy đều tịnh hóa thành hư vô. Người bình thường bị kỳ tịnh hóa, như là bị tẩy não, sẽ triệt để quy y ngã Phật, bái tại dưới chân của hắn. Cho nên cái này nhặt hoa một chỉ, tại hư vô pháp tăng trong tay, không có lực sát thương, lại càng thêm đáng sợ. Hạ phẩm thần thuật, kính hoa thủy nguyệt. Thiên hoa ma ma tự nhiên không có khả năng bỏ mặc cái này nhặt hoa một chỉ đánh trên người Quý Như Ca. Lập tức vung tay lên một cái, thi triển thần thuật. Nàng bản thể chính là thiên thần cảnh cường giả, am hiểu nhất tự nhiên chính là thần thuật. Chỉ bất quá nàng cố này thân ngoại hóa thân, chỉ là bán thần thực lực. Lấy huyền hoàng linh khí thi triển thần thuật, uy lực của nó, tự nhiên không cách nào phát huy ra 100%. Nhưng thần thuật chính là thần thuật, xa không phải võ kỹ cùng thần thông có thể so sánh. Chỉ gặp một đóa hoa mai, trống rông xuất hiện, hóa thành nửa mét lớn nhỏ. Hoa mai như kính, bề mặt sáng bóng trơn trượt, chiếu sáng lấy hết thảy. Nhặt hoa một chỉ xuyên thủng hư vô, đánh vào đóa này hoa mai phía trên. nhưng lại không cách nào đem đóa này hoa mai vỡ vụn. Ngược lại bị phản xạ mà quay về, đánh về phía hư vô pháp tăng. Nhặt hoa một chỉ uy lực cùng khí tức, cũng không cái gì biến hóa. Nhưng lại bởi vì kính hoa thủy nguyệt phản xạ, không còn phóng tới quý như ca, ngược lại về giết hư vô pháp tăng. Bực này thần thuật, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tịnh hóa. Hư vô pháp tăng thần sắc không thay đổi, sau đầu Phật quang đại trán. Lập tức kia phản xạ mà quay về nhặt hoa một chỉ, chính là như là băng tuyết tan rã, bị tịnh hóa thành hư vô. Bất quá hắn phen này cử động, lại là không có đối quý như ca đưa đến bất cứ thương tổn gì. Lũ danh con, hôm nay, lão thân liền cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Thiên hoa ma ma tay cầm hoa mai quả trượng, nguyên bản có chút còng xuống thân thể, lúc này thẳng tắp đến thẳng tắp. Nàng ánh mắt sắc bén, giống như thần kiếm, bệ nghệ tứ phương, quan sát đám người. Nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy quý như ca. Đây là sứ mạng của nàng, cũng là trách nhiệm của nàng. Ngọc nữ đứng sau lưng thiên hoa ma ma, cùng nàng cùng một chỗ, đối mặt đông đảo tuyệt thế thiên tiêu. Giang giác. Lúc này, màu đen kim tự tháp vết rách càng phát ra biến lớn. Cùng lúc đó, một đạo thuần khiết không tì vết, thần thánh vô cùng bạch quang, bỗng nhiên từ khí linh trên thân bay ra. Bạch quang xuyên thấu qua vết rách, vậy mà cùng quý như ca trên người đế huyết hắc quang đụng chạm. Sau đó quý như ca thân thể, chậm rãi hướng về màu đen kim tự tháp mà đi. Không tốt, nàng đạt được khí linh tán thành, muốn nhập chủ đi vào, tuyệt không thể để nàng đạt được. Cái này đột ngột biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Giờ này khắc này, chính là mù lòa cũng có thể nhìn ra được. Quý như ca thể nội đế huyết, đã thu được khí linh tán thành. Quý như ca đang muốn thông qua vết rách tiến vào màu đen kim tự tháp bên trong. Một khi để kỳ tiến vào, như vậy những người khác liền lại không bất cứ cơ hội nào. Cho nên lúc này, là cơ hội cuối cùng. Thiên giai cao cấp võ kỹ, xích tiêu lôi âm mâu. Lôi phá bán thần xuất thủ trước. Toàn thân lôi quang đại tác, như là lôi thần hàng thế. Từng đạo xích tiêu thần lôi tại quanh người hắn vần quanh, hai con mắt của hắn màu đỏ như lửa, tựa như luyện ngục. Xoẹt xẹt. Chỉ gặp lôi phá bán thần hai tay hợp lại, từ trong hư không lôi ra một cây trường mâu. Cái này trường mâu toàn thân xích hồng, giống như màu đỏ thủy tinh chế tạo thành, bóng ánh sáng long lanh. Mũi thương lấp lánh lánh khốc sắc bén quang mang. Phảng phất là địa ngục ma thần ma binh, mang theo xâm nhiên kinh khủng khí tức hủy diệt. Cái này xích tiêu lôi âm mâu, chính là trở lên vạn đạo xích tiêu thần lôi cô động mà thành. Tuy là võ kỹ, nhưng lại có thể so với thần binh, uy lực đáng sợ vô cùng. Một khi bị đánh trúng, chính là có được cương cân thiết cốt, cũng phải bị đánh giết trong chớp mắt. Đi! Chỉ gặp lôi phá bán thần vung tay lên một cái, xích tiêu lôi âm mâu chính là gào thét mà ra, phá toái hư không. Cái này một mâu, siêu thoát thời gian, đâm thủng bầu trời. Cong! Một đạo cầm thanh bỗng nhiên vang lên, cầm luật du dương, nhưng lại tràn ngập mê hoặc cùng mê huyễn. Làm cho người buồn ngủ, tựa như muốn trầm luân trong đó. Chỉ gặp cách đó không xa, bích âm thần nữ trước người có một thanh màu xanh biếc cổ cầm. Cổ cầm phía trên tổng cộng có 7 cái dây đàn, nhẹ nhàng một nhóm, lập tức sóng âm như nước thủy triều. Càng có gạo hạt lớn nhỏ tay háo chân tinh linh hiện hiện, ra chỉ tại thiên âm thần trên đàn khiến cho cầm thanh uy lực càng mạnh. Bích âm thần nữ cũng xuất thủ, không muốn trơ mắt nhìn quý như ca tiến vào màu đen kim tự tháp. Ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác cũng đều nhao nhao xuất thủ, thề phải ngăn lại quý như ca. Giờ khắc này, đại chiến đột nhiên bộc phát. Chương 2476, chúng ta muốn xuất thủ sao? Khí linh chỉ có một cái, ai cũng không muốn chắp tay nhường cho. Dù sao đây chính là cửu hữu thần đế vô thượng thần binh A. Dù là sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, nhưng cũng có được đế uy, xa không phải thần khí có thể so sánh. Thậm chí còn có cơ hội đem chữa trị, bực này dụ hoặc, ai có thể ngăn cản. Chính là vô dục vô cầu Phật gia đệ tử, cũng vô pháp không tâm động. Huống chi là những người khác. Trong lúc nhất thời đám người đồng loạt ra tay, đều muốn ngăn cản quý như ca. Bất quá tại quý như ca phía trước, lại có một đạo lệch trời. Đó chính là thiên hoa ma ma. Hộ thể thần tiêu. Thiên hoa ma ma đã dám đến, tự nhiên cũng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lúc này vung tay lên một cái, lấy ra một kiện thần khí. Đây là một đóa tiên diễm thần tiêu, cánh hoa phấn nộn, tươi thúy ướt át. Nhưng lại cũng không phải là thực vật, mà là thần khí, càng là trung phẩm phòng ngự thần khí. Bạch. Hộ thể thần bao hoa thiên hoa ma ma thúc giục, lập tức bay về phía quý như ca. Chỉ gặp hộ thể thần tiêu giữa trời nhất chuyển. Vậy mà như là phân thân, cấp tốc tách ra. Cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người, là hàng trăm hàng ngàn đóa thần tiêu. Những này thần tiêu cũng không ngưng tụ thành giáp, cũng không có tan làm cái khác. Mà là rơi vào quý như ca quanh thân, không ngừng tung bay. Như là từng cái hoa tinh linh, tại vây quanh quý như ca nhẹ nhàng nhảy múa. Mà làm xong đây hết thảy, thiên hoa ma ma lúc này mới quay người đối mặt đông đảo thiên tiêu. Lúc này lôi phá bán thần xích tiêu lôi âm mâu đã bước đến trước mặt. Cái này xích tiêu lôi âm mâu chính là lấy tử tiêu thần lôi ngưng tụ mà thành, uy lực cực mạnh. Một mâu, liền có thể hủy diệt một tòa thành lớn. Nhưng thiên hoa ma ma lại là mắt lộ ra khinh thường. Kia khô cạn như chảo bàn tay nâng lên, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Ầm ầm. Oanh minh chấn thiên, đinh thai nhức óc. Chỉ gặp lôi quang bạo liệt, bạo tạc mãnh liệt. Xích tiêu lôi âm mâu, thế mà bị một chỉ liền cho tan vỡ. Trái lại thiên hoa ma ma bàn tay, lại là lông tóc không thương, ngay cả da đều không có phá. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hừ. Lúc này thiên hoa ma ma hừ lạnh một tiếng, lập tức một cỗ sóng âm, giống như thủy triều, sôi trào mãnh liệt, đột nhiên đè xuống. Bích âm thần nữ cầm thanh, lại bị cái này âm thanh hừ lạnh vượt trên, nửa điểm không lưu. Sóng âm càng là tựa như lao nhanh hồng thủy, để bích âm thần nữ biến sắc, cấp tốc né qua. Thiên hoa ma ma thực lực quá mạnh. Mặc dù bây giờ nàng chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, nhưng cỗ này thân ngoại hóa thân lại là thiên hoa ma ma hao phí vô số tâm huyết mới ngưng tụ mà thành. Mà lại lần này nàng còn mang theo rất nhiều bảo vật. Lại thêm nàng chinh chiến bắt phương kinh nghiệm chiến đấu cùng các loại thần thuật. Bình thường tuyệt thế thiên tiêu, thật đúng là không phải là đối thủ của nàng. Trung phẩm thần thông, thái cực vô lượng. Nói một nửa thần xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp hắn chập ngón tay như kiếm, ngón tay như là thiên nhiên ngọc thô. Tại thần mục đào kiếm trên thân kiếm một vòng. Lập tức một đạo thái cực ánh sáng vô lượng trên thân kiếm sáng lên. Vô lượng vô cực kiếm mang, tựa như thiểm điện, lại như lưu quang, thời không không thể đỡ, tuế nguyệt không thể thêm. Giống như nộ long, phóng lên tận trời, lần nữa chém về phía Quý Như Ca. Tịnh hóa Phật Liên. Hư vô pháp tăng cũng xuất thủ, hắn lấy ra mình thần khí. Chỉ gặp một đóa khiết bạch vô hà, Phật quang đại trán Phật Liên bay ra. Cái này Phật Liên vốn là một gốc thần chủng. Sau bị Phật môn đại năng gia trì, ngày đêm tế luyện, cuối cùng thành một kiện trung phẩm thần khí. Bởi vì hư vô pháp tăng có thể mượn chi thi triển tịnh hóa Phật lực, cho nên được mệnh danh là tịnh hóa Phật Liên. Bạch! Chỉ gặp tịnh hóa Phật Liên xoay chậm chậm, nở rộ Phật quang, hướng về thiên hoa ma ma mà đi. Trên đó tịnh hóa khí tức vô cùng nồng đậm, càng có Phật môn độ hóa chi lực. Chỗ đến, nguyên bản vặn vẹo thời không, vậy mà bình phục xuống tới. Gào thét yêu phong, cũng an ổn bình tĩnh. Phảng phất định hải thần châm, có thể làm cho hết thể đều bình tĩnh tương hòa. Nhưng loại này quỷ dị năng lượng, lại là để thiên hoa ma ma con người đột nhiên co lại, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mai lâm thần trượng. Thiên hoa ma ma không dám kinh thường, trước tiên kích hoạt lên trong tay hoa mai quả trượng. Vật này tên là mai lâm thần trượng, đồng dạng là trung phẩm thần khí, chính là thiên hoa ma ma bản mệnh thần khí. Vốn nên nắm giữ tại kỳ chân thân trong tay. Nhưng lần này vì phòng ngừa ngoài ý muốn, mới khiến cho cỗ này thân ngoại hóa thân mang đến. Không nghĩ tới lúc này vậy mà dùng tới. Bạch. Thiên hoa ma ma thúc giục mai lâm thần trượng. Chỉ gặp thần trượng như là cắm rễ, đứng ở hư không. Sau đó cấp tốc sinh trưởng, chớp mắt chính là hóa thành một gốc hoa mai đại thụ. Nhưng lại cũng không phải là như thế. Từng viên cây mai sinh trưởng mà ra, hội tụ thành lâm, che khuất bầu trời, bao phủ bát phương. Yêu phong gào thét mà tới, đem cây mai thổi đến bay phất phới. Chỉ gặp từng đóa hoa mai, theo gió tung bay, xa xa nhìn lại. Giống như một trận tuyết lớn. Mai hoa như tuyết, dì rào mà rơi, đỡ được nói một nửa thần vô lượng kiếm mang, cũng đỡ được hư vô pháp tăng tịnh hóa Phật Liên. Nhưng lúc này xuất thủ lại không chỉ đám bọn hắn hai người. Ngâm. Một tiếng long ngâm, cao vút ngút trời. Chỉ gặp một đầu ngàn mét lớn nhỏ thiên long, long uy hạo đãng, vô cùng tôn quý. Lúc này vượt qua thiên hoa ma ma cùng rừng hoa mai, thẳng đến Quý Như Ca mà đi. Chính là chân long thái tử. Tay hắn nắm một đoạn đế phát. Cũng rất có hy vọng có thể thu hoạch được khí linh tán thành. Lúc này tự nhiên nghĩ phá hư Quý Như Ca, thay vào đó. Mơ tưởng tổn thương thần nữ. Thiên hoa ma ma không cách nào xuất thủ, nhưng Ngọc Nữ vẫn còn tại. Giờ phút này thấy chân long thái tử vọt tới, lập tức đứng ra. Hô! Chỉ gặp Ngọc Nữ thân thể như là thổi phồng tăng vọt, cấp tốc biến lớn. Cuối cùng xuất hiện, là một cái chừng ngàn mét lớn nhỏ cự nhân. Đây không phải cái gì thần thông, cũng không phải bí pháp gì, mà là Ngọc Nữ chân thân. Thân như sơn nhạc, mắt như nhật nguyệt, chân như trụ lớn, cánh tay giống sơn lĩnh. Nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể áp sập không gian, ngăn nước tuyết nguyệt. Ngọc Nữ cùng Kim Đồng, đều là cự linh thần tộc, nhục thân cường hãn, lực lớn vô cùng. Giờ phút này Ngọc Nữ hóa thành ngàn mét cự nhân, hai tay như rồng, hướng về chân long thái tử chụp tới. Cút! Chân long thái tử hừ lạnh một tiếng, long uy bộc phát, đồng thời long chảo vung lên. Lập tức không gian bị xé nứt, sắc bén long chảo, có thể bẻ vụn hết thảy. Vạn vật không thể đỡ. Xoẹt. Lập tức Ngọc Nữ liền bị bắt ra mấy đạo đấm máu vết thương. Ngọc nữ mặc dù thiên phú dị bẩm, thực lực không tầm thường, nhưng cùng chân long thái tử so sánh, vẫn còn có chút không bằng. Lúc này mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài một lát thôi. Bất quá lúc này các nàng phân chiến, vì cái gì chính là bị Quý Như Ca tranh thủ thời gian. Để khả năng đủ hôm nay màu đen kim tự tháp. Chỉ cần đi vào, thì đại sự đã thành. Lúc này, Quý Như Ca khoảng cách màu đen kim tự tháp, không đủ 100 mét. Lấy trước mắt tốc độ, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể xuyên qua vết rách, tiến vào bên trong. Đến lúc đó chính là thần cảnh cường giả giáng lâm, cũng vô pháp cải biến kết quả này. Giết! Lập tức mọi người điên cuồng, bất nộ hòa thượng, thây nằm bán thần, hắc bức yêu nữ các đồng loạt ra tay, thề phải ngăn cản Quý Như Ca thành công. Mà lúc này, duy nhất không nhúc nhích, chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y bọn người. Thiên sinh, chúng ta muốn xuất thủ sao? Lý Bố Y như mày, quay đầu hỏi đến Tiêu Trường Phong. Khương Cổ bán thần cùng Vương Hâm bọn người, cũng đều cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chờ đợi lựa chọn của hắn. Chương 2477, Bàng Quan. Âm dương điên đảo kính khí linh, tự nhiên là động nhân tâm. Cho dù là Lý Bố Y cũng vô pháp ngoại lệ. Nhưng hắn không có tùy tiện xuất thủ, mà là hỏi đến Tiêu Trường Phong. Khương Cổ bán thần thực lực thấp, tham dự không đến trận đại chiến này bên trong, tự nhiên cũng là không quyền lên tiếng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Quý Như Ca cùng ta có cũ, cái này khí linh đã công nhận nàng, liền mặc nàng đi vào. Bất quá Thiên Hoa Ma Ma từng phái Kim Đồng muốn giết ta, cho nên ta không ngăn trở, cũng không giúp đỡ. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, đứng tại chỗ, quan sát lấy trận đại chiến này. Quý Như Ca cùng hắn đồng hành qua nhất đoạn, càng là vì hắn liều quá mệnh. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không đến cướp đoạt cơ duyên của nàng. Nhưng Thiên Hoa Ma Ma cùng hắn có thủ, hắn cũng sẽ không ra tay tương trợ. Lúc này hắn chỉ muốn các trận chiến này kết thúc, sau đó rời đi thượng cổ phế tích. Học sinh minh bạch. Lý Bố Y gật gật đầu, minh bạch Tiêu Trường Phong tâm tư. Ầm ầm. Giờ phút này đại chiến còn tại tiếp tục, nói một nửa thần bọn người đồng loạt ra tay, muốn đánh vỡ mẹ lỉn, ảnh hưởng Quý Như Ca. Nhưng Thiên Hoa Ma Ma lấy sức một mình, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Các loại thần vật cùng thần thuật tế xuất, gắt gao đỡ được nói một nửa thần cùng hư vô pháp tăng bọn người. Bất quá tại một bên khác, Ngọc Nữ lại là vết thương chống chất, máu thịt bé bét, nàng căn bản không phải chân long thái tử đối thủ. Nhưng vì bảo hộ Quý Như Ca, nàng y nguyên trung thành tuyệt đối ngăn chặn chân long thái tử, cố gắng tranh thủ thời gian. Khắc khắc. Thây nằm bán thần phát ra một tiếng chói tai cười lạnh. Chỉ gặp hắn vung tay lên một cái. Một bộ mặc giáp tử thi xuất hiện. Cỗ này mặc giáp tử thi, khi còn sống là thiên tôn cảnh cường giả, sau khi chết bị thây nằm bán thần đoạt được, luyện thi thành dụng cụ. Cái này thây nằm bán thần, tu luyện chính là hiếm thấy luyện thi thuật. Siêu siêu siêu. Loại này mặc giáp tử thi, lại không chỉ một. Trong chớp mắt, liền có hơn vạn đầu mặc giáp tử thi xuất hiện, hợp thành một cái cương thi đại quân. Mặc dù đơn nhất mặc giáp tử thi chỉ là thiên tôn cảnh thực lực. Nhưng cương thi đại quân vừa ra, lại là uy lực điệp ra. Giờ phút này cương thi đại quân giống như thi thể dòng lũ, đều nhịp hướng về Quý Như Ca trùng sát mà đi. Nói một nửa thần cùng hư vô pháp tăng gắt gao ngăn chặn Thiên Hoa Ma Ma, cho thây nằm bán thần cung cấp cơ hội. Lúc này chỉ cần ngăn cản Quý Như Ca là được, bởi vậy đám người cũng là sinh ra một chút ăn ý. Các ngươi muốn chết. Thiên Hoa Ma Ma sắc mặt khó coi vô cùng, sắc bén hai con ngươi giờ phút này bắn ra lửa giận ngập trời. Nàng bản thể là thiên thần cảnh cương giả, nói một nửa thần đám người cũng không bị nàng để vào mắt. Lúc này nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy Quý Như Ca. Hư thối nọc độc. Thiên Hoa Ma Ma khẽ quát một tiếng, lập tức một tia ô quang từ nàng chữ vật thần khí bên trong bay ra. Nàng mang theo trong người không ít bảo vật. Giờ phút này ô quang gào thét, vậy mà hóa thành một đầu quần quận sông lớn. Nước sông hiện lên màu xám trắng, tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối cùng hư thối khí tức. Đây là một loại độc thủy, có được cực mạnh hư thối chi lực, chính là thần cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện nhiễm. Càng là vô cùng chân quý, dùng một điểm ít một chút. Nhưng Thiên Hoa Ma Ma giờ phút này cũng là không nghĩ ngợi nhiều được. Suy suy. Chỉ gặp hư thối nọc độc rơi vào cương thi trên đại quân, đem kia hơn vạn đầu cương thi, trực tiếp hư thối, hóa thành nước mủ. Sau đó nọc độc một quyển, hướng về thây nằm bán thần cùng lôi phá bán thần mà đi. Không tốt, trốn. Cái này hư thối nọc độc, ngay cả thần cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện nhiễm, huống chi lôi phá bán thần bọn người. Lập tức riêng phần mình thi triển thủ đoạn, muốn chạy trốn. Nhưng mà hư thối nọc độc lại là thao thao bất tuyệt, nhanh hơn thiểm điện. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp có người bị hư thối nọc độc bao khỏa, toàn thân da thịt hư thối, giống như chết đi thật lâu sắc thối. Lôi phá bán thần cánh tay trái cũng là lây dính một tia, lập tức huyết nhục hư thối. Bị hắn cắn răng phía dưới, trực tiếp lột hư thối huyết nục. Lúc này Thiên Hoa Ma Ma bằng vào hư thối nọc độc, lần nữa vì Quý Như Ca chỉ hoãn thời gian. Mà lúc này, Quý Như Ca khoảng cách màu đen kim tự tháp chỉ còn lại 80 mét. Không được. Đống nhiên Thiên Hoa Ma Ma biến sắc, đột nhiên quay đầu. Bạch. Chỉ gặp một đạo đen như mực thân ảnh, trống rông xuất hiện tại Quý Như Ca bên cạnh. Thân ảnh này nóng nảy gợi cảm, một thân quần áo bó màu đen, phía sau sinh trưởng hai đôi cánh thịt. Chính là Hắc Bức Yêu Nữ. Hắc Bức Yêu Nữ có được thể chất đặc thù, có thể hòa vào trong hắc ám. Vừa rồi nàng chính là thừa dịp Thiên Hoa Ma Ma cùng những người khác giao chiến thời điểm, dung nhập hắc ám, tiềm ẩn mà tới. Giờ phút này bỗng nhiên xuất thủ, muốn đưa Quý Như Ca vào chỗ chết. Cong. Hai thanh tiểu xảo chùy thủ bị nàng nắm trong tay. Cái này hai thanh chùy thủ đều là đen nhánh vô cùng, không chút nào phản quang, giống như một dòng đầm sâu, sâu không thấy đáy. Nhưng lại có một cỗ làm người sợ hãi hàn ý từ đó bắn ra, giống như là hai viên răng độc, có thể đưa người vào chỗ chết. Đây là Hắc Bức Yêu Nữ thần khí, tên là Tử Mẫu Thần Giao Găm, vốn là một đôi, chính là trung phẩm thần khí. Bàng bạc huyền hoàng linh khí rót vào Tử Mẫu Thần Giao Găm bên trong, lập tức Tử Mẫu Thần Giao Găm hắc quang như dương, đống nhiên bạo khởi. Càng có một cỗ âm lãnh chí hàn khí tức hiện lên. Hắc Bức Yêu Nữ hai tay nắm Tử Mẫu Thần Giao Găm, cao cao nâng lên, đột nhiên rơi xuống. Đám người xa xa nhìn lại, phảng phất thấy được một con che khuất bầu trời màu đen rơi yêu, ngay tại mở cái miệng rộng, lộ ra răng độc, đột nhiên cắn xuống. Mà kia Tử Mẫu Thần Giao Găm, chính là kia hai viên chí mạng răng độc. Đinh đinh đang đang. Tử Mẫu Thần Giao Găm rơi xuống, đao sắc bén mang vạch phá hư vô, nhưng lại bị hộ thể thần tiêu cản lại. Tử Mẫu Thần Giao Găm là trung phẩm thần khí, hộ thể thần hoa dã là trung phẩm thần khí. Lúc này hộ thể thần đóa hoa đóa nở rộ, lộng lẫy, nhưng lại đem Tử Mẫu Thần Giao Găm công kích hoàn toàn ngăn lại. Hiển nhiên chỉ bằng vào Tử Mẫu Thần Giao Găm, còn không cách nào công phá hộ thể thần tiêu. Yêu Tả Thần Châu. Hắc Bức Yêu Nữ sớm có đoán trước, cũng không lo lắng. Chỉ gặp nàng đưa tay trộm một cái, lấy ra một viên đen như mực màu đen thần châu. Đây là nàng bảo mệnh thần châu, lúc này không chút do dự đem kích hoạt. Đáng chết. Thiên Hoa Ma Ma gặp một màn này, lập tức sắc mặt đại biến. Nàng bỏ qua nói một nửa thần cùng hư vô pháp tăng, muốn đi cứu viện Quý Như Ca. Nhưng lại không còn kịp rồi. Vâng. Hắc Bức Yêu Nữ trực tiếp đem kích hoạt, lập tức Yêu Tả Thần Châu nổ tung. Một đoàn hắc vụ, từ đó tuôn ra. Đây là thần cấp xương độc, có được kịch độc, chuyên khắc các loại thực vật. Mặc dù hộ thể thần tiêu cũng không phải là thần dược, mà là thần khí. Nhưng cuối cùng có một ít thực vật đặc tính. Lúc này hắc vụ dày đặc, rơi vào hộ thể thần tiêu tốn, khiến cho hộ thể thần tiêu hể vải không ít. Ngay tại lúc này, Hắc Bức Yêu Nữ hai mắt tỏa sáng, nắm lấy cơ hội, Tử Mẫu Thần Giao Găm lần nữa thi triển. Một đầu che khuất bầu trời hắc bức hư ảnh, đột nhiên xuất hiện, bao phủ thiên khung, cắn về phía Quý Như Ca. Đinh đương. Lần này, bị xương độc ảnh hưởng hộ thể thần tiêu, chống đỡ không nổi Tử Mẫu Thần Giao Găm công phạt, bị chém ra một đường vết rách. Mà Tử Mẫu Thần Giao Găm thì là dọc theo đạo này lỗ hổng, đông nhiên mà xuống. Xoẹt. Vốn là tàn phá phòng ngự thần áo, căn bản ngăn cản không nổi Tử Mẫu Thần Giao Găm. Chỉ gặp Tử Mẫu Thần Giao Găm rơi xuống, trên người Quý Như Ca hoạch xuất ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Máu me đồng địa, đỏ thắm chói mắt. Giờ khắc này, Quý Như Ca thụ thương. Chương 2478, nguy cơ sớm tối. Thiên Hoa Ma Ma con mắt bỗng nhiên đỏ lên, như là một đầu nổi giận sư tử, bắn ra hung lệ hàn mang. Nàng không nghĩ tới, Quý Như Ca vậy mà thụ thương. Đây chính là Âm Dương Thần Tông tương lai hy vọng, nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện, tông chủ và các trưởng lão tuyệt sẽ không buông tha nàng. Mà nàng cũng là từ nhỏ nhìn xem Quý Như Ca lớn lên, đối nàng tình cảm cũng là mười phần thâm hậu. Giờ phút này một cỗ cuồng bạo khí tức, từ trên người nàng đột nhiên bộc phát, giống như là núi lửa phun trào. Vâng! Thiên Hoa Ma Ma tốc độ quá nhanh, nghiền ép hư không, xuyên thủng yêu phong, ngay cả thời không vặn vẹo cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của nàng. Cả người nhanh hơn thiểm điện, chỉ để lại một chuỗi kịch liệt oanh minh tiếng xé gió. Hạ phẩm thần thông, hắc ám độn thuật. Hắc Bức Yêu Nữ cảm nhận được Thiên Hoa Ma Ma sát ý về sau, trước tiên chính là rút lui. Nàng mặc dù muốn ngăn trở Quý Như Ca, nhưng cũng không muốn đem tính mệnh lưu tại nơi này. Chỉ gặp nàng cả người thân hình bỗng nhiên hư ảo, muốn dung nhập hắc ám bên trong. Nhưng mà Thiên Hoa Ma Ma nổi giận đánh tới, tốc độ lại là nhanh đến mức khó mà tin nổi, chớp mắt chính là xuất hiện trước người. Hạ phẩm thần thuật, tan lùi. Thiên Hoa Ma Ma duỗi ra khô cạn như chân gà bàn tay, hướng phía Hắc Bức Yêu Nữ nhẹ nhàng vỗ. Cái vỗ này nhìn như yếu đuối bất lực, nhưng Hắc Bức Yêu Nữ trong lòng lại là sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trước mắt của nàng hiện ra hoa tươi tàn lụi, băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Đây là một cỗ tàn lủi khí tức, phảng phất sinh mệnh của mình, cũng vào lúc này tàn lủi tạ rơi. Hắc bức yêu nữ phản ứng cấp tốc, chống ra lĩnh vực, vận chuyển huyền hoàng linh khí, càng đem tử mẫu thần giao găm giao nhau ngăn tại trước người. Phúc! Thiên hoa ma ma một trường rơi xuống, hắc bức yêu nữ lập tức bị đánh đến bay ngang ra ngoài, liên phun mười mấy ngụm máu tươi. Như là tàn hoa bại liễu, bị trọng thương. Nếu không phải trên người nàng thần áo cùng tử mẫu thần giao găm, chỉ sợ một kích này, liền có thể để nàng gần chết. Thiên hoa ma ma cố này thân ngoại hóa thân, đến gần vô hạn thần cảnh. Lại thêm thần thuật uy lực, hắc bức yêu nữ khó mà ngăn cản. Thần nữ đại nhân. Thiên hoa ma ma không có đi quản bị đánh bay hắc bức yêu nữ, nàng lấy ra thần dược, đút cho Quý Như Ca ăn vào. Lúc này sẽ không có gì có thể so sánh được Quý Như Ca an nguy. Lúc này Quý Như Ca sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng lộ ra một vòng mỉm cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Nàng muốn kích hoạt đế huyết hắc quang, dùng để cùng khí linh bạch quang giao hợp, bởi vậy bất lực ngăn cản hắc bức yêu nữ công kích. Huống chi nàng liền không thích chiến đấu. Lúc này lộ ra tiếu dung, cũng chỉ là muốn an ủi hạ thiên hoa ma ma. Giết! Tiếng la giết không dứt, mặc dù thiên hoa ma ma trong cơn giận dữ, làm trọng thương hắc bức yêu nữ. Nhưng những người khác nhưng không có bị này dọa lùi, giờ phút này lần nữa đánh tới. Nói một nửa thần cùng hư vô pháp tăng tại trước nhất, bích âm thần nữ cùng bất nộ hòa thượng đang phía sau. Còn có lôi phá bán thần cùng với khác giới ngoại cường giả, giờ phút này nhao nhao đánh tới. Nói một nửa thần thủ nắm thần mục đào kiếm, vô lượng kiếm mang phóng lên tận trời, cắt đứt thiên địa. Hư vô pháp tăng thần thánh trang nghiêm, tịnh hóa Phật liên quang mang đại tác. Bích âm thần nữ đánh đàn mà động, cầm thanh vô khổng bất nhập, tràn ngập túc sát. Bất nộ hòa thượng trợn mắt mà lên, kim cương chi lực nhét đẩy tứ phương. Đáng sợ năng lượng, đem phiến thiên địa này đều quấy đến phong vân biến ảo. Nguyên bản hô khiếu thiên địa yêu phong, lúc này đã bị xoắn nát không ít. Về phần cái kia đạo đạo thời không vật mẹo, thì là bị đám người né qua. Lúc này màu đen kim tự tháp vết rách đang khuyết đại, cái khác dị tượng đã giảm bớt. Muốn động thần nữ đại nhân, liền muốn trước tử lao thân trên thân bước qua đi. Thiên hoa ma ma hai mắt xích hồng, tinh hồng như máu, thật sự nổi giận. Tay nàng nắm mai lâm thần trượng, đột nhiên thôi động, lập tức mẹt lìn lại xuất hiện, đóa đóa mai hoa như tuyết, lại tràn ngập rét lạnh túc sát lực lượng hủy diệt. Nàng vung tay lên một cái, hư thối nọc độc hóa thành quần quận sông lớn, ngang qua thiên vũ. Nàng đưa tay chộp một cái, mười mấy quả bảo mệnh thần châu bay ra, trực tiếp bị nàng kích hoạt, thần lực bộc phát, giống như mười mấy đóa pháo hoa nở rộ. Giờ phút này thiên hoa ma ma cũng là toàn lực xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào, thề phải ngăn trở đám người, vì Quý Như Ca tranh thủ thời gian. Mà lúc này, Quý Như Ca khoảng cách màu đen kim tự tháp, chỉ còn lại 50 mét. Ầm ầm. Chiến đấu năng lượng nổ tung, ba chấn vạn dặm, ảnh hưởng bát phương. Từng mảnh phế tích, trực tiếp hóa thành bột mịn. Từng đạo thời không vạn mèo, cũng tại cái này đáng sợ năng lượng dưới vụ nổ, dần dần chôn vùi. Liền ngay cả cái kia đáng sợ yêu phong, cũng đều thu liễm rất nhiều. A. Đông nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, đâm rách vân tiêu, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đám người ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp ngọc nữ thân thể cao lớn, bị chân long thái tử xé thành hai nửa. Ngọc nữ mặc dù là cự linh thần hậu duệ, có được cự linh huyết mạch, nhưng cùng chân long thái tử so sánh, hay là kém xa tít tắp. Tại chống đỡ sau một hồi, rốt cục ngăn cản không nổi, bị chân long thái tử lấy long chảo chém giết. Ngọc nữ vẫn lạc, huyết vẩy trường không, thi thể khổng lồ rớt xuống. Mà không có ngọc nữ ngăn cản chân long thái tử, cũng là một lần nữa thoát thân. Giết. Đối mặt một màn này, thiên hoa ma ma không có những lời khác, chỉ có một chữ giết. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều chết đánh một trận. Vâng. Ôm hẳn phải chết tâm tính thiên hoa ma ma, hắn thực lực đột nhiên chợt tăng không ít. Giờ phút này toàn lực xuất thủ, thần châu thần vật tề xuất, thần khí thần thuật tề động. Toàn lực ngăn cản đám người công kích. Mà Quý Như Ca, thì là ở sau lưng nàng, bị nàng bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ, không còn cấp bất cứ cơ hội nào. Tại thiên hoa ma ma toàn lực bảo vệ dưới, Quý Như Ca cũng là an ổn bay về phía màu đen kim tự tháp. 40m, 30m, 20m, 10m. Quý Như Ca khoảng cách màu đen kim tự tháp càng ngày càng gần, mà nói một nửa thần đám người công kích, cũng là càng phát ra mãnh liệt. Ai cũng không muốn để cho Quý Như Ca cứ như vậy thành công. Phốc phốc. Thiên hoa ma ma tuy mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Vừa huống chi lúc này đối mặt hay là tuyệt thế yêu nghiệt. Rất nhanh chính là sắp không chống đỡ được nữa, trên thân vết thương chồng chất, phun máu tươi tung tóe. Nhưng nàng y nguyên cắn răng, muốn kiên trì. Ầm ầm. Nói một nửa thân bọn người càng phát ra mãnh liệt, thiên hoa ma ma dần dần chống đỡ không nổi, khí tức bể bại, máu nhuộm toàn thân. Giết. Cuối cùng, nói một nửa thần cùng hư vô pháp tăng, chân long thái tử bọn người liên thủ, một kích toàn lực. Một kích này, đủ để hủy thiên diệt địa, xuyên thủng hư vô. Đối mặt cái này mạnh nhất liên thủ một kích, Thiên Hoa Ma Ma rốt cục không ngăn được. Ầm. Mai Lâm thần trượng bị đánh bay ra ngoài, hư thối nọc độc cũng đã hao hết, bảo mệnh thần châu cũng toàn bộ dùng hết, các loại bảo vật đều đã sử dụng hết. Cuối cùng Thiên Hoa Ma Ma bị đánh đến lăng không nổ tung, như vậy vẫn lạc. Thiên Hoa Ma Ma. Quý Như Ca trong mắt nước mắt trượt xuống, bi thương không thôi. Mặc dù trước mắt Thiên Hoa Ma Ma chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, nhưng Quý Như Ca hiền lành tâm ý nguyên khó mà tiếp nhận. Ngăn cản nàng. Lúc này Thiên Hoa Ma Ma bị đám người liên thủ đánh giết, Ngọc Nữ từ lâu bị Chân Long Thái Tử xé thành hai nửa. Lại không người có thể ngăn trở bọn hắn. Mà lúc này Quý Như Ca khoảng cách màu đen kim tự tháp, còn có 3 mét. Vâng! Đám người xuất thủ, cuồng bạo công kích thẳng đến Quý Như Ca mà đi. Lần này, không có Thiên Hoa Ma Ma, Quý Như Ca căn bản bất lực ngăn cản. Nàng thật chặt nhắm hai mắt lại, đau khổ đan sen. Chương 2479, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn được nàng. Vâng! Nổ thật to âm thanh ở bên tai nổ vang, để Quý Như Ca một trái tim cũng đi theo rung động. Nhưng mà nàng nhưng không có cảm nhận được đau đớn, liền ngay cả nguy hiểm đều không có. Phảng phất trước đó những công kích kia, đều tại khoảng cách với mình rất xa địa phương. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Vừa rồi ngay cả Thiên Hoa Ma Ma đều bị bọn hắn oanh sát, làm sao có thể trơ mắt bỏ mặc chính mình? Quý Như Ca trong lòng nghi hoặc, nàng do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí, con mắt mở ra một cái khe. Nàng nhìn thấy một cái bóng lưng. Cái bóng lưng này cũng không tính cao lớn, cũng không tính trắng kiện. Nhưng lại giống như một tòa thân nhạc, đem tất cả uy hiếp, đều ngăn cản bên ngoài. Con mắt của nàng mở ra một chút, rất nhanh chính là thấy rõ đạo thân ảnh này. Lập tức che miệng, kinh hô mà ra. Tiêu đại ca. Quý Như Ca làm sao cũng không nghĩ tới, vì chính mình ngăn trở nguy hiểm, lại là Tiêu Trường Phong. Trước đó Thiên Hoa Ma Ma từng cùng mình nói qua Tiêu đại ca rất nhiều tiếng xấu. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng lại cũng không đốc. Biết Thiên Hoa Ma Ma không thích Tiêu đại ca. Trước đó nàng nhìn thấy Tiêu đại ca lúc rất hưng phấn, nhưng Thiên Hoa Ma Ma cũng rất không cao hứng. Bởi vậy nàng cũng không nghĩ tới Tiêu đại ca sẽ đến cứu chính mình. Hiển nhiên xem ra, Tiêu đại ca quả nhiên vẫn là một người tốt. Đi thôi. Tiêu Trường Phong đưa lưng về phía Quý Như Ca, nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra hỉ nộ. Hắn nguyên bản không có ý định xuất thủ, bởi vậy dù là hắc bức yêu nữ thương tổn tới Quý Như Ca, hắn cũng như cũ tại một bên quan chiến. Nhưng lúc này Thiên Hoa Ma Ma cùng Ngọc Nữ đều đã vỡ lạc. Quý Như Ca chỉ có một thân thực lực, lại không am hiểu chiến đấu. Tất cả hắn đứng dậy. Vì nàng đỡ được tất cả công kích, giống nhau lúc trước Quý Như Ca liều lĩnh vì nàng ngăn lại Nhân Vương Điện. Ừm. Quý Như Ca đè xuống trong lòng bi thương, trùng điệp điểm cái đầu. Chợt toàn tâm toàn ý kích hoạt đế huyết, đi hướng màu đen kim tự tháp. Nàng không tiếp tục sợ hãi, bởi vì nàng biết. Tiêu đại ca ngay tại một bên bảo hộ lấy nàng. Tiêu Trường Phong. Lúc này nói một nửa thần mấy người cũng là thấy rõ Tiêu Trường Phong, lập tức từng cái hàn mang chợt hiện. Đối với Tiêu Trường Phong, ai cũng không xa lạ gì. Trước đó tại Thái Sơ Kim Khoáng, nói một nửa thần cùng Chân Long Thái Tử bọn người còn dự định cướp đoạt Ngộ Đạo Đăng Hỏa. Về phần hắc bức yêu nữ cùng phục thi bán thần đều không có gặp qua Tiêu Trường Phong, cũng đều nghe nói qua tên của hắn. Trước đó nhìn thấy Lý Bố Y cùng Kỳ đứng chung một chỗ, sớm đã chú ý. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, Tiêu Trường Phong vậy mà đứng dậy, bảo vệ Quý Như Ca. Ngày đó để ngươi mang đi Ngộ Đạo Đăng Hỏa, không nghĩ tới ngươi không có tìm cái hang chuột trốn, lại còn dám lộ diện. Đã như vậy, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi, dù là có Lý Bố Ý che chở ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói một nửa thần lạnh lùng mở miệng, ánh mắt như kiếm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Ngộ Đạo Đăng Hỏa chân quý bực nào, ngay cả hắn cũng nhịn không được muốn xuất thủ cấp đoạn. Trước đó khí linh bộc phát, hắn mới không có đi quản Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong vậy mà chủ động nhảy ra, như vậy hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ngộ Đạo Đăng Hỏa. Nghe được nói một nửa thần, chưa từng đi hướng Thái Sơ Kim Khoáng hư vô pháp tăng cùng phục thi bán thần bọn người, đều là hai mắt tỏa sáng. Ngộ Đạo Kim Đăng uy danh, tại chư thiên vạn giới đều là danh khí cực lớn. Một sợi Ngộ Đạo Đăng Hỏa, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không nghĩ tới lại bị một cái hèn mọn thổ dân đạt được. Nhớ tới ở đây, trong mắt mọi người đều là toát ra nồng đậm tham lam. Ngộ Đạo Kim Đăng đã một lần nữa trở lại Thái Sơ Kim Khoáng chỗ sâu, lại nghĩ gặp phải, không biết ngày tháng năm nào. Mà Tiêu Trường Phong trong tay Ngộ Đạo Đăng Hỏa, liền trở thành duy nhất. Giết hắn, cướp đoạt Ngộ Đạo Đăng Hỏa. Chân Long Thái Tử phát ra một tiếng xâm nhiên long âm, dẫn đầu xông ra. Khổng lồ thân rồng, che khuất bầu trời, long uy to lớn. Ban đầu ở Thái Sơ Kim Khoáng bên trong, hắn liền muốn giết Tiêu Trường Phong. Lúc này có bực này cơ hội, càng là không muốn bỏ qua. Chân Long Thái Tử còn chưa giết tới Tiêu Trường Phong trước mặt, một tờ tờ giấy màu vàng kim, chính là ngăn ở trước người hắn. Chỉ gặp từng cái kim quang chữ lớn lạc ấn trên không trung, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Càng có thánh hiền khí tức, giống như một vị đại nho lâm trần. Chính là thánh nhân Thiên Trương. Tiêu Trường Phong đã xuất thủ, Lý Bố Y tự nhiên cũng sẽ không ở một bên nhìn xem. Bố Y kìa, giúp ta ngăn chặn ba người bọn họ một lát. Tiêu Trường Phong chỉ một ngón tay, nói một nửa thần, hư vô pháp tăng cùng chân long thái tử ba người là nơi đây mạnh nhất địch nhân. Chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, vì Quý Như Ca tranh thủ thời gian, hắn liền không sợ hãi. Vâng, thiên sinh. Lý Bố Y gật gật đầu, đưa tay trộm một cái, lấy ra điêu long bút các văn phòng tứ bảo. Hạo nhiên chính khí tại quanh thân quanh quẩn, giống như chỉ điểm giang sơn đại nho. Cung vọng, ngươi cho rằng bằng hai người các ngươi, liền có thể ngăn lại chúng ta sao? Chân long thái tử ngạo nghễ hừ lạnh, trong mắt sát ý như nước thủy triều. Không cần cùng hắn nói nhảm, chỉ là một cái thổ dân, giết là được. Nói một nửa thần mục quang lăng liệt, tay cầm thần mục đào kiếm, trực tiếp giết ra. A-di-đà Phật. Hư vô pháp tăng tuyên tiếng niệm Phật, tịnh hóa Phật liên tại dưới chân hắn xoay chậm chậm, Phật quang nở rộ. Ầm ầm. Lập tức Lý Bố Y bốn người chính là giao chiến ở cùng nhau. Bốn người này đều là vạn giới phong vân bảng xếp hạng 5 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng là chư thiên vạn giới bên trong, thế hệ này đứng đầu nhất thiên tiêu. Giờ phút này bốn người giao chiến, đạo pháp, học thuật nho ra, Phật quang, long khí đều hiện, tựa như thiên nhân giao chiến, làm lòng người chỉ hoa mắt. Bất quá Lý Bố Y tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp cùng ba người giao chiến, trong nháy mắt chính là đã rơi vào hạ phong. Nhưng hắn trận chiến này mục đích chỉ là kéo dài thời gian, bởi vậy cũng không tính rất khó khăn. Mà lúc này, Quý Như Ca khoảng cách màu đen kim tự tháp, chỉ còn lại cuối cùng 1 mét. Đây là đám người cơ hội cuối cùng. Một khi bỏ lỡ, liền thật cùng khí linh vô duyên. Đồng loạt ra tay, giết Tiêu Trường Phong, ngăn cản âm dương thần nữ. Lôi Pha Bán Thần hét lớn một tiếng, nổi giận phừng phừng. Thù mới hận cũ, lúc này chồng chất lên nhau, khiến cho hắn đối Tiêu Trường Phong sát ý, càng thêm mãnh liệt. Hèn mọn thổ dân, sâu kiến tồn tại. Vậy mà liên tiếp khiêu khích ta các loại, tội đáng chết vạn lần. Bạch. Lôi Phá Bán Thần trực tiếp lấy ra lôi tiết, lập tức tử tiêu thần lôi tăng vọt, giống như nộ long, thẳng đến Tiêu Trường Phong đánh tới. Đối mặt Lôi Phá Bán Thần cái này lôi long công kích, Tiêu Trường Phong chỉ là tay phải nắm tay, một quyền đánh ra. Giang giác. Ngũ hành chân nguyên rót vào tay phải, mênh mông khí huyết chi lực, thúc giục một quyền này. Đây chỉ là ngũ hành thần quyền, nhưng lại so với lúc trước không biết mạnh bao nhiêu. Giờ phút này một quyền đánh ra, kia tử tiêu thần lôi biến thành lôi long, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, trực tiếp bị một quyền oanh diệt. Vạn đạo lôi điện vang khắp nơi, nhưng căn bản không đả thương được Tiêu Trường Phong mảy may. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, Lôi Phá Bán Thần thực lực cũng không tăng trưởng. Nhưng Tiêu Trường Phong lại sớm đã đạt được to lớn tăng lên. Giờ này khắc này, hắn đạp không mà đứng, khinh thường quần hùng, như một tôn chiến thần, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bất quá dù vậy, đám người cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Quý Như Ca thành công. Ầm ầm. Trong chốc lát, Bích Âm thần nữ, Phục Thi Bán Thần, Bất Nộ Hòa Thượng bọn người, đồng loạt ra tay, các loại công kích giống như hải khiếu đánh tới. Tiêu Trường Phong đứng ở nguyên địa, trong mắt không vui không buồn. Có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn được nàng. Chương 2480, Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi. Ông. Vô số kiếm quang từ Tiêu Trường Phong trên thân bắn ra, âm vang rung động, ngưng động như chân thực. Kiếm quang gào thét, hóa thành một mảnh kiếm vực, đủ để ngàn mét lớn nhỏ. Đáng sợ kiếm ý làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu, phảng phất có một thanh kiếm treo lên đỉnh đầu, tùy thời đều có thể rơi xuống. Giờ phút này, Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, đem Quý Như Ca bảo hộ ở sau lưng. Mà ở trước mặt hắn, địch nhân lại chừng 10 cái. Ngoại trừ Lôi Phá Bán Thần bọn người bên ngoài, còn có những giới khác bên ngoài cường giả cùng mấy tên bản thổ sinh linh. Bọn hắn mặc dù không phải vạn giới phong vân bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng từng cái thực lực bất phàm. Lúc này liên thủ mà đến, công kích phong phú, uy chấn thiên địa. Kiếm chẳng thức. Đối mặt đám người liên thủ đánh tới năng lượng thủy triều, Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp tùy. Chỉ gặp kiếm vực nhất chuyển, ngưng tụ thành một thanh hoàng kim cự kiếm. Cự kiếm dài đến ngàn mét, kim quang sáng chói, kiếm ý xâm nhiên. Phảng phất là một thanh khai thiên tích địa thần kiếm, có thể chặt đứt hết thảy, cắt đứt hư không. Bạch. Hoàng kim cự kiếm trực tiếp chém xuống, hỗn loạn thời không lập tức như là một tờ giấy mỏng, bị một cắt mà qua. Một đạo đen nhánh khe hở hiển lộ, đứt gãy chơn nhẵn. Một cỗ làm người sợ hãi, hủy thiên diệt địa kiếm ý rơi xuống, phảng phất treo ở trên đỉnh đầu chuôi kiếm này chém xuống tới. Làm cho tất cả mọi người đều dùng mình. Xoẹt. Chỉ gặp hoàng kim cự kiếm chặt đứt tử tiêu thần lôi, tan vỡ Phật quang thủ ấn, hủy diệt cầm thanh sóng âm. Một kiếm phía dưới, đám người công kích bị phá vỡ. Cái này. Cái này sao có thể? Lôi Phá Bán Thần, Bích Âm Thần Nữ cùng Bất Nộ Hòa Thượng trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Thái Sơ Kim Khoáng bên trong, bọn hắn từng cùng Tiêu Trường Phong giao thủ, biết hắn thực lực đại khái. Vậy mà lúc này, bọn hắn lại phát hiện Tiêu Trường Phong thực lực vậy mà lần nữa tăng cường. Xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Nếu không phải giờ phút này đám người liên thủ, chỉ sợ đã sớm bị hắn đánh bại. Loại cảm giác này, để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Chúng ta chính là giới ngoại thiên tiêu, có thể nào bị một cái hèn mọn thổ dân vượt qua. Hạ phẩm thần thông, Lôi Rơi Cửu Thiên. Lôi Phá Bán Thần cầm trong tay lôi tiết, toàn thân xích tiêu thần lôi tăng vọt, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp lôi tiết phía trên, lôi quang bắn ra, hóa thành ngàn vạn thần lôi, từ Cửu Thiên chi thượng rơi xuống. Vậy mà hóa thành cỡ thùng nước lôi trụ, hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi. Xa xa nhìn lại, phảng phất thiên kiếp giáng lâm, thần lôi diệt thế. Đây là Lôi Phá Bán Thần thần thông, nhưng mô phỏng thiên kiếp lôi phạt. Mặc dù không cách nào cùng thật so sánh, nhưng uy lực cũng là cực mạnh. Hạ phẩm thần thông, Thất Khiếu Mô Phỏng Âm. Bích Âm Thần Nữ cũng là đại mi cao lại, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp nàng ngón tay ngọc nhỏ dài kích thích, cầm thanh biến đổi, trở nên sục sôi, tựa như nhiệt huyết hành khúc, mang theo kim quà thiết mã hương vị. Thiên Âm Thần trên đàn tiểu tinh linh cũng là trở nên túc sát, khí tức bàng bạc, cầm thanh như chiến, giữa thiên địa phảng phất có từng nhánh thiết huyết quân đội tại tới trước. Hạ phẩm thần thông, Phạn Văn Hóa Hình. Bất Nộ Hòa Thượng túi đầu niệm kinh, mỗi một đạo niệm kinh âm thanh đều hóa thành thực chất, là cấn giữa trời. Chớp mắt liền có hơn ngàn cái kim sắc phạn văn hiện hiện, cái này kim sắc phạn văn ngưng tụ thành một con Phật thủ, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Như là Như Lai Phật Tổ, Như Lai Thần Trưởng, muốn đem Tiêu Trường Phong chấn áp tại chỗ. Ba người đều toàn lực xuất thủ, không muốn cho Tiêu Trường Phong cơ hội. Mà lúc này những người khác cũng minh bạch Tiêu Trường Phong cường đại, cũng là quyết tâm. Khắc khắc, ra đi. Tà Thiên Bằng Quỷ Thi. Phục Thi Bán Thần cười quái dị một tiếng, cũng là lấy ra đòn sát thủ. Hắn lấy luyện thi thuật làm chủ, mạnh nhất không phải thần khí, mà là thi thể. Trước đó Cương Thi Đại Quân tuy mạnh, nhưng chỉ là số lượng khổng lồ thôi. Lúc này hắn lấy ra Thiên Bằng Quỷ Thi, mới thật sự là sát khí. Chỉ gặp một bộ 100 mét lớn nhỏ Thiên Bằng thi thể xuất hiện. Đây là Thiên Bằng thần thú, thân có một tia côn bằng huyết mạch, nhục thân cường hãn, có được cực tốc, có thể cùng chân long chém giết. Đây chính là Phục Thi Bán Thần hao tốn cái giá cực lớn mới đến. Càng là lấy luyện thi thuật ngày đêm tế luyện, đem luyện chế thành một bộ quỷ thi. Không chỉ có nhục thân mạnh hơn, hơn nữa còn bảo lưu lại trước người bộ phận thực lực. Bạch. Lúc này Thiên Bằng Quỷ Thi hai cánh mở ra, thiết trảo ngân câu, đem một đạo kiếm quang cào nát, hóa thành một đạo lưu quang, bộc phát cực tốc, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Thiên Bằng Quỷ Thi nhục thân cứng rắn vô cùng, hai cánh như đao, thiết trảo xâm nhiên, càng mang theo nồng đậm thi khí, có thể so với một tôn bán thần cường giả. Ông. Cùng lúc đó, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong. Phảng phất là từ trong bóng tối đi ra tử thần sứ giả. Đạo thân ảnh này chính là Hắc Bức yêu nữ. Nàng trước đó bị Thiên Hoa Ma Ma trọng thương, nhưng nàng mang theo không ít chữa thương thần dược. Trong đoạn thời gian này cũng là khôi phục không ít. Lúc này nàng đã không suy nghĩ thêm nữa khí linh, mà là muốn có được Tiêu Trường Phong nộ đạo đăng hỏa. Tử mẫu thần giao găm bị nàng nắm trong tay, hai đôi cánh thịt đột nhiên che lồng mà xuống, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong giam ở trong đó. Hắc ám ăn mòn Tiêu Trường Phong chỗ thiên địa, đêm tối hạ ác ma đã lộ ra răng nanh. Hạ phẩm thần thông, bóng tối bao trùm. Đây là Hắc Bức yêu nữ thần thông chi thuật. Hai cánh che đậy, có thể hình thành một mảnh đặc thù không gian, như là đêm tối giáng lâm, đem người bao phủ đi vào, mặc nàng xâm lược. Trừ cái đó ra, những cường giả khác công kích cũng là cấp tốc mà đến, mỗi một kích đều đủ để hủy thành diệt địa, lực phá hoại kinh người. Ầm ầm. Lôi trụ hoành kích, sóng âm như nước thủy triều, Phật trưởng vỗ xuống, Thiên Bằng vung cánh, ác ma răng nanh. Các loại năng lượng giống như thiên hà ngược lại nghiêng, đột nhiên rơi đập, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh chém mất. Bất quá kiếm vực y nguyên quang mang đại tác, ngăn cản hết thảy, vì Quý Như Ca che gió che mưa. Tiêu đại ca. Gặp một màn này, Quý Như Ca trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Sợ hai Tiêu Trường Phong sẽ giống như Thiên Hoa Ma Ma, bị đám người liên thủ hành sát. Bất quá tại năng lượng dòng lũ bên trong, Tiêu Trường Phong thân ảnh giống như bàn thạch, sừng sững không ngã, mặc dù trên người có một chút vết thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bóng lưng kia, y nguyên như là sơn nhạc, đỡ được hết thảy. Cái này khiến Quý Như Ca trong mắt nước mắt, một lần nữa chạy xuống dưới. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi. Quý Như Ca trong lòng cảm động, đối Tiêu Trường Phong cảm kích chi tâm, vô cùng mãnh liệt. Tuyệt không thể để Thiên Hoa Ma Ma cùng Tiêu đại ca cố gắng uổng phí. Quý Như Ca ánh mắt lộ ra kiên định, nàng nhắm mắt lại, toàn lực thôi động trái tim bên trong giọt kia đế huyết. Đế huyết hắc quang càng phát ra sáng tỏ, mà nàng rốt cục đi tới màu đen kim tự tháp trước người. Nhìn qua trước mắt vết rách, Quý Như Ca quay đầu mắt nhìn Tiêu Trường Phong, chợt quyết định. Một bước phóng ra, Quý Như Ca bước vào màu đen kim tự tháp, thân ảnh của nàng đống nhiên biến mất. Bạch. Cùng lúc đó, kia nguyên bản vỡ ra vết rách, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trong chớp mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu, lại không vết rách. Hắc quang sáng tỏ, che giấu ánh mắt, đám người rốt cuộc nhìn không thấy khí linh, cũng nhìn không thấy màu đen kim tự tháp bên trong cảnh tượng. Đồng thời màu đen kim tự tháp đang nhanh chóng hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Màu đen kim tự tháp, khí linh cùng Quý Như Ca, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Gặp một màn này, năng lượng dòng lũ bên trong Tiêu Trường Phong, đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Rốt cục có thể toàn lực xuất thủ. Chương 2481, hắn làm sao phát hiện được ta? Quý Như Ca đạt được khí linh tán thành, lúc này càng là đã thành công tiến vào màu đen kim tự tháp. Tiêu Trường Phong lại không phân tâm chỗ, rốt cục có thể toàn lực xuất thủ. Về phần Quý Như Ca an nguy, hắn cũng không lo lắng. Đây là cơ duyên của nàng, cũng là vận mệnh của nàng. Hắn không phải Quý Như Ca bảo mẫu, có thể trợ nàng một tay, đã đầy đủ. Giờ phút này Quý Như Ca cùng màu đen kim tự tháp cùng một chỗ biến mất, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không lại xuất thế lần nữa. Mở cho ta. Toàn lực xuất thủ Tiêu Trường Phong có bao nhiêu đáng sợ, đám người lập tức liền gặp được. Chỉ gặp ngũ thải linh quang từ trong cơ thể hắn ẩm vang bộc phát, giống như một vòng ngũ thải mặt trời, chiếu rọi bát hoang. Đám người công kích, lại bị hắn toàn bộ ngăn lại. Chí cường một quyền. Tay phải nắm tay, ngũ hành chân nguyên và khí huyết chi lực vận chuyển. Lực tự quyết, ngũ hành thần quyền cùng thần thông, đại địa chấn cùng nhau thi triển, ngưng ở một quyền. Một quyền này, là Tiêu Trường Phong một kích mạnh nhất. Vừa mới phát ra, không gian chính là trực tiếp sụp đổ, lộ ra đen nhánh hư không. Sức mạnh đáng sợ bỗng nhiên bộc phát, giống như mặt trời bạo tạc, mang theo một cỗ không gì sánh kịp, không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng. Ầm vang đánh ra. Mà một quyền này, thì là thẳng đến hắc bức yêu nữ mà đi. Đang. Nắm đấm cùng tử mẫu thần truy đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng hồng trung đại lữ tiếng vang. Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể mặc dù có thể so sánh hạ phẩm thần khí. Nhưng tử mẫu thần truy lại là trung phẩm thần khí, tại va chạm đồng thời, chính là vạch phá làn da, chém vào Tiêu Trường Phong huyết nhục ở trong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc, càng là không có nửa điểm lùi bước, ý nguyên thẳng tiến không lùi. Phảng phất không đem hắc bức yêu nữ oanh sát, thế không bỏ qua. Ẩm. Tử mẫu thần truy mặc dù là trung phẩm thần khí, có thể làm bị thương Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể. Nhưng hắc bức yêu nữ thực lực lại tại Tiêu Trường Phong phía dưới, căn bản là không có cách phát huy ra tử mẫu thần truy chân chính uy lực. Không chỉ có như thế, nàng am hiểu đánh lén cùng ám sát. Đối với cách đấu chém giết, cùng nhục thân cường độ, lại là cũng không am hiểu. Giờ phút này Tiêu Trường Phong trên nắm tay, một cỗ chấn động cự lực, như là tiết áp hồng thủy, chút xuống mà tới. Lập tức hắc bức yêu nữ chính là mắt lộ ra hoảng sợ. Chỉ cảm thấy cỗ này chấn động cự lực, dọc theo tử mẫu thần truy, truyền vào hai cánh tay của mình. Một cỗ xé rách kịch liệt đau đớn, từ hai tay mạn nhập thể nội, để hắc bức yêu nữ cảm thấy mình phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình bắt lấy, muốn bị xé thành hai nửa. Không chỉ có như thế, nàng hai cánh hóa thành bóng tối bao trùm, cũng là bỗng nhiên bị đánh phá, không cách nào tiếp tục duy trì. Đến cuối cùng, hắc bức yêu nữ cầm không được tử mẫu thần truy, cả người như gặp phải trọng kích, bay ngược mà ra, phun máu tươi tung tóe. Trước đó thiên hoa ma mà cho nàng lưu lại thương thế, lúc này cũng theo đó bộc phát, thương thế càng thêm nặng nề. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc bức yêu nữ mặc dù không lấy chính diện chiến đấu sưng, nhưng dù sao cũng là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 6 tuyệt thế yêu nghiệt. Lại thêm tử mẫu thần truy nơi tay, thực lực cực mạnh. Bình thường bán thần cường giả ở trước mặt nàng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Lúc này lại bị Tiêu Trường Phong một quyền đả thương. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ông, cùng lúc đó, đâm vào Tiêu Trường Phong mu bàn tay tử mẫu thần truy, tựa hồ nhận lấy hắc bức yêu nữ triệu hoán. Giờ phút này rung động kịch liệt, muốn phi không mà đi, trở lại hắc bức yêu nữ trong tay. Thần thức chi kiếm, chém. Tiêu Trường Phong làm sao có thể để hắc bức yêu nữ đoạt lại tử mẫu thần truy. Lập tức mi tâm kim quang đại tác, lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra. Tại luyện hóa ba đạo thần cảnh tàn hồn về sau, Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức sớm đã uy lực đại tăng. Lúc này cấp tốc ngưng tụ thành thần thức chi kiếm, chạm trên tử mẫu thần truy. Thần thức chi kiếm vô hình vô chất, tự nhiên không cách nào làm bị thương tử mẫu thần truy, nhưng lại có thể chặt đứt tử mẫu thần truy cùng hắc bức yêu nữ ở giữa liên hệ. Mặc dù hắc bức yêu nữ có bí pháp có thể tiếp tục triệu hoán, nhưng giờ phút này liên hệ bị chạm, trong thời gian ngắn lại là không cách nào điều khiển. Bạch. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, đem tử mẫu thần truy thu nhập thời không xa lậu bên trong. Có thời không xa lậu ngăn cách, hắc bức yêu nữ muốn thu hồi tử mẫu thần truy, càng là khó càng thêm khó. Á á á, ta muốn giết ngươi. Cảm nhận được cùng tử mẫu thần truy liên hệ đứt gãy, hắc bức yêu nữ vừa mới ngừng lại thân hình, chính là nhịn không được phát ra tràn ngập sát ý gào thét. Đây chính là phụ thần thần khí, lần này chỉ là tạm cấp cho nàng thôi. Nếu là bị phụ thần biết tử mẫu thần truy bị đoạt, nàng đem nhận cực kỳ đáng sợ trừng phạt. Nghĩ tới đây, hắc bức yêu nữ đối Tiêu Trường Phong hận ý vô cùng nồng đậm. Nhưng mà nàng gào thét vừa mới rơi xuống, chính là con ngươi đột nhiên co lại, mắt lộ ra sợ hãi. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong bỏ qua người khác, vậy mà trực tiếp hướng về hắc bức yêu nữ đánh tới. Lúc này hắc bức yêu nữ bản thân bị trọng thương, lại mất đi tử mẫu thần truy, thực lực lớn giảm nhiều thấp. Đối mặt mạnh như ma thần Tiêu Trường Phong, hắc bức yêu nữ tự nhận bất lực ngăn cản. Hạ phẩm thần thông, hắc ám độn thuật. Hắc bức yêu nữ không dám liều mạng, lúc này cắn răng phía dưới, toàn lực vận chuyển huyền hoàng linh khí, toàn bộ thân ảnh cấp tốc hư ảo, dung nhập hắc ám. Bất quá trước đó nàng ăn thiên hoa ma ma một cái thiệt thòi, lúc này trực tiếp đưa tay chộp một cái, lấy ra một viên màu đen thần châu. Chính là yêu tả thần châu. Màu đen xương độc bạo dũng mà ra, có thể đem hộ thể thần hoa đều hủy hoại, có thể thấy được kỳ độc tính kịch liệt. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn qua muốn chạy trốn hắc bức yêu nữ, Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng. Hắn không nhìn đưa tay lôi phá bán thần đám người công kích. Chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, trước mắt chính là xông vào trong làn khói độc. Nếu là cái khác bảo mệnh thần châu, hắn còn phải phí một chút tay chân. Nhưng độc, đối với hắn mà nói, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Giờ phút này hắn thi triển thần thông, hắc thủy chiến giáp. Sau đó lấy ngũ hành tiên thể xông vào xương độc. Xương độc kịch liệt, hắc thủy chiến giáp đều bị ăn mòn đến rách tung tóe. Nhưng Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, lại có được sinh cơ bừng bừng, có thể chống đỡ cản vạn độc. Đây không có khả năng. Hắc bức yêu nữ quay đầu trông thấy một màn này, lập tức sắc mặt đại biến, kinh hô mà ra. Yêu tả thần châu bên trong lần chứa, thế nhưng là thần cảnh bức độc, cho dù là thần thể cũng vô pháp ngăn cản a. Giờ phút này Tiêu Trường Phong xuyên qua xương độc, thẳng đến hắc bức yêu nữ mà tới. Hắc bức yêu nữ cũng không lo được chấn kinh, hòa vào hắc ám, cấp tốc bỏ chạy. Ta là hắc ám súng nhi, như là cá với nước, hòa vào hắc ám, liền không người có thể tìm được ta. Hắc bức yêu nữ đối với mình hắc ám độn thuật có cực mạnh lòng tin. Lúc này cả người triệt để dung nhập trong hắc ám. Hằng hà tinh xa. Nhưng vào đúng lúc này, hắc bức yêu nữ cảm giác mình toàn thân siết chặt, không cách nào động đậy, phảng phất bị làm định thân thuật. Chỉ gặp như cho bụi hằng hà tinh xa, tràn đầy tại bốn phía, đưa nàng gắt gao giam cầm. Mà giờ khắc này, Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, một đạo thanh đồng kiếm cầu vồng, gào thét mà ra. Kiếm khí ngưng tia, chém. Hư không phi kiếm bị ngưng tụ thành thanh đồng tia kiếm, vạch phá bầu trời, thẳng đến hắc bức yêu nữ mà đi. Lúc này hắc bức yêu nữ bị hằng hà tinh xa chỗ giam cầm, dù có ngàn vạn thủ đoạn, cũng vô pháp thi triển. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đồng tia kiếm chém vào mi tâm. Tại trước khi chết, nàng thức hải bên trong ý niệm duy nhất, chính là hắn làm sao phát hiện được ta? Chương 2482, không người có thể địch. Hắc bức yêu nữ nghi hoặc, chỉ có thể đi trong địa ngục tìm kiếm đáp án. Thanh đồng tia kiếm chém vào mi tâm, đưa nàng thức hải trực tiếp chạm phá, sinh cơ trôi qua, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Mà từ đầu tới đuôi, vẫn chưa tới 3 phút. Vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 6 tuyệt thế yêu nghiệt, liền thảm như vậy chết tại Tiêu Trường Phong giới kiếm. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh chấn. Cái này sao có thể? Lôi phá bán thần sắc mặt hãi nhiên, hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng lớn, kinh hãi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đây chính là hắc bức yêu nữ a. Chính là hiếm thấy hắc bức thần tộc, trời sinh thân cận hắc ám, có thể hòa vào hắc ám, chính là cực mạnh thích khách. Mà lại tử mẫu thần trùy cũng là trung phẩm thần khí, sắc bén vô song, có thể phá vạn khí. Mặc dù hắc bức yêu nữ không cách nào đem phát huy ra uy lực chân chính, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Hùng chi hắc bức yêu nữ thực lực bản thân cũng đủ mạnh mẽ. Ở đây bên trong, ngoại trừ Lý Bố Y Y, nói một nửa thần cùng hư vô pháp tăng bên ngoài. Sợ rằng cũng không dám nói có thể giết chết nàng. Hùng chi còn là như thế nhẹ nhõm quả quyết chém giết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Nhìn qua hắc bức yêu nữ kinh ngạc thần sắc cùng thi thể lạnh băng, trong lòng mọi người trầm xuống. Thấy lại hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, cũng là trở nên cảnh giác. Ầm ầm. Một bên khác Lý Bố Y đám người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hắc bức yêu nữ tử vong đối bọn hắn mà nói cũng là 10 phần chấn kinh. Bởi vậy nói một nửa thần ba người xuất thủ càng phát ra kịch liệt, muốn cấp tốc đánh bại Lý Bố Y, lại đến đối phó Tiêu Trường Phong. Lý Bố Y tuy mạnh, nhưng lấy một địch ba, vẫn còn có chút không bằng. Giờ phút này đành phải miễn cưỡng trèo trống. Nhưng cái này lại đầy đủ. Quý Như Ca đạt được khí linh tán thành, tiến vào màu đen kim tự tháp. Tiêu Trường Phong lại không nỗi lo về sau, có thể yên tâm to gan toàn lực xuất thủ. Mà bọn này giới ngoại cường giả, mắt cao hơn đầu, xem thổ dân làm kiến hôi, tùy ý đánh giết. Càng là để mắt tới Tiêu Trường Phong nộ đạo đăng hỏa cùng đầu lâu. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không nương tay, bỏ mặc bọn hắn rời đi. Hôm nay đã tụ tập ở đây, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Bạch. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức một mảnh tinh hồng sắc hỏa diễm gào thét mà ra. Chính là phần thi thần viêm. Phần thi thần viêm rơi vào hắc bức yêu nữ trên thân, trong nháy mắt, liền đem chi đốt cháy thành tro, triệt để chết đi. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Phần thi thần viêm tại thôn vệ hắc bức yêu nữ huyết nhục chi lực về sau, trở nên càng thêm tràn đầy. Giờ phút này phần thi thần viêm bay ngược mà quay về, không có vào Tiêu Trường Phong trong mắt trái. Mà bên phải mắt bên trong, màu lam lánh diễm thần hỏa sớm đã sôi trào mãnh liệt. Hai loại thần hỏa gần như trong nháy mắt chính là ngưng tụ hoàn thành, từ trong hai mắt dâng lên mà ra. Hai loại thần hỏa, điệp ra phía dưới, uy lực vô song. Chỉ gặp phần thi thần viêm cùng lánh diễm thần hỏa hòa làm một thể, hóa thành một đầu 100 mét lớn nhỏ hỏa diễm chu tước. Đầu này hỏa diễm chu tước, bên trái tinh hồng, bên phải băng lam, lộng lẫy. Nhưng lại ẩn chứa một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt, để lôi phá bán thần đám người sắc mặt đại biến. Không được. Lôi phá bán thần tay cầm lôi tiết, mảng lớn tử tiêu thần lôi hóa thành lôi hải, đón lấy hỏa diễm chu tước. Nhưng lấy hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách ngăn cản. Cong. Bích âm thần nữ tay cầm thiên âm thần đàn, đột nhiên kích thích dây đàn, lập tức một cỗ túc sát âm lưới đao, ngưng tụ thành gió bạo, đống nhiên bay ra. Bất nộ hòa thượng Phật quang tăng vọt, tay cầm chẳng hạn, trận mắt một trường. Kim cương một trường, mang theo phản văn, như Phật đà chi nộ. Ba người đồng loạt ra tay, cái này mới miễn cưỡng đỡ được hỏa diệm chu tước. Ầm ầm. Năng lượng bạo tạc, quần quần không nứt, đem mảnh này thời không đều hủy diệt. Mà lúc này, thiên bằng quỷ thi thì là từ một bên bỗng nhiên bay ra, thiết trảo ngân câu, tựa như có thể bắt toái sơn nhạc thần thiết, thẳng đến Tiêu Trường Phong đầu mà tới. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, tay phải nô ra, đồng dạng hóa trảo. Thanh thiên long chảo tay. Năm ngón tay vốn lượng, hình như long chảo, đống nhiên cùng thiên bằng quỷ thi thiết chảo đụng vào nhau. Loảng xoảng. Lập tức một đạo bén nhọn chói thai mặc kim liệt thạch tiếng vang lên. Bất quá rất nhanh, nương theo lấy răng rắc tiếng vỡ vụn, thiên bằng quỷ thi thiết chảo, lại bị bóp nát. Hai con thiết chảo tất cả đều bị xé rách xuống tới, rơi vào phía dưới. Mà Tiêu Trường Phong hai tay, thì là lông tóc không thương. Cỗ này thiên bằng quỷ thi mặc dù nhục thân cường hãn, lại nhận qua phục thì bán thần tế luyện. Nhưng Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, sớm đã đạt tới viên mãn chi cảnh. Kỳ thể phách không kém gì chân long, lại thêm đại ngũ hành tiên pháp vận chuyển. Một trảo phía dưới, thiên bằng quỷ thi bại hoàn toàn. Xoẹt. Không chỉ có như thế, Tiêu Trường Phong bước ra một bước, đuổi kịp thiên bằng quỷ thi, trực tiếp đem xé thành hai nửa. Tà thiên bằng quỷ thi. Phục thi ban thần đau lòng vô cùng, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn hận. Nên kết thúc. Tiêu Trường Phong không muốn lãng phí thời gian nữa. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Bạch. Chỉ gặp hai cỗ pháp thân từ Tiêu Trường Phong thể nội đi ra, mỗi một bộ đều có được Tiêu Trường Phong 10 thành thực lực. Tương đương với 3 cái Tiêu Trường Phong đồng loạt ra tay. Đây là Tiêu Trường Phong mạnh nhất thần thông, giờ phút này thi triển đi ra, đủ để khiến người tuyệt vọng. Siêu. Bên trái pháp thân, mang theo hàng hà tinh xa, thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, thẳng đến lôi phá bán thần mà đi. Lôi phá bán thần trước đó bị thiên hoa ma ma hư thối nọc độc trô đánh trúng, nhận qua tổn thương, cũng là dưới mắt thực lực yếu nhất. Trốn. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong pháp thân trực tiếp hướng mình đánh tới, lôi phá bán thần trong lòng cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có mãnh liệt. Lập tức không chút do dự xoay người chạy trốn. Hắn có được tử tiêu thần lôi, giờ phút này đạp lôi mà đi, thi triển bí pháp, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thần bí thân pháp, tốc độ kia cũng là cực nhanh, y nguyên đuổi theo. Hạ phẩm thần thông. Lôi rơi cửu thiên. Lôi phá bán thần trốn không thoát, đành phải trở lại một trận chiến. Lôi tiết phía trên, tử tiêu thần lôi bộc phát, hóa thành lôi trụ, giống như thiên kiếp. Nhưng Tiêu Trường Phong pháp thân trực tiếp một quyền đánh tan, cường thế vô song. Gặp một màn này, lôi phá bán thần run sợ muốn nức, hắn cấp tốc lấy ra bảo mệnh thần châu. Nhưng mà còn chưa tới kịp sử dụng, lôi phá bán thần chính là cảm giác toàn thân cứng đờ, không cách nào động đậy. Hàng hà tinh xa đã đem hắn cầm cố lại. Phốc phốc. Giống như thịt cá lôi phá bán thần, đành phải trơ mắt nhìn Tiêu Trường Phong pháp thân đánh tới, cuối cùng mắt lộ ra hối hận mà chết. Lôi phá bán thần, chết. A. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại một bên khác vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong một cái khác cỗ pháp thân, mang theo Nhân Vương Điện, trấn áp Phục Thi Bán Thần. Phần thi thần viêm dưới, Phục Thi Bán Thần cho dù có muôn vàn thủ đoạn, vạn loại bí pháp, cũng vô pháp thi triển. Bị sống sờ sờ đốt cháy thành tro, tiêu thảm không dứt. Chém. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong bản thể, giờ phút này lấy ra một thanh thần kiếm, ép kiếm vào vỏ. Một đạo giống như tinh hà huy hoàng kiếm mang, chiếu sáng tất cả mọi người. Một kiếm phía dưới, yên lặng như tờ. Bích Âm thần nữ cùng Bất Nộ hòa thượng mặc dù không chết, nhưng cũng bị trọng thương, về phần những người khác. Thì là dưới một kiếm này, bị tại chỗ chém giết, thân tử đạo tiêu. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, không người có thể địch. Chương 2483, các ngươi muốn chết, ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Quá mạnh. Khương Cổ Bán Thần nhìn qua không trung chiến đấu, toàn thân run rẩy, cực kỳ chấn động. Hắn đối Tiêu Trường Phong ấn tượng, còn dừng lại tại lúc trước Y Thánh Thành đổ chiến thời điểm. Khi đó Tiêu Trường Phong mặc dù đánh thắng hắn, nhưng hắn cũng không có liều chết một trận chiến, cho là mình nếu là sinh tử chiến đấu, tất nhiên có thể thắng. Nhưng lúc này, Tiêu Trường Phong cường đại, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù là hắn tưởng tượng lực mạnh hơn, cũng thực sự không cách nào nghĩ đến trước mắt đây hết thảy. Vô luận là Hắc Bức Yêu Nữ, hay là Phục Thi Bán Thần, đều là chư thiên vạn giới bên trong tiếng tăm lừng lây tuyệt thế yêu nghiệt. So với hắn càng là không biết cường đại đến mức nào. Nhưng giờ phút này trước mặt Tiêu Trường Phong, lại là không thể ngăn cản. Bị liên tiếp chém giết, như là cắt dưa chặt đồ ăn. Loại rung động này cảm giác, để Khương Cổ Bán Thần tràn đầy không chân thực. Bất quá trong lòng đối với thiên mệnh chi tử đánh giá, lại là càng phát ra kiên định. Có lẽ, hắn thật là thiên mệnh chi tử. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Khương Cổ Bán Thần chỉ là chấn kinh, nhưng Bích Âm thần nữ cùng Bất Nộ hòa thượng, lại là hãi nhiên không phục. Vừa rồi một kiếm kia, uy lực tuyệt luân. Nếu không phải bọn hắn đều có được bảo mệnh chi vật, chỉ sợ sớm đã đi vào lôi phá bán thần cùng Phục Thi Bán Thần theo gót. Nhưng dù vậy, ý nguyên bị thương không nhẹ thế. Chỉ gặp Bích Âm thần nữ trên cánh tay, một đạo vết thương máu chảy rầm rề nhìn thấy mà giật mình. Đỏ thắm máu tươi từ bên trong chảy xuống, huyết vẩy trường không. Mà Bất Nộ hòa thượng trước ngực, cũng là bị chém ra một đạo thật dài vết thương. Máu thịt be bét, sâu đủ thấy xương. Nếu không phải hắn kịp thời phục dụng chữa thương thần dược, chỉ sợ thương thế sẽ càng nặng. Mà bọn hắn minh bạch, mình có thể bảo trụ một cái mạng. Ngoại trừ mình có được thủ đoạn bảo mệnh bên ngoài. Càng quan trọng hơn là không có Hằng Hà Tinh Sa cùng Nhân Vương Điện giam cầm cùng chấn áp. Hai món bảo vật này, đều là cử thế vô song. Thân cảnh phía dưới, chưa có người có thể ngăn cản. Lôi Phá Bán Thần cùng Phục Thi Bán Thần cũng là thực lực không kém cường giả. Nhưng bị giam cầm cùng chấn áp xuống, một thân thủ đoạn hoàn toàn không cách nào phát huy. Như là giao thất bên trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho Tiêu Trường Phong xâm lược. Không thể địch lại, chạy là thượng sách. Bích Âm thần nữ cùng Bất Nộ hòa thượng bị Tiêu Trường Phong cường thế thủ đoạn chấn kinh đến đánh mất chiến ý. Lập tức hai người hình như có ăn ý, xoay người bỏ chạy. Hạ phẩm thần thông, 9 tầng mây âm. Bích Âm thần nữ toàn lực vận chuyển huyền hoàng linh khí, rót vào thiên âm thần đàn bên trong. Càng là thi triển thần thông chi thuật, ngọc thủ gảy nhẹ. Lập tức một cỗ nhẹ nhàng cầm thanh, từ phía trên âm thần trên đàn vang lên, đồng thời hóa thành thực chất, bao phủ tại Bích Âm thần nữ quanh thân. Khiến cho tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, phảng phất có thể độc bộ vân tiêu. Đây là nàng mạnh nhất đào mệnh thủ đoạn, nhanh hơn cả chớp giật, không người có thể đụng. Mà đổi thành một bên, Bất Nộ hòa thượng cũng là tay cầm chẳng hạt, thi triển thủ đoạn. Chỉ gặp Phật quang ngưng tụ, hóa thành một con kim sắc Phật trưởng, nâng hắn mà đi. Tốc độ kia mặc dù so ra kém Bích Âm thần nữ, nhưng cũng không yếu bao nhiêu. Hai người này đều là liều mạng mà chạy. Cái gì ngộ đạo đăng hỏa, cái gì hèn mọn thổ dân. Giờ phút này đều bị bọn hắn quên sạch sành sanh, không suy nghĩ thêm nữa. Bảo vật tuy tốt, nhưng mình tính mệnh lại là càng trọng yếu hơn. Muốn chạy trốn. Muộn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn mang lấp lóe. Bạch. Chỉ gặp hai cỗ pháp thân, tất cả đều thi triển thần bí thân pháp, hóa thành đạo ngân, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một người mang theo Hằng Hà Tinh Sa, một người điều khiển Nhân Vương Điện, truy sát mà đi. Dù là Bích Âm thần nữ cùng Bất Nộ hòa thượng tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp đào tẩu. Tử vong, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hằng Hà Tinh Sa, là Chu Nguyên mạnh nhất át chủ bài, có được tinh thần chi lực, có thể giam cầm một phương thời không. Nhân Vương Điện, thì là thượng cổ Nhân Vương Vương giả thần khí, mang theo một tia trấn áp pháp tắc. Hai món bảo vật này, đến một liền đủ để hoành hành thiên hạ. Mà Tiêu Trường Phong cả hai đều chiếm được, càng là đánh đầu thằng đó. Bình thường cường giả, trong tay hắn, căn bản bất lực ngăn cản. Không cần một lát, nơi xa hoành minh chấn thiên, sóng xung kích chấn. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, Bích Âm thần nữ cùng Bất Nộ hòa thượng tất cả đều vẫn lạc. Giờ này khắc này, ngũ đại yêu nghiệt, vô số cường giả, toàn quân bị diệt. Ngoại trừ Khương Cổ bán thần bọn người bên ngoài, liền chỉ còn lại Lý Bố Y bốn người vẫn còn ở đó. Phúc! Mà lúc này, Lý Bố Y cũng là khó có thể chịu đựng ba người liên thủ vây công. Rốt cục ngăn cản không nổi, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tuy mạnh, nhưng nói một nửa thần ba người đồng dạng không thể địch lại. Bố Y kìa, người trước chữa thương, bọn hắn giao cho ta. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, đi vào Lý Bố Y bên cạnh thân, lấy ra chữa thương đang ăn dược, đút cho hắn ăn vào. Thiên sinh! Lý Bố Y khẽ giật mình, muốn mở miệng, nhưng lại bị Tiêu Trường Phong ngăn cản. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong trong mắt kiên định, Lý Bố Y đem bên miệng nuốt xuống, nhẹ gật đầu, sau đó bước ra lui sang một bên. Hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, ta còn thực sự là khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn có bực này thần thông chi thuật cùng bảo vật. Chân Long Thái tử đằng không mà lên, cư cao lâm hạ quan sát Tiêu Trường Phong. Bích Âm thần nữ đám người tử vong, đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Hàng Hà Tinh Sa cùng Nhân Vương Điện hai món bảo vật này, để bọn hắn cũng vì đó kinh chấn. Nhưng cũng chỉ là kinh chấn thôi. Ba người bọn họ, mỗi cái đều là do chi không thẹn thiên chi tiêu tử, đối với mình có đầy đủ tự tin. Lúc này Tiêu Trường Phong thay thế Lý Bố Y đánh với bọn họ một trận, bọn hắn đang cầu mà không được. Vô luận là ngộ đạo đăng hỏa, hay là hai món bảo vật này, đều để bọn hắn sinh lòng tham lam, muốn cướp đoạt. Mà biện pháp duy nhất, chính là giết người đoạt bảo. Tiêu Trường Phong, tại cái này cô quạng thế giới bên trong, có thể sinh ra nhân vật như ngươi, cũng coi là hành vi nghịch thiên. Thiên mệnh chi tử bốn chữ, cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Nhưng ngươi cuối cùng chỉ là giới này sâu kiến, dù là cường đại, cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến, lại có thể nào cùng bọn ta so sánh. Giao ra bảo vật, nói ra thần thông chi thuật, ta làm chủ, tha cho ngươi một mạng, thả ngươi rời đi, nếu không lôi đỉnh phía dưới, ngươi đem hóa thành bột mịn. Nói một nửa thần lạnh lùng nhìn Tiêu Trường Phong. Dù là Tiêu Trường Phong cường thế chém giết hắc bức yêu nữ bọn người, y nguyên không bị hắn để vào mắt. Giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, trong câu chữ đều là bố thí. Phảng phất Tiêu Trường Phong không đáp ứng, cũng chỉ có thể bị động chờ chết. A Di Đà Phật, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, thí chủ nghiệp chướng nặng nghề, khi quy y ngã Phật, đạt được tịnh hóa. Hư Vô Pháp Tăng chắp tay trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật. Bây giờ khí linh đã biến mất, cơ duyên mất đi. Nhưng Tiêu Trường Phong trên người rất nhiều bảo vật, nhưng cũng làm hắn tâm động. Vô luận là ngộ đạo đăng hỏa, hay là Nhân Vương Điện, đều là bảo vật hiếm có. Chớ nói chi là bên hông thất thải đai lưng cùng thời không xa lầu, trong đó tất nhiên có không tầm thường chi bảo. Phật độ người hữu duyên, như Tiêu Trường Phong nhiều như vậy bảo thổ, chính là ta Phật cần có người hữu duyên. Giờ khắc này, tam đại cường giả, không lo không sợ, ngược lại để mắt tới Tiêu Trường Phong bảo vật. Nói một nửa thần, Hư Vô Pháp Tăng cùng Chân Long Thái Tử. Ba người này liên thủ, có thể xưng thần cảnh phía dưới vô địch. Nhưng mà đối mặt bọn hắn, Tiêu Trường Phong khuôn mặt nghiêm một chút, mắt lộ ra khinh thường. Các ngươi muốn chết, ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Chương 2484, Chiến Tam Đại Yêu Nghiệt. Cuồng vọng. Vô tri. A Di Đà Phật. Nghe được Tiêu Trường Phong, nói một nửa thần ba người đều là sầm mặt lại. Bọn hắn không muốn nói thêm nữa, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, như đang nhìn một người chết. Sâu kiến, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không hiểu được nắm chắc, vậy liền đi chết đi. Chân Long Thái Tử ngạo nghễ mở miệng, trong mắt ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Ngàn mét thân rồng, long uy ngập trời, làm người sợ hãi. Giờ phút này Chân Long Thái Tử chống ra lĩnh vực, bốn chu thương mang hồng hoang, có vạn yêu thần phục chi cảnh tượng. Chân Long, chính là vạn yêu chí tôn, không thể địch nổi. Hạ phẩm thần thông, Thiên Long Thổ Tức. Chân Long Thái Tử đột nhiên há miệng, trong miệng có ánh sáng nóng bỏng mang sáng lên, phảng phất ngậm lấy một vòng đại nhật. Một cỗ khí tức hủy diệt, từ trong miệng hắn tuôn ra, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, làm người tuyệt vọng. Mà quy tắc này là mỗi một đầu chân long cơ hồ đều sẽ tỉnh lại thiên phú thần thông. Vâng! Chỉ gặp một đạo tráng kiện nóng sáng long tức, đột nhiên phun một cái mà ra. Long tức phun ra, giống như thiên lôi cuồn cuộn, ven đường chỗ qua, không gian đổ sụp, vạn vật vẫn diệt. Đây là trí cường hủy diệt năng lượng, có thể nghiền ép thời không, không gì có thể cản. Nhật Nguyệt Ấn. Tiêu Trường Phong một cỗ pháp thân vượt khó tiến lên, nôn xuất pháp tùy. Lập tức đại Nhật hư ảnh cùng Ngân Nguyệt hư ảnh đều hiện. Trong tay hắn ngưng tụ thành một đạo pháp ấn. Nhật Nguyệt ấn phóng lên tận trời, giống như chân chính nhật nguyệt, hoành ép vạn cổ, không thể địch nổi. Oanh! Nhật Nguyệt ấn cùng long tức va chạm, lập tức một đóa to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Đáng sợ hủy diệt ba động chấn động, thập phương câu diệt, đem mảnh này thời không đều đánh cho rung động. Trên đỉnh đầu rất nhiều phế tích, càng là tại cô ba động này dưới, trực tiếp hóa thành bột mịn. Nếu là rơi vào ngoại giới, chỉ sợ có thể ba chấn mấy vạn mét, hủy diệt một phương. Nhưng mà đây chỉ là Chân Long Thái Tử cùng Tiêu Trường Phong bình thường một kích thôi. Hằng Hà Tinh Sa. Tiêu Trường Phong pháp thân mang theo Hằng Hà Tinh Sa, thẳng đến Chân Long Thái Tử mà đi. Hắc thủy chiến giáp đã mặc lên người, lại phối hợp Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể. Kỳ nhục thân, thậm chí tại Chân Long Thái Tử phía trên. Ngươi cho rằng bằng vào bảo vật này, có thể thắng ta sao? Si tâm vọng tưởng. Chân Long Thái Tử biết Hằng Hà Tinh Sa lợi hại, nhưng lại cũng không e ngại. Bởi vì hắn đã sớm có ứng đối chi pháp. Chỉ gặp hắn há mồm phun một cái, lập tức một viên nóng sáng Long Châu bay ra. Long Châu chán phóng vô cùng mãnh liệt bạch quang, giống như mặt trời, chiếu rọi vạn cổ. Càng có một cỗ đáng sợ thần Long uy áp, che đậy bát phương, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run sợ. Chỉ có thần cảnh cường giả, mới có thể ngưng luyện ra Long Châu. Viên này nóng sáng Long Châu, tự nhiên không phải Chân Long chính thái tử. Mà là mẹ của hắn lo lắng an nguy của hắn, tại trước khi đi cố ý cho hắn. Đây mới là hắn chân chính át chủ bài. Ông! Giờ phút này Chân Long Thái Tử rót vào huyền hoàng linh khí, thúc giục nóng sáng Long Châu. Lập tức một đạo hư ảo Long ảnh, thòng Long Châu bên trong bay ra. Lấy Chân Long Thái Tử thực lực, mặc dù không cách nào phát huy ra viên này nóng sáng Long Châu toàn bộ uy lực. Nhưng bằng mượn huyết mạch tương liên, cũng có thể thôi động một thành lực lượng. Mặc dù chỉ là một thành, nhưng đây chính là thần Long Long Châu. Uy lực của nó cũng đủ để khiến người biến sắc. Chỉ gặp hư ảo Long ảnh đằng không mà lên, trao liệng cửu thiên. Thẳng đến Hằng Hà Tinh Sa mà đi. Vậy mà chặn lại Hằng Hà Tinh Sa, để kỳ không cách nào tới gần, càng không thể giam cầm. Không có bảo vật này, ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta tranh đấu. Chân Long Thái Tử cười đắc ý, miệt thị lấy Tiêu Trường Phong pháp thân. Hắn tự tin dựa vào bản thân thực lực, đủ để tùy tiện chém giết Tiêu Trường Phong pháp thân. Bạch! Lập tức thân rồng khẽ động, nước chảy mây trôi, mang theo ngập trời Long Uy, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Chí cường một quyền. Mặc dù không có Hằng Hà Tinh Sa giam cầm chi lực, nhưng Tiêu Trường Phong cũng là không sợ hãi chút nào. Chân Long Thái Tử nhục thân tuy mạnh, nhưng hắn ngũ hành tiên thể đồng dạng không người có thể địch. Giờ phút này vượt khó tiến lên, cùng Chân Long Thái Tử chém giết gần người. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Tiêu Trường Phong thứ hai cỗ pháp thân, thì là thao túng Nhân Vương Điện, hướng về hư vô pháp tăng mà đi. Nhân Vương Điện cũ nát mà tăng thương, nhưng lại mang theo một tia chấn áp pháp tắc. Thân cảnh phía dưới, không ai cản nổi. Một khi bị trấn áp, muốn lại xoay người, chính là muôn vàn khó khăn. Cho dù là hư vô pháp tăng, cũng không dám bị Nhân Vương Điện trấn áp. Bất quá hắn cũng có lá bài tẩy của mình. Phật Pháp Vô Biên. Hư vô pháp tăng nhìn qua cấp tốc trấn áp mà đến Nhân Vương Điện, chắp tay trước ngực. Ông! Chỉ gặp tịnh hóa Phật liền quang mang đại tác, xoay tròn mà lên, vậy mà đón gió tăng trưởng. Nguyên bản tịnh hóa Phật liền chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng lúc này ở hư vô pháp tăng thôi động dưới. Vậy mà hóa thành 3 mét lớn nhỏ. Phật liên thánh khiết, Phật quang phun phun, tịnh hóa chi lực, càng đem bốn phía hết thể đều cho tịnh hóa thành hư vô. Bất quá hư vô pháp tăng tịnh hóa chi lực tuy mạnh, nhưng đối mặt chấn áp pháp tắc, hay là không thể ngăn cản. Nhưng cái này tịnh hóa Phật liên không chỉ có riêng như thế. Chỉ gặp tại Phật liên phía trên, bạch quang xen lẫn, vậy mà ẩn ẩn có một thân ảnh. Đạo thân ảnh này mơ hồ không rõ, nhìn không rõ ràng, nhưng lại khoanh chân ngồi tại Phật liên phía trên, làm nhạt hoa hình. Một cỗ phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi khí tức, từ đạo thân ảnh này dâng lên hiện ra. Phảng phất là một vị Bồ Tát ngồi tại Phật Liên phía trên, nhạt hoa cười một tiếng. Tịnh hóa Phật Liên đằng không mà lên, đón lấy Nhân Vương Điện. Phật quang hừng hực, vậy mà chặn Nhân Vương Điện. Khiến cho Nhân Vương Điện không cách nào rơi xuống, không cách nào chấn áp. Nhân Vương Điện mặc dù là một kiện vương giả thần khí. Nhưng dù sao tổn hại nghiêm trọng, mà lại Tiêu Trường Phong cũng chỉ là đơn giản trường khống, thôi phát ra một tia chấn áp pháp tắc. Xa xa chưa từng thi triển ra Nhân Vương Điện chân chính uy lực. Mà đóa này tịnh hóa Phật Liên, không chỉ có là trung phẩm thần khí, càng có một vị nhạt hoa Bồ Tát Phật Pháp gia trì. Này lên kia xuống dưới, Nhân Vương Điện cũng là không cách nào chấn áp tịnh hóa Phật Liên, thậm chí ẩn ẩn có chống đỡ hết nổi hiện tượng. Thiên giai cao cấp võ kỹ, nhạt hoa một chỉ. Hư vô pháp tăng đưa tay phải ra, mặt mỉm cười, giống như nhạt hoa. Bạch! Một đạo trắng đoán thần thánh Phật quang, giống như Phật đà một chỉ. Trong nháy mắt động phá thời không, giống như một thanh thần kiếm, xông lên trời không, chém về phía Tiêu Trường Phong pháp thân. Hắn là Phật gia đệ tử, càng là thế hệ này tuyệt thế yêu nghiệt. Đối với mình thực lực, càng thêm tràn ngập tự tin. Giờ phút này tịnh hóa Phật liền chặn Nhân Vương Điện, trong mắt hắn, Tiêu Trường Phong pháp thân không uy hiếp nữa. Chỉ cần mình nhẹ nhàng xuất thủ, liền có thể đem xóa bỏ. Một chỉ ra, không gian diệt, uy năng đáng sợ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không sợ hãi chút nào, thi triển ngũ hành thanh liên. Hướng về hư vô pháp tăng đánh tới. Giờ phút này Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thần cùng chân long thái tử cùng hư vô pháp tăng chiến đấu tại một khối. Ma kỳ bản thể, thì là tay cầm thần bí vỏ kiếm, hướng về nói một nửa thần mà đi. Nói một nửa thần, đạo gia thiên kiêu, có được thái cực thần thể. Kỳ thiên phú và thực lực, gần với Li Bo Yi, đứng hàng vạn giới phong vân bảng thứ hai. Tại cái này một thời đại, hắn nhất định là sáng chói minh tinh, chấn nhiếp vạn giới. Nhưng Tiêu Trường Phong chính là tiên đế chuyển thế, lại có sợ gì? Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, hư không phi kiếm lần nữa bay ra, xâm nhiên kiếm khí, nhét đầy bát phương, làm cho người lông tóc dựng đứng. Lúc này Tiêu Trường Phong lấy một địch ba, giống như bất bại chiến thần. Chương 2485, Thái cực âm dương kiếm. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn qua chủ động thẳng hướng mình Tiêu Trường Phong, nói một nửa thần mục quang lạnh lẽo, tràn ngập khinh thường. Hắn chưa hề đem giới này thổ dân để vào mắt qua. Vô luận là sâu kiến hay là thiên mệnh chi tử, trong mắt hắn đều chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là thần phục. Đã ngươi không muốn thần phục, vậy liền đi chết đi. Bạch. Nói một nửa thần thủ nắm thần mục đào kiếm, ánh mắt xâm nhiên, lạnh lùng tương đối. Thiên nhân hợp nhất. Nói một nửa thần đích đạo ý rất mạnh, cảm ngộ thiên nhân hợp nhất. Hắn không có lĩnh vực, bởi vì không cần lĩnh vực. Hắn cùng bốn phía thiên địa đan vào một chỗ, thiên địa này chính là lĩnh vực của hắn. Nếu là thực lực của hắn đủ mạnh, toàn bộ thế giới đều có thể trở thành lĩnh vực của hắn. Giờ phút này tay hắn nắm thần mục đào kiếm, chém ngang giữa trời. Bạch. Một đạo vô lượng kiếm mang, chính là trống rông xuất hiện. Đạo này vô lượng kiếm mang, vô thanh vô tức, nhìn như bình thường. Nhưng lại có thể cắt đứt hư không, xuyên thủng tam giới. Giờ phút này kiếm mang như rồng, mạnh mẽ mà bay, cùng thiên địa hợp hai là một, chém về phía hư không phi kiếm. Luận kiếm thuật, nói một nửa thần còn chưa từng gặp được đối thủ. Cho dù là Lý Bố Y Y, đơn thuần kiếm thuật, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Loảng xoảng. Vô lượng kiếm mang cùng hư không phi kiếm ở giữa không trung va chạm. Một đạo bén nhọn chói hai sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Đáng sợ kiếm khí tung hành, đem bốn phía không gian cắt liệt, lộ ra từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Nói một nửa thần vô lượng kiếm mang rất mạnh, nhưng hư không phi kiếm là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo. Chỉ bằng vào một đạo kiếm mang, tự nhiên không cách nào thắng chi. Chỉ gặp hư không phi kiếm chặt đứt vô lượng kiếm mang, tiếp tục chém về phía nói một nửa thần. Hừ. Nói một nửa thần hư lạnh một tiếng. Huyền hoàng linh khí rót vào thần mục đào trong kiếm. Thần mục đào kiếm mặc dù là kiếm gỗ, nhưng lại so sắt thép còn cứng rắn hơn, có thể so với thần kim. Giờ phút này bị hắn thôi động, lập tức một cỗ chia cắt tâm dương, chặt đứt càn khôn vô song kiếm ý, từ phía trên bắn ra. Nói một nửa thần kiếm thuật, sớm đã đạt tới viên mãn chi cảnh. Càng là có được cắt đứt kiếm ý, có thể chạm đoạn thế gian vạn vật. Đừng nói là một kiện bán thần khí, chính là chân chính thần kiếm, cũng vô pháp ngăn cản hắn một kiếm này. Âm dương cắt bất tình hiểu. Nói một nửa thần thiên nhân hợp nhất, thôi động thái cực thần thể, kích phát cắt đứt kiếm ý. Trận một kiếm chém ra. Trong thoáng chốc, chỉ mỗi ngày cùng địa một mảnh hỗn độn, ba ngày cùng đêm khó phân lẫn nhau. Giống như bình minh thời khắc, lại tựa như hoàng hôn chi cảnh. Nhưng ở lúc này, lại có một đạo kiếm mang, hoành không xuất thế. Đem trời cùng đất, ba ngày cùng nửa đêm cắt đi ra. Một kiếm này là như thế sắc bén, đâm rách tầm mắt, xuyên thủng hư vô, phảng phất thần đến chi kiếm, không thể địch nổi. Đây cũng là nói một nửa thần kiếm thuật. Thần cảnh phía dưới, có thể xưng đệ nhất. Nếu không có Tiêu Trường Phong, chỉ sợ thế gian này, tại thần cảnh phía dưới, không người có thể cùng hắn so sánh. Nhưng cũng tiếc, hắn hôm nay gặp Tiêu Trường Phong. Nói một nửa thần kiếm thuật tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong nắm giữ, lại là kiếm tiên chi thuật. Kiếm khí ngưng kia. Ngũ hành chân nguyên rót vào hư không phi kiếm bên trong, lập tức hư không phi kiếm một tiếng gầm điên cuồng. Cả thanh trường kiếm trong phút chốc chính là ngưng tụ thành một đạo thanh đồng tia kiếm. Kiếm này tia mảnh như sợi tóc, cô đọng đến cực hạn. Bất luận kẻ nào nhìn thẳng đạo này thanh đồng tia kiếm, đều sẽ bị hắn nồng đậm kiếm quang chô đốt bị thương con mắt. Cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một kiếm này. Phảng phất có một vị tuyệt thế kiếm tiên, trên 9 tầng trời, chém xuống một kiếm này. Đây mới thực là kiếm tiên chi thuật, kiếm tiên danh xưng một kiếm phá vạn pháp, kỳ kiếm thuật mạnh, có 102 cổ kim, không ai bằng. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng mặc kim liệt thạch thanh âm. Thần mục đào trên thân kiếm, lại bị chém ra một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Phải biết, cái này thần mục đào kiếm, thế nhưng là trung phẩm thần khí. Mặc dù nói một nửa thần không cách nào phát huy ra uy lực của nó, nhưng chất liệu lại là hiếm thấy trên đời. Cho dù là hạ phẩm thần khí, cũng khó có thể tại trên đó lưu lại vết tích. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong một kiếm này, vậy mà chém ra một đạo bạch ấn. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì kiếm thuật? Nói một nửa thần rốt cục bảo trì không ở bình tĩnh, con ngươi đột nhiên co lại, kinh hô mà ra. Hắn trời sinh thái cực thân thể, lại bị đại đạo thần tông cường giả thu làm đệ tử. Ngoại trừ đạo pháp cường đại bên ngoài, hắn thích nhất chính là kiếm thuật. Từng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, lượt học cổ kim, càng đem bách gia chi trường bổ túc bản thân. Kỳ kiếm thuật, càng là đạt đến viên mãn chi cảnh. Cùng thế hệ bên trong, lại vô địch tay. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, vậy mà bại. Hơn nữa còn là thua ở một cái hèn mọn thổ dân trong tay. Kết quả này, để kiêu ngạo hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Kiếm khí kia ngưng kia kiếm thuật, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng hắn tuyệt không tiếp nhận thất bại. Thái cực vô cực, âm dương vô lượng. Nói một nửa thần thủ nắm thần mục đào kiếm, giờ phút này nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn muốn lấy mình tuyệt thế kiếm thuật, đến đánh bại Tiêu Trường Phong, xóa đi chấp niệm trong lòng. Bạch! Chỉ gặp hắn triệt để kích hoạt mình thái cực thân thể. Đen trắng hai quang phóng lên tận trời, tại sau lưng của hắn xen lẫn. Cuối cùng tạo thành một bức thái cực đồ. Đen trắng tương sinh, âm dương vô cực. Tiêu Trường Phong, đây là ta tự sáng tạo vô song kiếm thuật, nhìn xem ngươi ta kiếm thuật, ai mạnh hơn một chút. Nói một nửa thần nhãn bên trong bắn ra lấy tinh mang, toàn thân khí tức cuồn cuộn, như là thiên thần giáng lâm. Hai tay của hắn nắm chặt thần mục đào kiếm, giờ phút này khí thế leo lên tới được đỉnh phong. Thái cực âm dương kiếm. Nói một nửa thần hét dài một tiếng, mênh mông huyền hoàng linh khí rót vào thần mục đào trong kiếm. Không chỉ có như thế, kỳ phía sau thái cực đồ cũng là hóa thành đèn trắng hai ánh sáng, không chăm chú mục đào kiếm bên trong. Giờ khắc này, thần mục đào kiếm quang mang đại trán, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, có thể chạm thiên đoạn địa. Xoẹt. Kiếm mang phóng lên tận trời, cắt đứt ra một đạo dài đến ngàn mét vết nứt không gian. Nói một nửa thần toàn lực xuất thủ, chém ra đời này mạnh nhất một kiếm. Chỉ gặp một đạo đen trắng kiếm mang, cắt đứt thiên địa, chia cắt âm dương, chảm phá hoàn vũ, động diệt hư vô, xuyên qua vô tận thời không, chém về phía Tiêu Trường Phong. Xa xa nhìn lại, phảng phất một vị tuyệt thế thần vương, cầm kiếm một kiếm, muốn đem toàn bộ thế giới đều một kiếm chém thành hai nửa. Kiếm mang chưa đến, kiếm ý cũng đã phá hủy hết thảy. Không gian từng khúc đổ sụp, giống như một mặt bị đánh nát tấm gương. Trên đỉnh đầu đại địa cũng bị cắt chém đến vỡ ra, giữa thiên địa, yêu phong vỡ vụn, thời không vặn vẹo cũng bị chém ra. Một kiếm này, không thể địch nổi. Phải biết nói một nửa thần thực lực, gần so với Lý Bố Ý kém một tia. Mà kiếm thuật của hắn, càng là so Lý Bố Ý còn cường đại hơn. Giờ này khắc này, hắn toàn lực xuất thủ, thi triển ra tự sáng tạo mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, thần cảnh phía dưới, cơ hồ không ai cản nổi. Cách đó không xa chân long thái tử cùng hư vô pháp tăng đều là lộ ra kinh sợ. Thiên sinh. Sắc mặt trắng bệch Lý Bố Y cũng là trong lòng căng thẳng, điêu long bút cùng thánh nhân thiên trường xuất hiện trong tay hắn. Hắn muốn xuất thủ, trợ Tiêu Trường Phong ngăn lại cái này đáng sợ một kiếm. Về phần Khương Cổ Bán Thần cùng Vương Hâm bọn người, càng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng đều sắc mặt ngưng trọng lên. Một kiếm này, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng cùng kiếm tiên tri thuật so sánh, ý nguyên kém xa tích tắp. Tiêu Trường Phong chăm chú mà đối đãi, triệu hồi hư không phi kiếm, phủi kiếm tiêu khẽ. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức giới, cái gì là vô địch chân chính kiếm thuật. Chương 2486, một kiếm kinh thế ở giữa. Kiếm tiên, chính là tu tiên giả bên trong công phạt đệ nhất tồn tại. Một kiếm nơi tay, vạn pháp không cầu. Càng là một kiếm phá vạn pháp, thế gian đứng đầu vô địch thủ đoạn. Nói một bán thần dù là lại thiên phú dị bẩm, lại có thể nào cùng tu tiên giới kiếm tiên chi thuật so sánh. Đây chính là ngàn ngàn vạn vạn giữa năm, vô số kiếm đạo thiên tài khổ tâm nghiên cứu mà ra đỉnh cao nhất kiếm thuật. Kiếm khí ngưng kia chỉ là thứ nhất. Trừ cái đó ra, còn có cái khác rất nhiều kiếm thuật. Mặc dù lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, rất nhiều uy lực mạnh mẽ kiếm tiên chi thuật không cách nào thi triển. Nhưng có một loại kiếm tiên chi thuật, lại tại hắn trong phạm vi chịu đựng, mà lại uy lực của nó, không thể địch nổi. Lấy hồn ngự kiếm. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lập tức mi tâm kim quang đại phóng. Lôi đình thần thức đột nhiên tăng vọt, dẫn ra tự thân chi hồn. Lập tức một đạo vô hình hồn phách, từ Tiêu Trường Phong trong mi tâm bay ra, không có vào hư không phi kiếm bên trong. Trực tiếp cùng hư không phi kiếm hòa làm một thể. Kiếm tu chi cảnh, tổng cộng có 4 tầng. Tầng thứ nhất, lấy lực ngự kiếm. Tầng thứ hai, lấy khí ngự kiếm. Tầng thứ ba, lấy ý ngự kiếm. Tầng thứ tư, thì là nhân kiếm hợp nhất. Chân chính nhân kiếm hợp nhất, là hồn phách cùng nhục thân, tất cả đều cùng phi kiếm hòa làm một thể. Nhưng Tiêu Trường Phong trước mắt còn không làm được đến mức này. Chỉ có thể lấy hồn phách cùng phi kiếm dung hợp, hóa mà vì một. Nhưng cái này dùng để đối phó nói một bán thần, cũng là đủ rồi. Thủ đoạn này, đã từng hắn thi triển qua một lần. Tại kinh đô đại chiến bên trong, vì trảm diệt huyết đồng yêu ma thần thức hóa thân, Tiêu Trường Phong liền từng thi triển qua một lần, đem huyết đồng yêu ma thần thức hóa thân chẳng diệt. Mà lúc này Tiêu Trường Phong, cùng lúc trước so sánh, đâu chỉ tăng lên gấp 10. Lại thi triển một kiếm này tiên tri thuật, uy lực của nó, không thể tưởng tượng. Mặc dù một chiêu này đối hồn phách có chỗ tổn thương, nhưng Tiêu Trường Phong lại là không thèm để ý chút nào. Ông lấy hồn ngự kiếm, lập tức hư không phi kiếm tất cả kiếm quang hoàn toàn nội liễm. Chỉ còn lại một thanh phi kiếm màu đồng xanh, vắt ngang ở trong thiên địa. Sau một khắc, hư không phi kiếm chém ra, một đạo nối liền trời đất, hoành tuyệt nhật nguyệt kiếm cầu vồng, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Kiếm cầu vồng chói lọi đến cực điểm, như là lưu tinh, đem toàn bộ thế giới đều chia cắt thành hai nửa. Khương Cổ Bán Thần càng là hoảng hốt ở giữa. Nhìn thấy một vị cao không thấy đỉnh tuyệt đại tiên đế, đứng trước ở thiên địa, khinh thường chư thiên. Vị này tuyệt thế tiên đế tay cầm tiên kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức tam giới băng diệt, lục đạo vỡ vụn, luân hồi đổ sụp, vũ trụ ảm đạm. Phảng phất một kiếm này, cải thiên hoán địa, kết thúc một thế kỷ, lại sáng tạo ra một cái vũ trụ. Giờ khắc này, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp thanh đồng kiếm cầu vồng cùng đen trăng kiếm mang đều chiếm nửa bầu trời, tương hố công phạt, đột nhiên mà đi. Ầm ầm. Một mảnh chói lọi hỏa hoa, như là thịnh đại nhất pháo hoa, nở rộ ở trên không. Đáng sợ kiếm khí va chạm, đột nhiên nổ tung. Từng đạo nhỏ bé kiếm khí, như là mưa to chút xuống, văng khắp nơi bát phương. Trên đỉnh đầu phế tích, như là một khối yêu ớt đậu hũ, bị xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ. Giữa thiên địa không gian, tức thì bị chém ra từng đạo tinh mịn vết nứt không gian. Như là một khối pha lê, sắp vỡ nát. Chân Long Thái Tử toàn thân long khí hoàn quấn, ngăn cản ngàn vạn kiếm khí. Hư Vô Pháp Tăng cũng là Phật quang như dương, hóa thành màn sáng, ngăn lại hết thảy. Khương Cổ Bán Thần càng là liều mạng bảo vệ Vương Hâm bốn người. Nhưng dù vậy, ý nguyên lung lay sắp đổ. Nếu không phải Lý Bố Y xuất thủ tương trợ, chỉ sợ bọn họ bên trong, tất nhiên sẽ có tử thương xuất hiện. May mắn nơi đây không có người nào nữa. Nếu không tất cả đều bị hủy kiếm khí này gây thương tích, thậm chí chém giết. Bực này chiến đấu, đã siêu phàm thoát tục, giống như thần linh tranh chấp. Bất quá giờ phút này Lý Bố Y bọn người đều là ngẩng đầu ngắm nhìn. Bọn hắn muốn biết, cái này kinh thiên nhất kiếm hạ. Đến cùng ai thắng ai thua. Xoẹt. Một đạo rõ ràng cắt đứt tiếng vang lên, để trong lòng mọi người siết chặt. Sau một khắc, Chân Long Thái Tử cùng Hư Vô Pháp Tăng đều là lộ ra kinh chấn chi sắc. Chỉ gặp ở trên không bên trong. Nói một bán thần chỗ cổ, có một đạo chói mắt vết máu. Máu này ngấn mảnh như sợi tóc, nhưng lại bóng loáng như kính. Đỏ thắm máu tươi từ vết máu bên trong chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Một kiếm này, chung quy là nói một bán thần bại. Nói một bán thần vậy mà không địch lại. Chân Long Thái Tử long mắt trừng lớn, lòng tràn đầy rung động, tràn đầy không dám tin. Nói một bán thần kiếm thuật, hắn nhưng là mười phần hiểu rõ. Có thể xưng cùng thế hệ vô địch. Nhưng hôm nay, vậy mà lấy kiếm thuật, thua ở người khác trong tay. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chân Long Thái Tử không thể nào tiếp thu được, Hư Vô Pháp Tăng cũng là rung động không hiểu. Chỉ có Lý Bố Y thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mình cái này tiên sinh, thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Siêu. Lúc này hư không phi kiếm giữa trời một chiếc, trở lại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Mà Tiêu Trường Phong hồn phách, cũng là cấp tốc trở về thể nội. Lấy trước mắt hắn thực lực, mặc dù có thể làm được nguyên thần xuất hiếu. Nhưng lấy hồn ngự kiếm, cũng là hao tổn cực lớn, không thể thời gian dài thi triển. Lúc này hồn phách của hắn đã bị thương, nếu là tiếp tục, sợ rằng sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển thương thế. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, là không thể nào tiếp thu được. Bất quá một kiếm này uy lực, cũng làm cho hắn hết sức hài lòng. Không chỉ có phá đi thái cực âm dương kiếm, càng là chém bị thương nói một bán thần. Giờ phút này hắn hồn phách trở về cơ thể, ngẩng đầu nhìn về phía nói một bán thần. Nói một bán thần chỗ cổ vết máu rõ ràng, phảng phất bị chém đầu. Nhưng Tiêu Trường Phong biết, nói một bán thần chỉ là trọng thương, cũng không chết đi. Bạch. Chỉ gặp đen trắng hai chỉ từ nói một bán thần thể nội bắn ra, sáng chói mà sáng tỏ. Đem phiến thiên địa này đều triệt để chiếu sáng, so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắc quang xen lẫn, thái cực đổ lại xuất hiện. Lần này không chỉ có xuất hiện tại nói một bán thần phía sau, càng xuất hiện ở trên người hắn. Thái cực xoay tròn, âm dương tương giao. Một cỗ thái cực chi lực, tác dụng tại nói một bán thần trên thân. Chỉ gặp nói một bán thần chỗ cổ vết máu, không còn chảy ra máu tươi. Nhưng cũng không có chữa trị hoàn toàn, chỉ là dừng lại vào lúc này, không còn chuyển biến xấu. Nói một bán thần thái cực thân thể, cực kỳ hiếm thấy, có được âm dương thái cực chi lực, không bàn mà hợp đại đạo. Bởi vậy cũng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ kỳ diệu. Nói một bán thần sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài, nhưng hắn hai mắt lại là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, ánh mắt sắc bén. Ta từng lượt lãm kiếm phổ, học qua thế gian phần lớn kiếm thuật, nhưng ngươi hai loại kiếm thuật lại là ta hôm nay ít thấy. Nói một bán thần dù là không có cam lòng, nhưng ở sự thực máu me trước mặt, lại là không thể không thừa nhận mình là bại. Kiếm thuật của hắn, hoàn toàn chính xác không bằng Tiêu Trường Phong. Vừa rồi kia thái cực âm dương kiếm, đã là hắn mạnh nhất một kiếm. Nhưng hắn không muốn cứ như vậy nhận thua. Mà lại Tiêu Trường Phong thi triển hai loại tuyệt thế kiếm thuật, cũng bị hắn trô ghi nhớ. Hắn tin tưởng lấy của mình kiếm đạo thiên phú, nếu là lại được đến hai loại tuyệt thế kiếm thuật, tất nhiên nâng cao một bước. Cho nên trong lòng hắn, đối Tiêu Trường Phong sát ý, đột nhiên tăng lên tới mức độ cực cao. Ta sẽ giết ngươi, sau đó kế thừa cái này tuyệt thế kiếm thuật, ngươi cho dù chết, cũng nên chết mà không oán. Nói một bán thần lạnh lùng mở miệng, đưa tay lấy ra bên hông phất trần. Hắn ngoại trừ kiếm thuật, còn có thủ đoạn khác. Hắn tin tưởng, trận chiến đấu này, người thắng cuối cùng, tuyệt đối là mình. Chương 2487, Tam Thiên Phất Trần. Phất trần giản dị tự nhiên, phía trên cũng không khảm nạm lấy thần thạch bảo châu, cũng không có mài giũa tinh xảo hoa văn. Tam Thiên Phất Trần kia, trắng nõn như tuyết, phất trần trôi thì là đen như mực. Chỉ có hai tương liên chỗ, có một cái nho nhỏ thái cực đồ án. Nhưng người nào cũng không dám khinh thường trôi này phất trần. Bởi vì đây là nhưng so sánh thần mục đảo kiếm sánh ngang trung phẩm thần khí. Kỳ danh, Tam Thiên Phất Trần. Nghe nói cái này phất trần phía trên mỗi một cây tơ phất trần. Đều là cấn lấy một loại đạo môn thần thuật. Hết thảy 3.000 loại. Mặc dù toàn bộ đều là hạ phẩm thần thuật, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Tại trung phẩm thần khí bên trong, cũng thuộc tại đỉnh tiêm tồn tại. Cái này 3.000 loại đạo thuật, cho dù trong đó liên quan tới công thủ chỉ có một nửa, cũng đủ để kinh thế hai tục, làm cho người e ngại. Nói một bán thần thiên phú dị bẩm, vạn năm không gặp. Lại thêm kỳ xuất thân lai lịch bất phàm, bởi vậy bị đại đạo thần tông ký thác kỳ vọng. Lần này hắn muốn nhập giới, bởi vậy đại đạo thần tông cố ý đem này Tam Thiên Phất Trần giao cho hắn, để hắn phòng thân sử dụng. Mà lúc này, đối mặt kiếm thuật siêu quần Tiêu Trường Phong, hắn không thể không vận dụng cái này đạo gia thần khí. Tiêu Trường Phong, có thể chết tại Tam Thiên Phất Trần dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Nói một bán thần xóa đi khỏe miệng tràn ra vết máu, âm lãnh nói. Thu hồi thần mục đào kiếm, nói một bán thần tay cầm Tam Thiên Phất Trần. Chợt đột nhiên vung lên. Bạch. Chỉ gặp Tam Thiên Phất Trần đón gió mà lớn dần, cấp tốc lan tràn. Càng là có đạo đạo thần quang sáng lên, mỗi một cây tơ phất trần, đều có một vệt thần quang. Cái này Tam Thiên Phất Trần kia, ẩn chứa 3.000 gieo xuống phẩm thần thuật. Mặc dù lấy nói một bán thần thực lực, ngay cả trong đó một loại đều không thể hoàn toàn kích phát ra tới. Nhưng giờ phút này thi triển, ý nguyên khí thế bằng bạc. Chỉ gặp Tam Thiên Phất Trần kia hóa thành một đầu thần quang trường hà, xuyên thủng thời không, giống như nhuyễn kiếm, lại tựa như trường tiên, hướng về Tiêu Trường Phong rút đi. Đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Một kích này, phảng phất toàn bộ thiên địa vượt trên đến. Để cho người ta tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liều mạng. Nhưng nhân lực có hạn, lại có thể nào cùng thiên địa chống lại đâu. Trung quy là phù du lay cây, hóa thành một nắm cắt vàng thôi. Thánh nhân thiên trương. Lý Bố Y sắc mặt đống nhiên biến đổi, cấp tốc xuất thủ. Chỉ gặp một tờ giấy vàng vạch phá bầu trời, thẳng đến Tam Thiên Phất Trần mà đi. Giấy vàng phía trên, từng cái thánh hiền văn tự, kim câu ngân hoạch, mang theo chỉ điểm giang sơn, giao hóa vạn linh hạo nhiên chính khí. Đánh vào Tam Thiên Phất Trần phía trên. Cái này thánh nhân thiên trường, đồng dạng là một kiện trí bảo. Nhưng cùng Tam Thiên Phất Trần so sánh, nhưng vẫn là không bằng. Chỉ gặp hỏa hoa vang khắp nơi, như là pháo hoa nở rộ, chói lọi vô cùng. Văn tự cùng đạo pháp va chạm, oanh minh chấn thiên, quấy phong vân, quần quần thời không. Nhưng chuyện này chỉ có thể ngăn cản bộ phận tơ phất trần. Phần lớn tơ phất trần, y nguyên hóa thành thần quang trường hà, hướng về Tiêu Trường Phong rút đi. Một kiếp này, cần chính Tiêu Trường Phong đến đối mặt. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp phần thi thần viêm cùng lãnh diễm thần hỏa từ trong hai mắt bắn tung tóe mà ra, ngưng tụ thành một đầu 100 mét lớn nhỏ hỏa diễm chu tước. Chu tước người, vạn hỏa chi thần. Lại có hai loại thần hỏa điệp ra, đủ để đốt núi nấu biển, uy năng ngập trời. Nhưng mà mọi việc đều thuận lợi hỏa diễm chu tước, lần này lại là gặp đối thủ. Tam Thiên Phất Trần kia trùng trùng điệp điệp, như là lao nhanh giang hà, lại như tiết áp hồng thủy. Khí thế hung hung, không thể ngăn cản, thế như trẻ tre. Hỏa diễm chu tước chỉ là kiên trì một lát, chính là bị thần quang trường hà chô hoanh diệt. Chu tước băng diệt, hỏa diễm ảm đạm, khó mà ngăn cản. Nhật Nguyệt Ấn, ngũ hành thanh liên, ngũ hành kiếm khí. Tiêu Trường Phong luôn xuất pháp thủy, không ngừng xuất thủ. Chỉ gặp Nhật Nguyệt hóa thành pháp ấn, ngũ hành thanh liên cực tốc xoay tròn, ngũ hành kiếm khí vạch phá bầu trời. Nhưng ở cái này Tam Thiên Phất Trần biến thành thần quang trường hà trước mặt, tất cả đều như là giấy, bị tồi khô lạp hủ phá vỡ. Kiếm vực, mở. Đến cuối cùng, Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, một kiếm chém ra. Giang giác. Vô số kiếm quang vỡ nát, như là bọt biển bị đâm thủng. Tiêu Trường Phong chỉ tới kịp lấy hắc thủy chiến giáp phòng ngự. Thần quang trường hà chính là đánh vào trên thân. Ầm ầm. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân hình như là mũi tên bắn tung ra, xuyên thủng thời không, nhập vào phế tích bên trong. Mảng lớn phế tích đổ sụp, loạn thế bắn bay. Đỉnh đầu mặt đất tức thì bị ném ra một cái hố to, vết rách đạo đạo, giống như mạng nhện. Tiêu Hinh. Khương Cổ Bán Thần trong lòng căng thẳng, lo lắng vô cùng. Lý Bố Y cũng là thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Giờ khắc này ở trong hố sâu, Tiêu Trường Phong lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi. Hắn một lần nữa đứng người lên, nhưng lúc này hắc thủy chiến giáp đã rách mướp. Liền ngay cả cái kia có thể sánh ngang hạ phẩm thần khí ngũ hành tiên thể. Lúc này cũng là vết thương chống chất, máu thịt be bét. Tam thiên phất trần, quá mạnh. Đây mới là đạo một bán thần chân chính át chủ bài. Có này thần khí tại, chính là Lý Bố Y Y, cũng không dám nói có thể chắc thắng hắn. Thần cảnh phía dưới, cơ hồ vô địch. Thiên sinh. Lý Bố Y đi vào Tiêu Trường Phong bên người, đem hắn đỡ dậy, chau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta không sao. Tiêu Trường Phong vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, thương thế trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nhưng cái này trị ngọn không trị gốc. Tam thiên phất trần uy lực thực sự quá mạnh. Lấy trước mắt hắn thực lực, thủ đoạn khác tất cả đều vô dụng. Có lẽ nhân vương điện có thể ngăn cản một hai. Nhưng lúc này lại là bị tịnh hóa Phật liên chấu ngăn lại. Về phần lấy hồn ngự kiếm, có lẽ có thể ngăn cản tam thiên phất trần. Nhưng một chiêu này quá mức hao tổn hồn phách, Tiêu Trường Phong cũng không muốn lại sử dụng. Vì kế hoạch hôm nay, tựa hồ chỉ có ngũ hành tiên luân mới có thể phá giải này cục. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn thi triển ngũ hành tiên luân. Cái này không chỉ có là hắn sau cùng át chủ bài, mà lại một khi thi triển, chân nguyên sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó như gặp lại nguy hiểm gì, hắn khó mà ứng đối. Xem ra, chỉ có dùng một chiêu kia. Tiêu Trường Phong ánh mắt kiên định, làm ra một cái quyết định. Lý Bố Y Y, hôm nay lấy ngươi lực lượng một người, là không cách nào bảo vệ hắn, huống hồ hắn chỉ là một cái hèn mọn thổ dân, ngươi làm gì chấp nhất, để cho ta giết hắn, sau đó công lao, tự nhiên có ngươi một phần. Nói một bán thần tay cầm tam thiên phất trần, kiên kỵ Lý Bố Y Y, không có tiếp tục xuất thủ. Lúc này hắn lạnh lùng mở miệng, hy vọng Lý Bố Y có thể khoanh tay đứng nhìn. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, tha thứ khó tòng mệnh. Lý Bố Y lắc đầu, cự tuyệt nói một bán thần đề nghị. Hắn có tín niệm của mình, sẽ không dễ dàng dao động. Giờ phút này hắn ngắm nhìn nói một bán thần, ánh mắt cũng là trở nên kiên định. Tam thiên phất trần tuy mạnh, nhưng hắn trên thân, cũng không phải không nắm chắc bài. Nhưng mà một cái tay, lại là ngăn tại hắn trước người. Lý Bố Y kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng tiêu dung, hướng hắn lắc đầu. Bố Y, trận chiến này ngươi không cần xuất thủ, ta tự có thể chém hắn. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Trường Phong chính là nhanh chân đi ra, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một sợi đạo ngân, hướng về nói một bán thần đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói một bán thần khinh thường cười một tiếng, trong mắt sát ý tăng vọt. Chương 2488, Cương Nhu rào sát. Tam thiên phất trần uy lực, Tiêu Trường Phong đã thể nghiệm qua một lần. Nhưng hắn đã dám tiếp tục xuất thủ, tự nhiên là có kỳ nắm chắc. Thần bí thân pháp. Giờ phút này Tiêu Trường Phong chân đạp thần hành hoa. Thi triển thần bí thân pháp, chủ động hướng về nói một bán thần mà đi. Bạch. Nói một bán thần thôi động tam thiên phất trần, lần nữa hóa thành thần quang trường hà, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Kỳ hơi hợt bộ dáng, như cùng ở tại đập con rồi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là đem thần bí vỏ kiếm nắm trong tay. Một thanh thần kiếm, bị hắn lấy ra, ép kiếm vào vỏ. Lập tức một cỗ làm người sợ hãi xâm nhiên kiếm thế, chính là nhét đầy bát phương. Thần bí vỏ kiếm, lai lịch phi phàm. Nhưng lại có được cực mạnh uy năng. Lấy thần kiếm đến thi triển, có thể một kiếm phân hải, một kiếm khai thiên. Bình thường bán thần cường giả sẽ bị kỳ huy hoàng kiếm mang trực tiếp chém giết. Dù là có được phòng ngự thần giáp người, cũng cực khó chống đỡ. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong ép kiếm vào vỏ, đột nhiên rút kiếm mà lên. Cong. Một tiếng thanh thúy kiếm minh, giống như long ngâm vượng mình, chấn thiên động địa. Để tất cả nghe nói người tâm thần đều run lên một cái, khó mà tự kiềm chế. Chợt đám người chính là thấy được một đạo tựa như du long, giống như tinh hà huy hoàng kiếm mang. Kiếm mang này trường dài mấy ngàn mét, ngang qua nhật nguyệt, tung hoành tinh không. Tựa như một đầu chân long đằng không mà lên, khinh thường bắt phương, lại như một đạo tinh hà vắt ngang vũ trụ, vĩnh hằng bất diệt. Nhưng này cỗ chảm thiên đoạn địa, không thể ngăn cản kiếm khí. Lại là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy. Phảng phất bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đồ vật, dưới một kiếm này, đều sẽ bị chém thành hai nửa. Cho dù là cái này thiên khung địa vũ cũng không được. Đây là thần đến một kiếm, phàm trần không thể gặp. Tựa như một vị tuyệt thế kiếm tiên, từ vạn cổ trước đó, chém ra một kiếm, vượt qua thời không, đi vào giờ khắc này. Huy hoàng kiếm mang sáng tỏ mà sáng chói, chói lọi chói mắt, thẳng đến tam thiên phất trần mà đi. Một kiếm này, đem nó thần kiếm bên trong kiếm ý triệt để phóng thích. Đến gần vô hạn tại một vị thần cảnh cường giả một kiếm. Cho dù là chân long thái tử cùng hư vô pháp tăng, cũng hơi biến sắc. Nhưng nói một bán thần lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bảo bối tốt, lại có thể chém ra như thế kinh thiên nhất kiếm, bảo vật này ta nhất định phải được. Nói một bán thần vốn là si tại kiếm đạo. Bây giờ nhìn thấy thần bí vỏ kiếm chém ra như thế huy hoàng một kiếm, càng là nóng lòng không đợi được, khó mà tự kiềm chế. Mà hắn thấy, Tiêu Trường Phong trên người hết thảy đều nhất định là chiến lợi phẩm của mình. Vô luận là ngộ đạo đăng hỏa, hay là cái này thần bí vỏ kiếm. Đây hết thảy đều là ta. Lốt bút. Huy hoàng kiếm mang cùng tam thiên phất trần giữa trời đụng vào. Lập tức một trận bén nhọn chói tai đôm đốp tiếng vang lên, giống như pháo nổ vang, kinh lôi cuồn cuộn. Liên tiếp hỏa hoa xen lẫn, hình như thần long múa, mười phần lóa mắt. Phá cho ta. Nói một bán thần toàn lực thôi động tam thiên phất trần, đem nó bên trong rất nhiều thần thuật, từng cái thôi động. Mặc dù không cách nào hoàn toàn thi triển, nhưng cũng có thể kích hoạt một tia, uy lực vô tận. Thần kiếm tuy mạnh, nhưng chỉ là hạ phẩm thần khí. Dù là đạt được thần bí vỏ kiếm gia trì, cũng vô pháp cùng trung phẩm thần khí tam thiên phất trần chống lại. Ẩm. Rất nhanh đạo này huy hoàng kiếm mang chính là có chút chống đỡ không nổi. Ẩm ẩm. Chỉ gặp đạo này dài mấy ngàn mét huy hoàng kiếm mang, lập tức từng khúc băng liệt, như là nộ long gào thét, cuối cùng triệt để chôn vùi, ảm đạm ở trong thiên địa. Trái lại tam thiên phất trần, ngoại trừ quang mang ảm đạm một chút bên ngoài, cũng không tổn hại chỗ. Tiêu Trường Phong, lần này nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nói một bán thần có chút thở hổn hển câu chửi thề, trên trán có tinh mịn mồ hôi ngưng ra, nhưng hắn lại cũng không để ý. Ngược lại cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, như là thợ săn đang nhìn con mồi của mình. Cái này tam thiên phất trần mặc dù cường đại, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao linh khí. Nói một bán thần trước đó cùng Tiêu Trường Phong so đấu kiếm thuật lúc, cũng đã bị trọng thương. Mặc dù hắn phục dụng thần dược, ngăn chặn thương thế chuyển biến xấu. Nhưng thôi động tam thiên phất trần dùng để đối địch, hay là tiêu hao rất nhiều. Lúc này hơi có chút thở hổn hển, nhưng lòng tin đại tác. Soạn. Tam thiên phất trần tại tan vỡ huy hoàng kiếm mang về sau, chính là tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mỗi một cây tơ phất trần, đều rất giống một thanh thần kiếm, giống như một cây thần thương. Vô cùng sắc bén vô song, động phá hư không. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, ngũ hành chân nguyên quán chú trên đó. Lập tức Tiêu Trường Phong nắm đấm chính là chán phóng ngũ thải linh quang, giống như cầm một vành mặt trời. Lực tự quyết, ngũ hành thần quyền cùng thần thông, đại địa chấn hợp ba là một. Một quyền này, là Tiêu Trường Phong mạnh nhất một quyền. Chính là một tòa núi cao, tại một quyền này hạ cũng phải bị hoanh thành bột mịn. Bình thường bán thần cường giả, nếu không có phòng ngự thần giáp, tất nhiên cũng không chặn được một quyền này. Ầm ầm, một quyền đánh ra, không gian đổ sụp. Đáng sợ quyền thế, càng lại như là ra khỏi nòng như đạn tháo, hoanh minh gào thét. Không gian trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn, sau đó cấp tốc vỡ ra. Sau một khắc, một quyền này, chính là cùng thần quang trường hà đụng vào nhau. Đông. Tựa như thiên thạch va chạm đại địa, nổ thật to tiếng điếc thai nhức óc, để cho người ta đầu váng mắt hoa, không đáng kể. Đáng sợ ba động giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, che đậy bát phương, trêu đến không gian khuấy động, từng khúc đổ sụp. Một quyền này, Tiêu Trường Phong thành công đỡ được uy lực giảm nhiều tam thiên phất trần. Nhưng mà gặp một màn này, nói một bán thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên một vòng đạt được chi sắc. Tiêu Trường Phong, ta cái này tam thiên phất trần, có thể cương, có thể nhu, ngươi cũng dám cận thân gần sát, thật sự là không biết sống chết. Nói một bán thần đắc ý cười to. Chỉ gặp thần quang trường hà bỗng nhiên mềm nhũn, như là từ sắt thép biến thành bông. Từng cây tơ phất trần mềm mại như phát, không ngừng vặn mẹo. Như là ngàn vạn xúc tu, trong nháy mắt đem Tiêu Trường Phong bao khỏa đi vào. Thiên sinh. Gặp một màn này, Lý Bố Y sắc mặt đại biến, kinh hô mà ra. Cái này tam thiên phất trần chính là đỉnh tiêm trung phẩm thần khí, uy lực vô tận. Giờ phút này bị nhốt vào trong đó, càng lại như là cá trong chậu. Nhưng trước đó Tiêu Trường Phong lời nói còn dừng lại ở bên hai. Lý Bố Y hai tay nắm chặt, mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là quyết định tin tưởng Tiêu Trường Phong. Ha ha, bị tam thiên phất trần vây khốn, cho dù ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô pháp đào thoát. Thấy Tiêu Trường Phong thân thể bị vô số dễ tơ phất trần chỗ quấn quanh trói buộc. Nói một bán thần trên mặt vẻ đắc ý chính là càng thêm nồng đậm. Hắn tự tin, trừ phi thần cảnh cường giả, nếu không dù ai cũng không cách nào tránh thoát. Rào sát. Nói một bán thần hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội còn thừa không nhiều huyền hoàng linh khí. Lập tức cảm đạm tam thiên phất trần kia, lần nữa sáng lên. Mà Tiêu Trường Phong thân ảnh, thì là triệt để bị kỳ bao phủ. Một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt, từ tam thiên phất trần kia bên trong hiện hiện. Mà Tiêu Trường Phong khí tức, thì là dần dần suy yếu, giống như trong gió ánh nến, tùy thời có thể tắt. Ẩm. Một tiếng thanh thúy tiếng nổ tung, như là khí cầu bạo phá. Chỉ gặp đỏ thắm máu tươi, từ tam thiên phất trần kia bên trong chảy ra. Càng có nhỏ vụn huyết nhục cốt mạng, bắn tung tóe mà ra, huyết vẩy trường không. Tam thiên phất trần kia tán đi, Tiêu Trường Phong thân hình không còn. Chỉ còn lại một đầu thất thải đai lưng cùng thời không xa lẩu còn dừng lại tại nguyên chỗ. Gặp một màn này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Trường Phong, chết rồi. Chương 2489, ai có thể cười đến cuối cùng. Tiêu Trường Phong cứ thế mà chết đi. Đám người tận mắt nhìn thấy, từ khi đạo nhất bán thần lấy ra tam thiên phất trần sau. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Trường Phong đều bị đạo nhất bán thần đè lên đánh. Vô luận là huy hoàng kiếm mang, hay là trí cường một quyền, đều không thể chống lại. Tức thì bị tam thiên phất trần kia vây khốn, khó mà đào thoát. Cuối cùng bị đạo nhất bán thần lấy rảo sát chi thuật, triệt để đánh giết. Kia trôi nổi tại trống không thất thải đai lưng cùng thời không xa lẩu, chính là chứng minh tốt nhất. Hùng chi còn có kia vô số phiêu tán ở trong thiên địa huyết nhục mảnh vỡ. Sâu kiến chính là sâu kiến, lại thế nào nhảy nhót, cũng khó thoát số chết. Đạo nhất bán thần nhếch miệng cười lạnh, đối kết quả này hết sức hài lòng. Nhìn qua thất thải đai lưng cùng thời không xa lẩu, trong mắt của hắn vẻ tham lam nồng đậm. Mà lúc này, theo Tiêu Trường Phong tử vong, cùng chân long thái tử cùng hư vô pháp tăng giao chiến pháp thân, cũng là hư không tiêu thất. Chỉ còn lại hàng hà tinh xa cùng nhân vương điện vô ý thức lơ lửng giữa không trung. Tiêu Minh. Khương cổ bán thần hốc mắt đỏ bừng, có nước mắt hiện hiện. Tiêu Trường Phong đã cứu tính mạng hắn, đối với hắn có đại ân. Hắn còn chưa tới kịp hồi báo, vậy mà âm dương lưỡng cách. Nhìn qua kia đầy trời huyết nhục mảnh vỡ, Khương cổ bán thần bi thống vô cùng. Nhưng đối mặt cường đại đạo nhất bán thần, hắn nhưng không có nửa điểm biện pháp. Vì Tiêu Trường Phong báo thủ, hắn hữu tâm vô lực, khó mà làm được. Thiên sinh. Lý Bố Y cũng là hai mắt xích hồng, bi thương không thôi. Nắm chặt điêu long bút tay, càng là chăm chú nắm chặt. Trong lòng của hắn, hối hận vạn phần. Nếu là mình không nghe tiên sinh, xuất thủ cứu giúp, liền không có loại kết quả này. Mặc dù hắn cùng Tiêu Trường Phong nhận biết không lâu, nhưng trong thời gian này trải qua đủ loại, lại là để hắn đối Tiêu Trường Phong mười phần kính nể. Càng là thành tâm đem xem như mình tiên sinh. Lúc này trong lòng của hắn bi thương khó nhịn, càng là ức chế không nổi lửa giận trong lòng. Hắn quyết định xuất thủ, vì tiên sinh báo thủ. Lòng của mọi người thái, lúc này đạo nhất bán thần cũng không thèm để ý. Dù là hàng hà tinh xa cùng nhân vương điện bị chân long thái tử cùng hư vô pháp tăng lấy đi, hắn cũng không nói thêm gì. Cùng thất thải đai lưng cùng thời không xa lẩu so sánh. Kia hai kiện bảo vật mặc dù chân quý, nhưng lại cũng không phải là chân quý nhất. Ngộ đạo đăng hỏa, thần bí vỏ kiếm, còn có rất nhiều bảo vật, đều là của ta. Đạo nhất bán thần mắt lộ ra chờ mong, đưa tay trộm một cái. Lập tức kia lơ lửng ở giữa không trung thất thải đai lưng cùng thời không xa lẩu, chính là hướng về hắn bay đi. Giờ phút này chân long thái tử cùng hư vô pháp tăng mặc dù hữu tâm cấp đoạn, nhưng đến một lần khoảng cách quá xa, đã tới đã không kịp. Thứ hai bọn hắn đối tam thiên phất trần cũng có được cực lớn kiêng kỵ, không dám tùy tiện là địch. Thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn thất thải đai lưng cùng thời không xa lẩu bay về phía đạo nhất bán thần. Thần thông, bút lạc kinh phong vũ. Giờ phút này Lý Bố Y bỗng nhiên bộc phát, khí thế ngập trời. Tay hắn nắm điêu long bút, văn phòng tứ bảo vờn quanh quanh thân, thần thông chi thuật càng là trong nháy mắt thi triển. Chỉ gặp hắn giải rác mấy bút, lập tức giữa thiên địa mưa gió đại tác. Lý Bố Y thế nhưng là vạn giới phong vân bảng xếp hạng thứ nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Đạo nhất bán thần sao dám chủ quan. Lập tức một bên thu lấy thất thải đai lưng cùng thời không xa lẩu, một bên vận chuyển còn thừa không nhiều huyền hoàng linh khí, điều khiển tam thiên phất trần, nên kích Lý Bố Y. Thất thải đai lưng cùng thời không xa lẩu tới rất nhanh, thoáng qua ở giữa, chính là đi vào đạo nhất bán thần trước người. Giờ phút này đạo nhất bán thần toàn bộ tâm thần đều bị Lý Bố Y lôi kéo. Vốn không có để ý cái này hai kiện thần khí dị dạng. Hắn đưa tay trộn một cái, liền chuẩn bị đem thu vào trong lòng. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc, phảng phất xuyên qua sinh tử cách trở, ở bên tai yếu ớt vang lên. Thần thông, sinh sinh bất tức. Bạch. Tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, chỉ gặp nguyên bản trôi nổi tại giữa thiên địa huyết nhục mảnh vỡ, vậy mà cấp tốc bay ngược. Như là thời gian đảo lưu, gương vỡ lại lành. Cấp tốc tại thất thải đai lưng cùng thời không xa lẩu ở giữa ngưng tụ. Một giọt máu tươi, một hạt thịt vụn, một mảnh xương vỡ. giống như tích cắt thành tháp, cấp tốc ngưng tụ, không thể ngăn cản, không thể nghịch chuyển. Cuối cùng, tại mọi người rung động trong ánh mắt, Tiêu Trường Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa. Cái này sao có thể? Nhìn qua thân ảnh quen thuộc kia, tất cả mọi người rung động không hiểu, không cách nào tưởng tượng mình chỗ nhìn một màn này. Tiêu Trường Phong không phải chết sao? Bị rào sát thành huyết nhục mảnh vỡ, làm sao lại một lần nữa phục sinh đâu? Chẳng lẽ đây là ảo giác, nhưng cũng không quá giống a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ có là những người khác, Lý Bố Y giờ phút này cũng là khẽ giật mình, trước mắt hoảng hốt, không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trước đó Tiêu Trường Phong nói với hắn. Chẳng lẽ, đây hết thể đều trước đây sinh trong dự liệu. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người bị lại xuất hiện Tiêu Trường Phong làm chấn kinh. Từng tia ánh mắt, cũng là hoảng sợ rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, muốn đem hắn xem thấu. Mà ở trong đó, nhất là sợ hãi, chính là đạo nhất bán thần. Bởi vì lúc này Tiêu Trường Phong thân ảnh, ngay tại bên cạnh hắn. Cách hắn không đủ 1 mét. Trọng yếu nhất chính là, hắn bởi vì luân phiên giao chiến, bản thân bị trọng thương, thể nội huyền hoàng linh khí cũng là cơ hồ hao hết. Mà Tam Thiên Phất Trần giờ phút này đang nghĩ ngợi Lý Bố Y đánh tới, muốn bước ra trở về, đã tới đã không kịp. Giờ khắc này, đạo nhất bán thần cảm giác thấy lạnh cả người, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tóc dựng đứng, như rớt vào hầm băng. Chân Phật Thính Lôi Thức, Phật Đa Kiến Lôi Thức, Thần Thông, Hổ Khiếu Long Ngâm, Thần Thức Chi Kiếm. Tiêu Trường Phong kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú. Giờ phút này mượn đạo nhất bán thần cái này khẽ giật mình cơ hội, chính là bỗng nhiên xuất thủ. Tiếng sấm nổ, rung động tâm thần. Điện tiềm lôi minh, chói mắt kinh tâm. Hổ khiếu long ngâm, sóng âm chấn động. Thần thức chi kiếm, chém vào mi tâm. Một nháy mắt, Tiêu Trường Phong chính là xuất liên tục 4 chiêu, chiêu chiêu đều là chấn động tâm thần, trực kích tâm linh thủ đoạn. Đạo nhất bán thần thầm nghĩ không tốt, nhưng khoảng cách gần như thế, lại là căn bản không kịp phản ứng. Dù là mi tâm của hắn hiện hiện một cái âm dương đồ, ngăn cản thần thức chi kiếm. Nhưng 3 loại khác thủ đoạn lại là không cách nào ngăn cản. Lại thêm hắn đã bị trọng thương, lúc này không cách nào ngăn cản, tâm thần rung động, trống rỗng. Mặc dù cái này trống không thời gian, chỉ có 1 giây đồng hồ. Nhưng cao thủ so chiêu, tranh thủ thời gian. Cái này 1 giây, đã có thể quyết định thắng bại. Kiếm khí ngưng kia, chém. Tiêu Trường Phong lần nữa phun ra hư không phi kiếm, ngũ hành chân nguyên rót vào, hóa thành một đạo thanh đồng tiệp kiếm. Khoảng cách gần như thế, đạo nhất bán thần phòng không thể phòng. Chỉ gặp thanh đồng tia kiếm dọc theo trước đó chém ra vết máu, một kiếm hoành không, kiếm chạm đạo một bán thần. Bạch. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đạo nhất bán thần đầu bay lên cao cao, máu tươi tứ phương. Lần này, hắn cũng không còn cách nào ổn định thương thế, đầu một nơi thân một nẻo. Bất quá đạo nhất bán thần há có dễ dàng như vậy bị giết. Chỉ gặp kỳ mi tâm đen trắng chi quang đại trán. Một đạo hư ảo hồn phách, lấy thái cực đồ làm vật trung gian. Đột nhiên từ đạo nhất bán thần thể nội bay ra, trong nháy mắt trốn xa. Chém. Tiêu Trường Phong sớm đã đoán trước, thần thức chi kiếm ấp ủ đến cực hạn, huyền nhược tiên người mua kiếm. Một kiếm phía dưới, thái cực đồ bị chảm phá. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lấy ra cấm hồn hồ lô, đem đạo nhất bán thần hồn phách thu nhập trong đó. Đến tận đây, đạo nhất bán thần triệt để vẫn diệt. Chương 2490, thiên mệnh chi tử, quả không phải phàm nhân. Đạo nhất bán thần. Chết rồi. Chân Long Thái tử Long Mục trừng lớn, hít sâu một hơi, kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua đây hết thảy. Đây chính là đạo nhất bán thần A. Đại đạo thần tông vạn năm không gặp kỳ tài, đạo tâm thông minh, thái cực thần thể. Một thân thực lực, càng là gần với Lý Bố Y, khinh thường cùng thế hệ. Mà lại một thân kiếm thuật, cùng thế hệ bên trong không người có thể địch. Càng có Tam Thiên Phất Trần bực này trí bảo, đánh đâu thằng đó, không ai cản nổi. Chính là Lý Bố Y, cũng chỉ có thể đánh bại, mà không cách nào chém giết đi. Yêu nghiệt như thế đạo nhất bán thần. Vậy mà tại hôm nay bị giết, mà lại ngay cả hồn phách đều không thể đào tẩu. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là Chân Long Thái tử, những người khác cũng đều toàn thân run rẩy, khó mà tin được. A-di-đà Phật. Hư vô pháp tăng chắp tay trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật, càng là mặc niệm tâm kinh, dùng cái này tới dọa hạ nội tâm rung động. Lý Bố Y nắm chặt điêu long bút tay cứng đờ, đối với kết quả này, cũng là khó có thể chịu đựng. Về phần khương cổ bán thần bọn người, càng là trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Bên trên 1 giây, bọn hắn còn đang vì Tiêu Trường Phong phục sinh mà kinh ngạc. 1 giây sau, đạo nhất bán thần vậy mà liền chết rồi, mà lại chết nhanh chóng như vậy, không có chút nào nửa điểm phản ứng thời gian. Đây quả thực như là thiên phương dạ đàm. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua đạo nhất bán thần thi thể, đầu trống rỗng. Thu. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là cũng không kinh ngạc, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ hết thể đều tại nắm giữ ở trong. Lúc này hắn vận chuyển ngũ hành chân nguyên, bao khỏa tam thiên phất trần, đem thu hồi. Thất thải đai lưng cùng thời không xa lậu đã về tới trong tay hắn. Lúc này tam thiên phất trần cùng thần mục đảo kiếm, đều bị Tiêu Trường Phong thu nhập thời không xa lậu. Về phần đạo nhất bán thần những bảo vật khác, cũng bị hắn thu sạch nhập thất thải đai lưng, chờ chiến hậu lại kiểm kê. Giờ phút này sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, nhưng ánh mắt sáng ngời, tinh mang lấp lóe. Đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn biết mình ngoại trừ ngũ hành tiên luân bên ngoài, thủ đoạn khác đều khó mà ngăn cản tam thiên phất trần. Cho nên chỉ có ra hạ sách này. Hắn có được thần thông, sinh sinh bất tức. Chỉ cần còn có một hơi, liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhưng những người khác lại cũng không biết hắn cái này một thần thông ảo diệu. Bởi vậy hắn cố ý bị tam thiên phất trần đánh trúng, thân tử đạo tiêu. Bất quá vì tiêu hao đạo nhất bán thần lực lượng, cùng bỏ đi kỳ cảnh giác. Tiêu Trường Phong cũng là lấy thần kiếm ép kiếm vào vỏ, cố gắng một trận chiến. Cuối cùng hao hết đạo nhất bán thần linh khí, đồng thời quét dọn để phong tâm. Càng là mượn thất thải đai lưng cùng thời không xa lầu, đi vào đạo nhất bán thần bên cạnh. Lại về sau, hết thể liền đơn giản. Bản thân bị trọng thương, lại tiêu hao rất lớn đạo nhất bán thần. Làm sao địch nổi Tiêu Trường Phong tuyệt mệnh một kích. Bởi vậy cuối cùng bị một kiếm chém đầu, liền ngay cả kỳ hồn phách cũng khó có thể đào thoát. Đây hết thảy đều là Tiêu Trường Phong trải qua tỉ mỉ tính toán kỹ càng về sau, tính toán vạch ra tới. Luận chiến đấu kinh nghiệm, 10 cái đạo nhất bán thần cũng so ra kém Tiêu Trường Phong một đầu ngón tay. Lại thêm tiền tài động nhân tâm, cùng đạo nhất bán thần lòng kiêu ngạo. Cho nên cuối cùng Tiêu Trường Phong thành công. Không chỉ có chém giết đạo nhất bán thần, còn thu hồn phách của hắn. Hô! Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức tinh hồng phần thi thần viêm bay ra, rơi vào đạo nhất bán thần trên thân. Hỏa diễm hừng hực, đốt cháy đạo nhất bán thần thi thể, thôn phệ kỳ huyết nhục chi lực. Cuối cùng đạo nhất bán thần hóa thành một phần cho bụi, hủy thi diệt tích, triệt để tiêu tán ở thế giới này. Đại đạo thần tông dù là có thủ đoạn nghịch thiên, tại nhục thân cùng hồn phách đều không tình huống dưới, cũng vô pháp xuyên qua thiên đạo áp chế, phục sinh đạo nhất bán thần. Vị này đạo môn vạn cổ kỳ tài, ở đây kết thúc kỳ trói lọi mà ngắn ngủi cả đời. Rút lui. Đạo nhất bán thần vẫn lạc, như là một chậu nước lạnh, tưới tắt chân Long Thái tử trong lòng tham lam chi hỏa. Giờ phút này trong lòng của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bảo vật tuy tốt, mặt mũi tuy nặng muốn, nhưng chỉ có tính mệnh, mới là mấu chốt. Nếu như ngay cả mệnh cũng bị mất, lại nói bảo vật cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới thôi. Lúc này đạo nhất bán thần vẫn lạc, hắn cùng hư vô pháp tăng tuy mạnh. Nhưng Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y cũng không phải dễ chê ợ. Tuy nói chân Long Thái tử đối với mình có lòng tin, nhưng cũng không nguyện ý lại nếm thử. Nếu là một cái sơ sẩy, đi vào đạo nhất bán thần theo gót. Như vậy liền thật là vạn sự đều yên. Bởi vậy chân Long Thái tử quả quyết quay người, hướng về nơi xa bỏ chạy. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Cơ hồ tại chân Long Thái tử quay người đảo tẩu đồng thời. Tiêu Trường Phong chính là lần nữa thi triển bản mệnh thần thông, hai cỗ pháp thân đi ra. Thẳng đến chân Long Thái tử cùng hư vô pháp tăng mà đi. Đáng chết. Chân Long Thái tử cảm nhận được Tiêu Trường Phong pháp thân truy kích mà đến, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hạ quyết tâm, một lòng muốn chạy trốn, không muốn bị cuốn lấy. Lập tức cắn răng, đem hàng hà tinh sa ném về phương xa. Cái này hàng hà tinh sa cũng là một kiện trí bảo, nhưng vừa mới bị hắn đạt được, còn chưa tới kịp luyện hóa. Lúc này cũng là nghĩ dùng bảo vật này đến phân tán Tiêu Trường Phong lực chú ý. Quả nhiên. Tiêu Trường Phong pháp thân quay người hướng về hàng hà tinh xa mà đi, không còn đuổi theo chân Long Thái tử. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Một bên khác, hư vô pháp tăng cũng chuẩn bị chạy trốn. Chân Long Thái tử vừa đi, độc lưu hắn một người đối mặt Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý hai đại cường giả. Hắn tự nhiên là không muốn bị vây khốn ở đây. Bởi vậy vừa xoay người liền trốn. Mà hắn vốn là muốn mang đi Nhân Vương Điện. Nhưng mà Tiêu Trường Phong phục sinh, cùng Nhân Vương Điện lần nữa liên hệ. Trấn áp pháp tắc khí tức hiện hiện. Hư vô pháp tăng lập tức trong lòng giật mình, vội vàng vứt bỏ. Chật chân đạp tịnh hóa Phật Liên, trốn được nhanh chóng. Trong nháy mắt, chân Long Thái tử cùng hư vô pháp tăng đều chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán thật truy sát. Mặc dù hắn thành công chém giết đạo nhất bán thần, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Mà lại thể nội chân nguyên dịch, cũng còn thừa không có mấy. Chân Long Thái tử cùng hư vô pháp tăng đều là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đem chém giết. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng liền coi như thôi, triệu hồi ra pháp thân mục đích, đều chỉ là vì thu hồi hàng hà tinh xa cùng Nhân Vương Điện thôi. Lúc này mục đích như là đã đạt tới, tự nhiên không còn đi quản chân Long Thái tử cùng hư vô pháp tăng. Trận này kinh thiên đại chiến, liền như thế hạ màn. Thiên địa đem còn lưu lại túc sát cùng máu tanh khí tức. Làm trận này kinh thiên đại chiến duy nhất người quan chiến. Khương Cổ Bán Thần cùng Vương Hâm bốn người, giờ phút này đều ánh mắt đờ đẫn ngước đầu nhìn lên. Loại này chiến đấu, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, phá vỡ bọn hắn nhận biết. Đặc biệt là đạo nhất bán thần vẫn lạc. Càng lại như là quả bom nặng ký nện xuống, chấn động đến bọn hắn thương tích đầy mình. Lúc này Khương Cổ Bán Thần ngơ ngác nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hồi tưởng lại ban đầu ở Y Thánh Thành cùng Tiêu Trường Phong trận kia đổ chiến, trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạp. Lúc trước, hắn cùng Tiêu Trường Phong còn tại sàn sàn với nhau. Nhưng cái này ngắn ngủi mấy tháng. Tiêu Trường Phong cường đại, lại cần hắn đi ngưỡng vọng. Loại này to lớn chênh lệch, để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng càng nhiều, là đối Tiêu Trường Phong rung động. Thiên mệnh chi tử, quả không phải phàm nhân. Chương 2491, rất nhiều tai họa, một mình ta gánh chi. Thượng cổ phế tích bên trong, thiên địa điên đảo, yên tĩnh im ắng. Hồ khiếu thiên địa màu đỏ yêu phong biến mất, như sóng nước gợn sóng thời không vặn mẹo, từ lâu không thấy bóng dáng. Chỉ có trên đỉnh đầu đại địa phế tích, khe hở đạo đạo, giống như thâm uyên. Giữa thiên địa, gây mũi mùi máu tươi còn chưa tan đi đi, đáng sợ chiến đấu dư ba, còn có bộ phận lưu lại. Liền ngay cả bất nộ hòa thượng đám người thi thể, cũng còn lơ lửng ở trong thiên địa. Nhưng trận này kinh thiên đại chiến, lại là đã hạ màn. Trận chiến này bởi vì khí linh mà lên. Lại lấy đạo nhất bán thần vẫn lạc vì kết thúc. Âm dương điên đảo kính khí linh, nó chân quý trình độ, không thể đánh giá. Hấp dẫn đại bộ phận cường giả chú ý. Vạn giới phong vân bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt, một cái không rơi. Nhưng cuối cùng đạo nhất bán thần vẫn lạc, chân long thái tử cùng hư vô pháp tăng chạy trốn. Lý bố ý thủ thương. Có lẽ người được lợi lớn nhất, chính là Quý Như Ca. Nàng mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng thiên phú dị bẩm, càng là cửu u thần đế hậu duệ. Đạt được khí linh tán thành về sau, tiến vào màu đen kim tự tháp. Có lẽ lần sau gặp lại lúc, nàng đem rất khác nhau. Bất quá đây hết thể cũng là được không dễ. Thiên hoa ma ma cùng ngọc nữ, vì cho nàng tranh thủ thời gian, bị đạo nhất bán thần bọn người liên thủ hành sát. Thiên hoa ma ma chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, cũng không chân chính chết đi. Nhưng ngọc nữ lại là thật vẫn lạc. Thậm chí ngay cả ngay từ đầu dự định khoanh tay đứng nhìn Tiêu Trường Phong, cũng bị cuốn vào. Mà trận này kinh thiên đại chiến, cũng là để thiên kiêu bầy vẫn, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thu. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, đem bất nộ hòa thượng đám người bảo vật thu hồi, sau đó tinh hồng phần thi thần viêm, chính là gào thét mà ra. Đem từng cỗ thi thể, đốt cháy thành tro, nửa điểm không lưu. Thôn phệ những này thiên kiêu huyết nhục chi lực, phần thi thần viêm trở nên càng phát ra tinh hồng. Phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Trận đại chiến này, Tiêu Trường Phong mặc dù thụ thương thảm trọng, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn. Không nói cái khác, chỉ là đạo nhất bán thần thần mục đảo kiếm cùng tam thiên phất trần, liền đủ để đền bù tổn thất. Húng chi còn có những bảo vật khác. Lúc này Tiêu Trường Phong hủy thi diện tích hoàn tất sau. Bắt đầu từ thiên mà hàng, đồng thời hấp thu hôn tạp năng lượng, luyện hóa thành chân nguyên, bắt đầu chữa trị thương thế. Một trận chiến này, hắn tổn thương cũng không nhỏ. Không chỉ có vận dụng bảo mệnh thần thông, mà lại lấy hồn ngự kiếm, cũng làm cho hồn phách tổn thương bộ phận. Tiêu Minh, lần này sự tình đại phát. Thấy Tiêu Trường Phong rơi xuống đất, Khương Cổ Bán Thần cũng là cấp tốc đi tới. Chỉ là trên mặt của hắn không có nửa phần vui sướng, ngược lại hai tay run rẩy, sắc mặt khó coi vô cùng. Lôi Pha Bán Thần, Bích Âm Thần Nữ, Phục Thi Bán Thần, Bất Nộ Hòa Thượng, Hắc Bức Yêu Nữ, Đạo Nhất Bán Thần. Những người này lần này tất cả đều vẫn lạc tại đây, mà lại toàn bộ đều chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cái này không chỉ có không phải một chuyện tốt, ngược lại là một kiện đầy trời tai họa. Vạn giới phong vân bảng bên trên thiên tiêu, cái nào không phải thiên phú dị bẩm. Nhưng càng quan trọng hơn, thì là tại bọn hắn phía sau, đều có từng cái thế lực cường đại. Lôi Pha Bán Thần, xuất từ vạn lôi thần nước, là trung đẳng thế giới bên trong một cái thế lực cường đại. Lôi Pha Bán Thần là kỳ thế hệ trẻ tuổi thiên chi tiêu tử. Kỳ trường bối bên trong, có không ít thần cảnh cường giả. Bích Âm Thần Nữ, xuất từ tiếng trời thần quốc, không nói những cái khác, sư phụ thế nhưng là một vị thần quân. Bây giờ ái đồ chết thảm, nàng như biết được, chắc chắn sẽ báo thù. Phục Thi Bán Thần, Bất Nộ Hòa Thượng, Hắc Bức Yêu Nữ bọn người, cũng giống như thế. Cho dù là vạn giới phong vân bảng xếp hạng về sau giới ngoại cường giả, đồng dạng đều có lai lịch phi phàm. Mà ở trong đó, mấu chốt nhất, là đạo nhất bán thần. Tiêu Minh, đạo nhất bán thần từ khi ra đời ngày lên, liền bị đại đạo thần tông dự định là đệ tử, chỉ chờ kỳ thành liền thần cảnh, liền sẽ bái nhập đại đạo thần tông. Không chỉ có như thế, đạo nhất bán thần phụ mẫu, đều là đại đạo thần tông bên trong cường giả. Hôm nay hắn chết ở chỗ này, đại đạo thần tông tuyệt đối sẽ xuất thủ báo thù. Khương Cổ Bán Thần âm thanh run rẩy, cấp tốc mở miệng nhắc nhở lấy. Hắn xuất từ cổ dược thần quốc, cũng là một vị hoàng tử. Nhưng nó địa vị cùng những người này so sánh, lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Đặc biệt là đạo nhất bán thần, chính là đại đạo thần tông chỗ khâm định hạt giống. Bây giờ chết ở chỗ này, hậu quả khó mà lường được. Đại đạo thần tông đây chính là chư thiên vạn giới bên trong, xếp hạng trước ba thế lực. Ai dám cùng ngươi chi tác đúng? Đây không phải tai họa, lại là cái gì? Chính là Vương Hâm bốn người, giờ phút này cũng đều nhao nhao sắc mặt trắng bệnh, không còn dám đi tưởng tượng. Thiên sinh, việc này hoàn toàn chính xác hậu hoạn vô tận. Lý Bố Y sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng. Chết nhiều như vậy thiên tiêu, dù là hắn không phải chủ mưu, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mà Thái Nho Thần Tông mặc dù có thể bảo vệ hắn, nhưng lại sẽ không đi bảo vệ Tiêu Trường Phong. Lấy Tiêu Trường Phong thổ dân thân phận, trêu chọc nhiều như vậy thế lực lớn, tương lai cũng là mười phần đáng lo. Giết liền giết, lấy ở đâu nhiều như vậy lo trước lo sau. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, không thèm để ý chút nào. Nếu như bởi vì e ngại thân phận của đối phương, như vậy dứt khoát tử vừa mới bắt đầu cũng không cần xuất thủ. Bất quá như thế sợ hai rụt rè, cũng không phải là Tiêu Trường Phong tính tình. Huống hồ tử vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Phong liền không có tính toán cùng chư thiên vạn giới sống chung hòa bình. Linh khí khôi phục, chư thần giáng lâm. Mà Tiêu Trường Phong thân bằng hảo hữu, thì tất cả đều tại huyền hoàng đại thế giới. Cho nên Tiêu Trường Phong chú định muốn đứng tại chư thiên vạn giới mặt đối lập. Bởi vậy bực này uy hiếp, đối Tiêu Trường Phong mà nói, không tính là gì. Tiêu Minh, không thể chủ quan a, phương thế giới này cô quạng mấy chục vạn năm, mà ngoại giới rất nhiều thế lực, thì là phát triển lớn mạnh, ai cũng không biết bọn hắn nội tình sâu bao nhiêu. Mà lại bây giờ mặc dù có thiên đạo áp chế, nhưng theo linh khí khôi phục, sớm muộn cũng sẽ nên đón thiên đạo giải cấm, đến lúc đó liền có thần cảnh cường giả giáng lâm, hơn nữa còn không phải một cái hai cái. Gặp Tiêu Trường Phong không để ý, Khương Cổ Bán Thần nhịn không được tận tình khuyên bảo, muốn tiếp tục khuyên nhủ. Giết đều giết, hiện tại hối hận cũng đã chậm, huống hồ thần cảnh lại như thế nào, tới một cái, ta liền giết một cái. Tiêu Trường Phong bình tĩnh lung dung nói, bây giờ hắn cách 10 vạn cực hạn, đã không xa. Chỉ cần tại thiên đạo giải cấm trước đó, đạt tới cực hạn, lại độ kiếp thành tiên. Như vậy chính là thần cảnh cường giả giáng lâm, hắn cũng không sợ hãi. Bất quá đây là Tiêu Trường Phong bí mật, Khương Cổ Bán Thần cùng Lý Bố Y lại là không biết. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong khó chơi, nghe không vào, Khương Cổ Bán Thần cũng là dậm chân, không thể làm gì. Cần đem việc này truyền lại trở về, có lẽ có thể để cho tiên sinh gia nhập ta Thái Nho Thần Tông. Lý Bố Y vì Tiêu Trường Phong lo lắng, lúc này tâm tư lưu chuyển, nghĩ đến biện pháp. Khương Cổ Bán Thần cũng tại thúc đẩy đầu óc, hy vọng có thể cứu Tiêu Trường Phong một mạng. Đối với hảo ý của người khác, Tiêu Trường Phong chưa từng sẽ cự tuyệt. Bất quá đối với mình, hắn cũng có đầy đủ lòng tin. Dù là cùng toàn thế giới là địch, hắn cũng không sợ hãi. Khí linh đã lần nữa giấu kín, tiếp tục lưu lại nơi này đã vô dụng, chuyện chỗ này, nên rời đi. Tiêu Trường Phong thương thế đã ổn định, lúc này quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, có chút không kịp chờ đợi muốn rời đi. Hắn muốn về Y Thánh Thành nhìn xem, tam muội phải chăng đã bình yên vô sự. Chương 2492, danh truyền chư thiên. Chư thiên vạn giới, trung đẳng thế giới, vạn lôi thần quốc. Mặc dù chỉ là một cái trung đẳng thế giới, nhưng kỳ cương vực lại là so linh khí khôi phục trước huyền hoàng đại thế giới, phải lớn hơn mấy chục lần. Trong đó linh khí như biển, lôi đình đầy trời, cường giả như mây. Vạn lôi thần quốc bên trong, có ước vạn vạn sinh linh. Những sinh linh này phun ra nuốt vào lôi điện mà tu luyện, đều vô cùng cường đại. Mà tại vạn lôi thần quốc vị trí trung ương, có một tòa hình như thần thành cung điện. Nay điện cũng không tọa lạc tại mặt đất, mà là treo cao cửu thiên, cắm rễ lôi hải. Ầm ầm, bốn phía lôi đình như biển, quần quần mà động. Nóng sáng lôi điện, tử tiêu thần lôi, quỷ thủy thần lôi, canh kim thần lôi, hư vô thần lôi. Đủ loại lôi điện hội tụ ở đây, chính là thần cảnh cường giả bước vào, đều sẽ trong nháy mắt bị hoành thành cho bụi. Mà tòa cung điện này, thì là tại trong biển lôi, chịu đựng vạn lôi tẩy lễ, càng phát ra sáng chói. Cung điện cửa chính chỗ, có một khối lôi đỉnh thân bài, phía trên lấy lôi điện mài rua ba cái thần văn chữ lớn. Lôi vương điện. Nơi này, là vạn lôi thần vương thần điện, cũng là toàn bộ vạn lôi thần quốc tôn quý nhất địa phương. Lôi sơn cầu kiến vua ta. Một tiếng cao vút như sấm thanh âm, tại lôi vương ngoài điện vang lên. Răng rác một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang. Chỉ gặp lôi vương điện đại môn bỗng nhiên mở ra. Chợt một đạo toàn thân che kín lôi điện thân ảnh, chính là cung kính bước vào trong đó. Đây là người lão giả, tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy, thân hình còn xuống. Đôi mắt giàn mua, có chút nheo lại, đi hai bước càng là kịch liệt ho khan vài tiếng, phảng phất không còn sống lâu nữa. Nhưng lão giả lại là y nguyên không người, cung kính từng bước một đi vào. Lôi vương trong điện, có từng đầu dữ tợn hung ác lôi long quay quanh bốn phía. Chỉ là huy áp, liền đủ để cho thần cảnh cường giả nằm dạp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Nhưng mà lão giả mặc dù bước chân chậm, nhưng lại cũng không cái gì không thể thừa nhận dấu hiệu. Kỳ thể nội càng là có một cỗ đáng sợ năng lượng ba động, phảng phất ẩn chứa một tòa cự đại lôi sơn. Rất nhanh, lão giả chính là run run rẩy rẩy đi đến chỗ sâu. Nơi này có một tòa cao cao tại thượng thần vương bảo tọa. Lôi sơn thần quân, ngươi tìm bản vương chuyện gì? Bảo tọa bên trên, một cái bình tĩnh mà thanh âm uy nghiêm truyền đến. Chỉ gặp bảo tọa bên trong có một đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh. Thân ảnh này thấy không rõ chân dung, toàn thân bao phủ tại vô tận lôi đình ở trong. Giống như một vòng to lớn lôi đình mặt trời. Người này, chính là vạn lôi thần quốc chúa tể, vạn lôi thần vương. Mà vương tọa phía dưới, cái kia nhìn như không còn sống lâu nữa, run run rẩy rẩy lão giả. Thì là một vị thần quân cảnh cường giả. Khởi bẩm vua ta, tộc ta thiên kiêu lôi phá mệnh bài, hôm nay vỡ vụn. Lôi sơn thần quân quỳ rạp xuống đất, cung kính vô cùng. Lôi phá. Vạn lôi thần vương ngữ khí hơi ngạc nhiên. Lôi phá bán thần tiến vào huyền hoàng đại thế giới, việc này hắn là biết đến. Bây giờ mệnh bài vỡ vụn, cũng liền mang ý nghĩa vẫn lạc. Bất quá lôi phá bán thần mặc dù tại vạn giới phong vân bảng bên trên thứ hạng không tệ, nhưng huyền hoàng đại thế giới bên trong nguy cơ trùng trùng. Ngay cả hắn tiến vào, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy vạn lôi thần vương hơi nghi hoặc một chút, không biết lôi sơn thần quân vì sao tìm đến mình. Khởi bẩm vua ta, căn cứ tộc ta lưu tại lôi phá thân bên trên thần nghiệm, lôi phá đi chết, là hắn giết. Lôi sơn thần quân mở miệng lần nữa, lại là hướng vạn lôi thần vương khẽ ổ lên một tiếng. Giết chết lôi phá đi nhân, tên là Tiêu Trường Phong, chính là mấy ngàn năm đại náo vạn giới sơn, được vinh dự thiên mệnh chi tử người. Tin tức này, ngược lại để vạn lôi thần vương có chút ngoài ý muốn. Đối với mấy năm trước sự kiện kia, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Về phần thiên mệnh chi tử nói chuyện, hắn cũng không để ý. Bất quá mấy năm không thấy, năm đó cái kia thánh nhân cảnh Tiêu Trường Phong, vậy mà có thể giết được lôi phá, xem ra hoàn toàn chính xác có chút bất phàm. Vạn lôi thần vương không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn qua lôi sơn thần quân. Hắn biết, nếu chỉ là việc này, lôi sơn thần quân sẽ không mạo hiểm tới quấy rầy mình tu luyện. Hiển nhiên, việc này còn có đoạn dưới. Khởi bẩm vua ta, lần này ngoại trừ lôi phá thân chết bên ngoài, còn có những người khác mấy người, hẳn là đều chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Trong đó có tiếng trời thần quốc Bích Âm thần nữ, cũng có luyện thi thần quốc Phục Thi bán thần, bất quá trọng yếu nhất, thì là đại đạo thần tông đạo nhất bán thần. Đạo nhất bán thần. Vạn lôi thần vương chu thân lôi đình run run một hồi, khí tức kinh khủng tràn ngập, nhét đầy cả tòa đại điện. Đáng sợ thần uy, để lôi sơn thần quân toàn thân run rẩy, phủ phục đến sâu hơn. Đạo nhất bán thần mặc dù chỉ là một cái bán thần, nhưng vạn lôi thần vương biết rõ người này đối đại đạo thần tông tầm quan trọng. Chính là hắn, cũng không dám chém giết đạo nhất bán thần. Không nghĩ tới lần này, ngay cả đạo nhất bán thần đều chết tại cái này Tiêu Trường Phong trong tay. Xem ra, xảy ra đại sự. Thanh âm uy nghiêm từ vạn lôi thần vương trong miệng truyền ra. Hắn đã có thể dự liệu được, đại đạo thần tông nếu là biết được tin tức này, sẽ buộc phát như thế nào lôi đình chi nộ. Đại đạo thần tông tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, bất quá chúng ta cũng có thể tại việc này bên trong kiếm một chén canh. Vạn lôi thần vương nhìn xa trông rộng, đã từ chuyện này bên trong, thấy được một chút chỗ tốt. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tiến vào huyền hoàng đại thế giới người, đều lấy bắt Tiêu Trường Phong làm chủ. Bắt lấy người này, có lẽ có thể từ đại đạo thần tông kia muốn một chút chỗ tốt. Vạn lôi thần vương uy nghiêm thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Cẩn tuân vua ta chi lệnh. Lôi sơn thần quân cung kính trả lời. Lôi phá ban thần cái chết, hoàn toàn chính xác làm cho lòng người đau nhức, nhưng nếu là có thể từ đó đạt được lợi ích. Như vậy cũng coi như có thể vãn hồi một chút tổn thất. Đồng dạng một màn, tại tiếng trời thần quốc, luyện thi thần quốc rất nhiều thế lực lớn bên trong đều có xuất hiện. Bích Âm thần nữ, Phục Thi ban thần, Bất Nộ hòa thượng các tuyệt thế yêu nghiệt đều không phải phàm nhân. Mà lại trọng yếu nhất chính là, lần này đạo nhất bán thần vẫn lạc. Làm tọa chấn một phương thần vương cùng thần quân cường giả mà nói. Chỉ là một cái bán thần, chết cố nhiên đáng tiếc. Nhưng nếu là có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, từ đó đạt được lợi ích. Như vậy chính là đáng giá. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn đều là nhao nhao ra lệnh. Để nguyên bản chuẩn bị tiến vào huyền hoàng đại thế giới thần cảnh các cường giả, nhiệm vụ thiết yếu, chính là bắt Tiêu Trường Phong. Mà tại đại đạo thần tông bên trong, đạo nhất bán thần chết, càng là khơi dậy ngàn cơn sóng. Gầm lên giận dữ, cũng là từ đại đạo thần tông chỗ sâu truyền ra. Truyền lệnh xuống, tất sát Tiêu Trường Phong. Đại đạo thần tông chính là tam đại thế lực một trong, khinh thường chư thiên, quan sát vạn giới. Cái này một tất sát lệnh truyền ra, trong nháy mắt chính là quét ngang chư thiên vạn giới, để vô số người đều biết được. Mà Tiêu Trường Phong danh tự, cũng là thời gian qua đi mấy năm, lần nữa bị người nhấc lên. Chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt. Lúc trước Tiêu Trường Phong, như là một viên cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, chỉ có thể nổi lên gợn sóng thôi. Mà lần này, bởi vì đạo nhất bán thần cái chết, bởi vì đại đạo thần tông tất sát lệnh, Tiêu Trường Phong chi danh, nhấc lên vạn trượng sóng to. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng mà đến, cùng nhau ném nhìn về phía huyền hoàng đại thế giới, rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Phong vân khuấy động, loạn thế đến. Một trận nhằm vào Tiêu Trường Phong tuyệt thế sắc cơ, đã lặng yên giáng lâm. Lần này, Tiêu Trường Phong chi danh, truyền khắp chư thiên. Chương 2493, trở về. Giới ngoại sát cơ cũng không truyền vào huyền hoàng đại thế giới. Lúc này Tiêu Trường Phong đã cùng Lý Bố Y rời đi thượng cổ phế tích. Khương cổ bán thần có chính mình sự tình, song phương như vậy phân biệt. Tiêu Trường Phong mang theo Lý Bố Y, không kịp chờ đợi hướng Y Thánh Thành mà đi. Người chưa đến, lại sớm đã nghe nói tin tức. Y Thánh Thành lúc trước người toàn bộ trống rông xuất hiện, đây thật là cái lớn tin tức. Ai nói không phải đâu, Y Thánh Thành hiện tại thế nhưng là thiên minh đại bản doanh, nguyên bản luyện dược sư hiệp hội bọn người ly kỳ biến mất. Cho nên mới tạm thời do Thiết Thiên Tôn cùng Tô hội trưởng cầm giữ, bây giờ Y Thiên Tôn trở về, chỉ sợ Y Thánh Thành thuộc về, cũng sẽ trở thành vấn đề mới. Các ngươi nói, luyện dược sư hiệp hội người đều đi đâu, thời gian dài như vậy không thấy, cũng không thể vô duyên vô cớ mất tích đi. Vậy ai biết đâu, ngay cả chính bọn hắn đều mơ mơ màng màng, cho là mình chỉ là làm trận mộng thôi. Càng đến gần Y Thánh Thành, loại tin tức này chính là càng nhiều. Mà nghe nói việc này, Tiêu Trường Phong một viên nỗi lòng lo lắng, cũng coi là rơi xuống. May mắn, tam muội bọn hắn đều trở về. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là càng thêm không thể chờ đợi. Hắn cùng Lý Bố Y đi cả ngày lẫn đêm, bằng nhanh nhất tốc độ về tới Y Thánh Thành. Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y không có ẩn nấp thân hình cùng khí tức, bởi vậy rất nhanh chính là bị thành nội đông đảo sở cảm ứng đến. Bạch! Mấy đạo thân ảnh từ Y Thánh Thành bên trong bay ra. Trong đó lấy Thiết Thiên Tôn cầm đầu, bất quá trừ cái đó ra. Còn có quen thuộc Y Thiên Tôn. Cùng để Tiêu Trường Phong một mực lo lắng Tiêu Dư Dung. Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung một thân áo đỏ, vô cùng kích động, trực tiếp từ trong đám người bay ra, nhào vào Tiêu Trường Phong trong ngực. Lúc trước Tiêu Trường Phong bị thu tộc phục kích, chìm vào đáy biển. Tin tức này truyền đến trung thổ, để Tiêu Dư Dung khóc lớn 3 ngày 3 đêm. Nàng muốn vì Tiêu Trường Phong báo thủ, nhưng thực lực không đủ, đành phải ẩn nhận xuống dưới. Lại về sau, linh khí khôi phục, Tiêu Dư Dung thấy được báo thủ hy vọng. Nàng ngày đêm khổ tu, trong thời gian cực ngắn, chính là đột phá đến thiên tôn cảnh. Nhưng mà còn chưa chờ nàng đi tìm thu tộc báo thủ, giới ngoại cường giả giáng lâm, phá vỡ nàng báo thủ kế hoạch. Cũng làm cho nàng từ đan thành chuyển đến Y Thánh Thành. Đáng tiếc quỷ thành lực lượng thân bí, đưa nàng mang đi, cho đến ngày nay, mới một lần nữa trở về. Giờ phút này thấy Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ. Nguyên bản tư thế hiên ngang, hào khí vượt mây tính cách, cũng là biến thành tiểu nữ nhi tư thái. Bất quá nàng mới mặc kệ ném không mất mặt. Chỉ cần cửu ca ca mạnh khỏe, hết thể đều là đáng giá. Huống chi lần này nàng từ Thiết Thiên Tôn trong miệng, biết được cửu ca ca không chỉ có không chết, mà lại trở nên cực kỳ cường đại. Đây càng thêm để nàng mừng rỡ không thôi. Mình cửu ca ca, quả nhiên là thần tiên trên trời, không ai bằng. Ta muội, ta trở về. Tiêu Trường Phong mang trên mặt cưng chiều Tiêu Dung, vỗ nhẹ Tiêu Dư Dung phía sau lưng, ôn nhu trấn an nói. Một lát sau, Tiêu Dư Dung lúc này mới thoáng bình phục hạ tâm tình, từ Tiêu Trường Phong trong ngực đi ra. Nhưng y nguyên lôi kéo Tiêu Trường Phong tay không muốn buông ra. Ông hội trưởng, đã lâu không gặp. Tiêu Trường Phong mặt mỉm cười, hướng Y Thiên Tôn lên tiếng chào hỏi. Y Thiên Tôn bởi vì bị quỷ thành mang đi nguyên nhân, thực lực cũng không tăng trưởng nhiều ít, trước mắt vẫn chỉ là Thiên Tôn cảnh tam trọng. Loại thực lực này nếu là tại linh khí khôi phục trước đó, đã xem như không sai. Nhưng đặt ở hiện tại, chỉ sợ ngay cả một tòa thành trì đều không gánh nổi. Bất quá có thể giữ được tính mạng, Ý Thiên Tôn liền đã rất hài lòng. Tiêu Trường Lão, đa tạ ngươi bảo vệ Y Thánh Thành, nếu không chúng ta đem không chỗ an thân. Ý Thiên Tôn từ lâu từ Thiết Thiên Tôn trong miệng biết được trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Bây giờ Y Thánh Thành, mặc dù mới cũ hai nhóm cư dân ở giữa có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng so không nhà để về mạnh hơn. Mà lại hắn tin tưởng, Tiêu Trường Phong là cái nhớ tình bạn cũ người, tuyệt đối sẽ xử lý tốt việc này. Nơi đây không phải nói chuyện phiếm chỗ. Chúng ta đi vào nói đi. Lúc này Y Thánh Thành trong ngoài, đã có không ít người ánh mắt đều hội tụ tới. Từng đôi hoặc hiếu kỳ, hoặc sùng bái con mắt, để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Tốt. Y Thiên Tôn nhẹ gật đầu, chợt đám người tiến vào Y Thánh Thành, che đậy người khác ánh mắt. Bất quá Đan Tôn trở về tin tức, lại là cấp tốc truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phương viên trong vạn dặm, một chút cùng thiên minh không hợp nhau thế lực, nhao nhao câm như hến. Tòa kia xương tuyết thần thành, nguyên bản đã bắt đầu giải phong hoạt động, nhưng nghe nói tin tức này. Lập tức lần nữa phong bế cửa thành, không còn phái người ra ngoài. Nửa ngày sau, ở xa Đan Thành Tô Khanh Liên cùng An Lăng Thành Lục Giang nhận được tin tức, cũng là kinh chuyện đưa trận cấp tốc đi vào Y Thánh Thành. Trường Lão Điện bên trong, đám người tề tụ một đường. Tiêu Trường Phong ngồi ở vị trí đầu, những người khác thì là ngồi tại hai bên. Ồ! Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, đông nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Chỉ gặp bên trong đại điện, nhiều hơn không ít thiên tôn khí tức. Thiết Như Quân, lúc trước đoán khí sư hiệp hội trưởng lão, tại Thiết Truy Thành bên trong liều chết chém giết, kém chút bỏ mình. Nhưng lúc này toàn thân trên dưới, vậy mà tản ra thiên tôn cảnh khí tức. Chỉ là còn có chút bất ổn, hiển nhiên là vừa đột phá không lâu. Trừ cái đó ra, Tô Khanh Liên cùng Yêu Yêu, vậy mà cũng đều song song đột phá, trở thành thiên tôn cường giả. Còn có mấy người khác, trước đó là thánh nhân cảnh thực lực, lần này cũng đều đột phá. Minh chủ, lần trước ngươi ban tặng hạ bảo vật, thực sự quá mức chân quý, bởi vậy gần nhất đột phá người cũng là có chút điểm nhiều. Thiết Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, vậy mà học xong nói đùa. Bất quá đây cũng là sự thật. Tiêu Trường Phong luân phiên giao chiến, chém giết giới ngoại cường giả vô số. Chỗ để dành tới chiến lợi phẩm, thực sự nhiều lắm. Mà lại mỗi một kiện đều là năng lượng dồi dào, cực kỳ hiếm thấy trí bảo. Lại thêm Tiêu Trường Phong lưu lại đan dược, cùng giữa thiên địa nồng đậm như biển linh khí. Bởi vậy đột phá cũng liền không còn là chuyện hiếm lạ. Nếu là Tiêu Trường Phong chậm thêm một chút trở về, chỉ sợ thiên tôn cảnh số lượng sẽ còn gia tăng không ít. Không sai, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi càng ngày càng mạnh, tốt nhất toàn bộ đều là bán thần cường giả. Tiêu Trường Phong cũng là lộ ra tiếu dung. Thiên minh càng mạnh, hắn cũng là càng yên tâm. Nếu không chỉ bằng vào hắn một người, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Hôm nay chúng ta tập hợp lại cùng nhau, ngoại trừ cho luyện dược sư hiệp hội đón tiếp bên ngoài, cũng là muốn đối Thiên Minh tiến hành bước kế tiếp an bài. Tiêu Trường Phong mở miệng cười, thần sắc nhẹ nhõm. Y Di Thiên Tôn đám người trở về, tự nhiên là một kiện đại hỷ sự. Bất quá nếu như dàn xếp, như thế nào để kỳ dung nhập vào Thiên Minh bên trong, cùng như thế nào cấp tốc tăng lên bọn hắn thực lực. Đây đều là trước mắt cần mau chóng giải quyết. Mà lại Tiêu Trường Phong từ khi đi lên cổ phế tích đến bây giờ, cũng đã có mấy cái nguyệt. Cái này trong vòng mấy tháng Thiên Minh phát triển cùng biến hóa, cũng là hắn cần thiết biết đến. Thiên đạo giải cấm sắp đến, chư thần sắp giáng lâm. Giờ này khắc này, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn như là đã trở thành Thiên Minh minh chủ, như vậy liền đối với đám người phụ trách. Hắn không cách nào cứu vớt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Nhưng thủ hộ một cái Thiên Minh, vẫn là dư sức có thừa. Thần cản giết thần. Phật cản thí Phật. Chương 2494, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đầu tiên, chúng ta trước giải quyết luyện dược sư hiệp hội vấn đề. Tiêu Trường Phong ngón tay nhẹ nhàng đập thành ghế, ánh mắt liếc nhìn đám người, trước tiên mở miệng. Vấn đề này, nhất định phải cái thứ nhất giải quyết. Nếu không một cái xử lý không tốt, dễ dàng tạo thành lòng người tách rời. Như Thiên Minh cuối cùng trở thành năm bẹ bảy mảng, kia cần gì phải ngưng tụ đâu. Nguyên bản, Y Thánh Thành là luyện dược sư hiệp hội địa phương, nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân, khiến cho người khác chiếm cứ. Về sau bởi vì Thiết Truy Thành bị hủy, đoán khí sư hiệp hội bọn người không chỗ có thể đi. Cho nên ta đem tiếp vào thành này, tạm thời trấn thủ. Bây giờ cường địch vây quanh, một thành một chỗ chi tranh nghiêm trọng, chúng ta tự nhiên một lòng đoàn kết, cộng đồng ngăn cản ngoại địch. Cho nên liên quan tới Y Thánh Thành, ta có một cái đề nghị. Đó chính là chia làm Đông Tây hai thành, từ luyện dược sư hiệp hội cùng đoán khí sư hiệp hội cộng đồng trấn thủ, về phần những người khác, thì thống nhất quy hoạch, những cái kia lòng mang ý đồ xấu, không phục tùng người, trực tiếp đuổi ra thành đi. Tiêu Trường Phong cao giọng mở miệng, thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Bây giờ để Thiết Thiên Tôn bọn người rời đi, hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng nếu không phân hóa rõ ràng, song phương sớm muộn cũng sẽ sinh ra tranh chấp. Coi như Thiết Thiên Tôn cùng Y Thiên Tôn có thể ước thúc ở mình người. Nhưng bây giờ thành nội ngư long hỗn tạp, cũng sẽ xuất hiện sự cố. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Y Thánh Thành bên trong mâu thuẫn, nhất định phải dẫn đầu giải quyết. Chúng ta không hiểu mất tích, có thể lại về Y Thánh Thành, đã là vận hạnh, huống hồ nếu không có Tiêu trưởng lão cùng Thiết Thiên Tôn. Chỉ sợ Y Thánh Thành từ lâu trở thành một vùng phế tích. Đối với Tiêu trưởng lão đề nghị, lão phu biểu thị đồng ý. Y Thiên Tôn chủ động mở miệng, gật đầu đồng ý Tiêu trưởng phong đề nghị. Lúc này không giống ngày xưa. Nếu là bọn họ một mực tại Y Thánh Thành bên trong, như vậy tự nhiên có thể cự tuyệt, không cho người khác chiếm cứ. Nhưng bọn hắn mất tích trở về, chỉ có thể coi là nửa cái chủ nhân. Huống hồ bây giờ Tiêu trưởng phong cùng Thiết Thiên Tôn, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nếu là trong cơn tức giận, đám người rời đi, bằng bọn hắn thực lực, cũng khó có thể giữ vững Y Thánh Thành. Đã như vậy, bất quá đều thối lui một bước, trung độ nan quan. Điểm này, Ý Thiên Tôn thấy rất rõ ràng. Tốt, đã ông hội trưởng đồng ý, như vậy việc này liền do ngươi cùng Thiết Thiên Tôn cộng đồng thương nghị. Thấy Ý Thiên Tôn đồng ý, Tiêu Trường Phong cũng là gật gật đầu, giải quyết dứt khoát, đem việc này xác định ra. Tô Khánh Liên, liên quan tới thương nghiệp cùng đan dược sự tình, bây giờ thế nào? Giải quyết luyện dược sư hiệp hội sự tình, Tiêu Trường Phong chính là quay đầu nhìn về Tô Khánh Liên. Đan dược truyền bá kế hoạch vẫn luôn là Tiêu Trường Phong chú ý trọng điểm. Nguyên bản hắn là dự định nhờ vào đó đánh ra đại sư khiến danh khí, sau đó phát động đám người năng lượng, vì chính mình tìm kiếm mẫu thân hạ lạc. Bất quá linh khí khôi phục về sau, tứ phương thương hội bị đả kích lớn, đã từng thương nghiệp con đường cũng là toàn bộ gián đoạn. Đây đối với đan dược truyền bá cùng tin tức truyền lại hiển nhiên là bất lợi. Cho nên bây giờ một lần nữa mở ra thương nghiệp con đường cũng là quan trọng nhất. Không chỉ có thể khởi động lại thương nghiệp, còn có thể truyền lại tin tức, bù đắp nhau. Về phần nghe ngóng mẫu thân tin tức, tại bây giờ tình huống dưới, chỉ có thể chỉ hoãn lại nói. Minh chủ, chúng ta đã tại 18 tòa thành trì ở giữa, một lần nữa đã thông thương nghiệp con đường, các nơi cửa hàng cũng đều đã mở, lấy đan dược làm chủ, lại thêm cái khác một chút bảo vật, thương nghiệp khôi phục rất thuận lợi. Tô Khanh Liên thân là tứ phương thương hội chính hội trưởng, tự nhiên không tiếc dư lực. Dù sao đây cũng là tâm huyết của nàng. Bây giờ khôi phục quy mô, mặc dù không kịp linh khí khôi phục trước 1/10, nhưng chung quy là cái tốt đẹp bắt đầu. Đây hết thể còn phải nhờ có lần trước minh chủ chen ép xương tuyết thần thành khí diễm, khiến cho không ít giới ngoại cường giả đều chủ động tránh lui, không dám tới tìm phiền toái. Tô Khanh Liên cười duyên dáng, thanh âm huyền chuyển, như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Thương đạo, giảng cứu dĩ hòa vi quý. Trong loạn thế, muốn làm ăn là rất khó. Nhưng lần trước Tiêu Trường Phong toàn diện xương tuyết thần thành quân viễn trình, thật to đả kích giới ngoại các cường giả phách lối khí diễm. Cho nên Tô Khanh Liên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đã thông 18 tòa thành trì thương nghiệp con đường. Nếu không khắp nơi bị ngăn trở, sao lại dễ dàng như vậy? Việc này tuy khó, nhưng muốn tiếp tục đi làm, mà lại chúng ta không chỉ có muốn bán, cũng cần mua, mà lại tin tức truyền lại, cũng muốn kịp thời. Tiêu Trường Phong tán thưởng Tô Khanh Liên một câu. Tô Khanh Liên đi theo hắn hồi lâu, vào Nam ra Bắc, cũng coi là tâm phúc của hắn, hắn đối nàng rất tiến tâm. Vâng, Minh Chủ. Tô Khanh Liên cười trả lời. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Minh phát triển như thế nào? Hỏi thăm xong thương nghiệp về sau, Tiêu Trường Phong chính là mở miệng lần nữa, hỏi thăm Thiên Minh phát triển. Ban đầu ở rời đi lúc, hắn cũng đã lưu cái mạng lại lệnh, để Thiết Thiên Tôn bọn hắn có thể thu nạp một chút máu mới. Bây giờ mấy tháng đi qua, hẳn là cũng có nhất định thành quả. Minh Chủ, việc này ta đây tới nói đi. Thiết Thiên Tôn chủ động xin đi, đứng ra mở miệng. Thiên Minh chi danh, đã khai hỏa, muốn gia nhập chúng ta Thiên Minh, cũng là càng lúc càng nhiều, bất quá căn cứ mệnh lệnh của ngài, bọn ta sau khi thương nghị, chế định một chút tiêu chuẩn cùng kế hoạch. Chúng ta chế định một cái điểm tích lũy chế độ, căn cứ cống hiến bảo vật, giết địch số lượng, cung cấp tin tức các loại phương thức, dùng để tính toán điểm tích lũy, đương nhiên ngoại trừ thêm điểm tích lũy bên ngoài, còn có giảm điểm tích lũy mặt trái sự tình. Kể từ đó, chỉ có tính gộp lại đến 100 vạn điểm tích lũy người, mới có thể gia nhập Thiên Minh, trở thành ta Thiên Minh một phần tử. Vì phần này điểm tích lũy chế độ, Thiết Thiên Tôn lúc trước cùng Tô Khanh Liên xem như vắt hết óc. Càng lắng nghe đám người ý kiến, cuối cùng mới hoàn thành sơ thảo. Mà căn cứ cái này điểm tích lũy chế độ, mặc dù không thể cam đoan mỗi một cái gia nhập người đều trung thành tuyệt đối. Nhưng tối thiểu đại bộ phận đều là tán đồng Thiên Minh, nguyện ý cùng Thiên Minh cùng tiến tới người. Lúc này Thiết Thiên Tôn đem điểm tích lũy chế độ kế hoạch cụ thể lấy ra, giao cho Tiêu Trường Phong thẩm duyệt. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, chính là nhẹ gật đầu. Ừm, biện pháp này không sai, tạm thời cứ như vậy chấp hành, ngày sau nếu có biện pháp tốt hơn lại thay đổi. Điểm tích lũy chế độ tạm thời không có vấn đề quá lớn, Tiêu Trường Phong cũng yên lòng. Dù sao hắn phần lớn thời gian đều sẽ dùng đến để thăng thực lực. Quản lý Thiên Minh sự tình, hắn chỉ có thể giao cho người khác, khi một cái vung tay trưởng quỹ. Lục Giang. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía đám người sau cùng Lục Giang. Những người khác là đã từng Thiên Minh một phân tử, chỉ có Lục Giang là mới gia nhập. Bởi vậy hắn cũng là tự giác đứng tại đám người cuối cùng. Lúc này nghe được Tiêu Trường Phong triệu hoán mình, lập tức mắt lộ ra kinh hỉ, bước ra một bước, quỳ một chân trên đất. Trong khoảng thời gian này, công lao của ngươi ta cũng có chỗ nghe thấy, ngươi như là đã gia nhập Thiên Minh, ngày sau khảo hạch điểm tích lũy sự tình, liền giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong mở miệng, để Lục Giang vui mừng quá đỗi. Đây chính là nắm giữ người khác vận mệnh trọng yếu quyền lực, hắn không nghĩ tới vậy mà lại rơi vào trong tay mình. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, dập đầu nói lời cảm tạ. Thuộc hạ ổn thỏa cúc cung tận thụy, vì Thiên Minh chết thì mới dừng. Chương 2495, vạn sự sẵn sàng. Lục Giang là một cái gia nhập Thiên Minh ngoại nhân. Ngàn vàng mua xương ngựa đạo lý, Tiêu Trường Phong vẫn hiểu. Thiên Minh mặc dù thà thiếu không đủ, nhưng muốn phát triển lớn mạnh, cuối cùng là phải thu nạp càng nhiều người. Mà Lục Giang, chính là hắn chuẩn bị đẩy đi ra một khối biển chữ vàng. Khảo hạch điểm tích lũy, đây là một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Cũng là nắm giữ lấy những cái kia muốn gia nhập Thiên Minh vận mệnh con người. Hắn đem quyền lực này giao cho Lục Giang, mục đích thứ hai, cũng là nghĩ khảo nghiệm một phen. Đương nhiên, những này là dương mưu. Lục Giang cũng có thể nhìn ra được. Nhưng việc này nếu là làm xong, rất nhiều chỗ tốt. Lục Giang tự nhiên cũng là không muốn từ bỏ. Hai câu ba lời giải quyết sự tình các loại. Trận này tụ hội, cũng là sắp đến hồi kết thúc. Bất quá cũng đến kích động nhất lòng người thời khắc. Thiên Minh muốn phát triển, không thể rời đi tự thân cường đại. Lần này các ngươi có thể đột phá đến thiên tôn cảnh. Ta rất vui mừng, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Tiêu Trường Phong đứng dậy, quan sát đám người. Lúc này đại điện bên trong đám người, mặc dù biết giới ngoại cường giả uy hiếp, nhưng đối với tình thế nghiêm trọng, lại là không cách nào tưởng tượng. Bởi vì bọn họ tiếp xúc mặt quá nhỏ hẹp, nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vậy bọn hắn cũng không biết, một khi thiên đạo giải cấm, chư thần giáng lâm, ý vị như thế nào. Thấy Tiêu Trường Phong thần sắc nghiêm túc, đám người cũng là thu liễm biểu lộ, chăm chú mà đối đãi. Bọn hắn biết, Tiêu Trường Phong không phải một cái bắn tên không đích người. Thiên Minh hiện tại còn rất nhỏ yếu, trước mắt ban thần cường giả, ngoại trừ ta cùng thiết hội trưởng bên ngoài, liền chỉ có Lục Giang. Mà giới ngoại cường giả bên trong, cường giả đông đảo, một tòa nho nhỏ xương tuyết thần thành, liền có thể áp đảo tứ phương, chớ nói chi là những địch nhân khác. Mà lại, hiện tại còn không phải tình thế nghiêm trọng nhất thời khắc. Nói đến đây, Tiêu Trường Phong dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua đám người. Hắn thấy được Y Thiên Tôn kinh nghi, cũng nhìn thấy Thiết Thiên Tôn ngưng trọng. Bọn hắn đều là trải qua linh khí khôi phục người, cũng hiểu biết qua giới ngoại cường giả cường đại. Nhưng bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua thần cảnh cường giả. Bởi vậy lấy tưởng tượng của bọn hắn, căn bản là không có cách dự liệu được chư thần giáng lâm, sẽ mang đến như thế nào tai nạn. Linh khí khôi phục cho đến bây giờ, đã hơn 4 năm, cái này hơn 4 năm biến hóa, mọi người rõ như ban ngày. Đối với thần cảnh, các ngươi đều có châu nghe thấy, nhưng cũng không từng thấy tận mắt. Tương lai không lâu, khi nồng độ linh khí đạt tới trình độ nhất định về sau, thần cảnh liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó, các ngươi liền biết, thần cùng phàm chênh lệch thật lớn. Cho nên trong khoảng thời gian này, là chúng ta duy nhất có thể tranh thủ cơ hội. Lần này, ta thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, tiếp xuống, ta sẽ đem những chiến lợi phẩm này phân phát cho các ngươi. Nhưng ta hy vọng, các ngươi có thể nhờ vào đó cố gắng tu luyện, tranh thủ tại chư thần giáng lâm thời điểm, có thể sức tự vệ. Tiêu Trường Phong khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng. Việc này, không dung chủ quan. Hiện tại Thiên Minh, mặc dù có chút danh tiếng, ép tới xương tuyết thần thành cũng không dám ra ngoài thành. Nhưng nếu vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, sớm như vậy muộn đều sẽ bởi vậy hủy diệt. Hắn không hy vọng kết quả như vậy phát sinh, cho nên vào lúc này, hắn rót một chậu nước lạnh. Chúng ta ghi nhớ. Tiêu Trường Phong nghiêm túc, cũng là để đám người nguyên bản có chút tâm tình buông lỏng, lần nữa căng thẳng lên. Bây giờ loạn thế, như ham nhất thời nhẹ nhõm, khoảng cách như vậy diệt vong, cũng không xa. Chân chính uy hiếp còn chưa tiến đến, đám người còn cần tiếp tục cố gắng. Ta muội. Tiêu Trường Phong kêu gọi Tiêu Dư Dung phụ cận. Sau đó đưa tay chộp một cái, từ thất thải đai lưng bên trong lấy ra một thanh tam sắc cây quạt. Chính là tam sắc thần hỏa phiến. Đây là hỏa văn bán thần thần khí, nội ẩn hai loại linh hỏa, một loại thần hỏa. Mặc dù là hạ phẩm thần khí, nhưng lại vừa vặn thích hợp tam muội sử dụng. Lấy Tiêu Dư Dung cửu dương thần thể, này phiến tại trong tay nàng, có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Thanh này tam sắc thần hỏa phiến giao cho ngươi, ta sẽ cho ngươi thêm một chút đan dược và thần tinh, hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá đến bán thần. Đối với tam muội, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt, đem thích hợp nhất cho nàng. Cửu ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tiêu Dư Dung đối tam sắc thần hỏa phiến yêu thích không buông tay, đồng thời đối với mạnh lên, cũng có được đặc thù chấp nghiệm. Nàng muốn cùng cửu ca ca kể vai chiến đấu. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong tiện tay liền đưa tới một kiện thần khí. Cái này khiến những người khác không ngừng hâm mộ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có keo kiệt, đem lôi tiết, thiên âm thần đàn các thần khí cũng lấy ra, phân phát cho đám người. Sau đó hắn đem một chút bảo mệnh thần châu cùng bộ phận linh thạch cùng thần tinh cũng lấy ra ngoài. Ngoại trừ tử mẫu thần trùy, thần mục đào kiếm cùng tam thiên phất trần loại này trung phẩm thần khí bên ngoài. Tiêu Trường Phong trên cơ bản đem tự thân chiến lợi phẩm đều đem ra. Nhìn qua kia từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh, thần uy sâu nặng bảo vật. Tất cả mọi người là hô hấp cứng lại. Tán thưởng không thôi. Bất quá đám người đối Tiêu Trường Phong lòng kính sợ, lại là càng phát ra mãnh liệt. Mặc dù Tiêu Trường Phong không có nói tỉ mỉ, nhưng có thể có được những bảo vật này người, như thế nào cường giả. Mà những bảo vật này đều đã rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay, chủ nhân hạ tràng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lục Giang càng là hai mắt đăm đăm, nội tâm rung động. Hắn biết, mình lần này thành công. Đi theo Tiêu Trường Phong, tương lai đều có thể. Tiếp xuống ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, thiên minh thường ngày sự tình, liền giao cho các ngươi. Phân phát xong chiến lợi phẩm, Tiêu Trường Phong cũng là chuẩn bị kết thúc trận này tụ hội. Mà ta muội đã tìm về, hắn tạm thời cũng không có ý định rời đi nơi đây. Một là lại đi tìm những người khác có chút tốn thời gian phí sức. Hai cũng là bởi vì tâm hắn có dự cảm, thiên đạo giải cấm thời gian, đã không xa. Vô luận là vì thiên minh, vẫn là vì nên chiến chư thần, hắn đều phải tăng thêm một bước thực lực của mình. Chỉ có nắm giữ ở trong tay mình lực lượng, mới là chân thật nhất. Minh chủ, ngài muốn bế quan. Nghe được Tiêu Trường Phong, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, cũng đều bình thường trở lại. Minh chủ, ngài an tâm bế quan, thiên minh sự tình, chúng ta tự sẽ xử lý thỏa đáng, ngài cường đại, mới là ta thiên minh định hải thần châm. Lục Giang chủ động mở miệng, chịu đựng Tiêu Trường Phong bế quan. Bây giờ thiên minh mặc dù có chút danh tiếng, nhưng đều gắn bó tại Tiêu Trường Phong trên người một người. Cho nên chỉ có Tiêu Trường Phong trở nên mạnh hơn, thiên minh cũng mới càng thêm kiên cố. Cựu ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, chờ ngươi xuất quan lúc, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tiêu Dư dung tay cầm tam sắc thần hỏa phiến, dùng sức gật đầu. Nàng không muốn trở thành liên lụy, mạnh lên chấp nghiệm, sớm đã trong lòng nàng cắm dễ. Bây giờ đại địch bên ngoài, nàng cũng phải nỗ lực mạnh lên, vì cựu ca ca chia sẻ một chút. Bố ý tạm thời sẽ ở trong thành, nếu có nguy hiểm, hắn sẽ ra tay tương trợ một hai. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, hắn đã cùng Lý Bố Ý thỏa đàm. Tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, Lý Bố Ý sẽ lưu tại Y Thánh Thành, nếu có nguy hiểm, hắn sẽ ra tay tương trợ. Đương nhiên, cũng chỉ là xuất thủ tương trợ, muốn để hắn đi tiến đánh những thành trì khác, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, Tiêu Trường Phong cũng là có thể yên lòng, an tâm chuẩn bị bế quan. Chương 2496, Lòng đất bế quan. Bế quan, tự nhiên muốn lựa chọn một cái yên tĩnh mà địa phương an toàn. Cho nên Tiêu Trường Phong không hề rời đi, mà là lựa chọn tại Y Thánh Thành lòng đất. Đến một lần có lục đinh lục giáp tiên trận tại, có thể cam đoan yên tĩnh cùng an toàn. Thứ hai nếu có cái gì sự tình, hắn cũng có thể kịp thời đổi tới. Cáo biệt tam muội bọn người sau. Tiêu Trường Phong chính là chui vào lòng đất chỗ sâu. Linh khí khôi phục, không chỉ có cải biến huyền hoàng đại thế giới hình dạng mặt đất cùng linh khí. Liền ngay cả lòng đất, từ lâu đại biến bộ dáng. Lúc đầu lòng đất, mặc dù không tầm thường, nhưng lại còn lâu mới có được bây giờ cứng rắn. Bây giờ lòng đất, có lẽ là nhận lấy linh khí nồng nặc tầm bổ, cứng rắn như thép. Cũng không ít linh mạch khoáng thạch các tồn tại. Người bình thường muốn chui vào lòng đất, khó khăn cực lớn. Tiêu Trường Phong cũng là lấy kỳ lân huyền thiên quyển chi lực, mới thoáng nhẹ nhõm một chút. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong chui vào lòng đất vạn mét chỗ. Nơi này, một mảnh đen kịt, nhưng lại mười phần yên lặng. Trừ cái đó ra, bốn phía bùn đất nham thạch đều mười phần cứng rắn, có thể tiếp nhận Tiêu Trường Phong sau khi đột phá một chút áp lực. Mà lại Tiêu Trường Phong cũng là tùy ý chọn. Ở cái địa phương này, có một đầu cỡ trung lòng đất linh mạch. Lấy Tiêu Trường Phong thần thức cường độ, vậy mà không cách nào hoàn toàn bao trùm. Có thể thấy được đầu này lòng đất linh mạch, sớm đã vượt qua 5 vạn mét chiều dài. Mặc dù linh mạch bên trong linh thạch có chút hỗn tạp, nhưng to lớn như vậy linh mạch, ẩn chứa linh khí cũng là mười phần bằng bạc. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đào ra một cái lòng đất hang động, làm nơi bế quan. Trước bày ra trận pháp. Bế quan thời điểm, kiên kỵ nhất chính là bị người quấy rầy. Bởi vậy Tiêu Trường Phong tại lòng đất này trong huyệt động, lần nữa bố trí một tòa thượng phẩm đạo trận. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trường Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lòng đất linh mạch kéo dài đến tận đây, trong huyệt động tạo thành một khối nô ra bệ đá. Giờ phút này Tiêu Trường Phong chính là khoanh chân ngồi tại trên bệ đá. Hắn cùng bệ đá tương liên, thân thức tản ra, nắm trong tay đầu này linh mạch. Những năm này góp nhặt một chút thần dược, lần này duy nhất một lần đem toàn bộ luyện thành đan dược. Tiêu Trường Phong đối với lần bế quan này, trong lòng sớm đã làm xong dự định. Lúc này đưa tay trên thất thải đai lưng một vòng. Lập tức từng cây tản ra nồng đậm mùi thơm ngát thần dược, bắt đầu từ bên trong bay ra. Những năm này Tiêu Trường Phong nhập Đông Vực, đi Đông Hải, tiến Trung Thổ, sông Kim Khoáng, lại đi thượng cổ phế tích. Chết ở trong tay hắn giới ngoại cường giả không hạ 100 người. Mà hắn đạt được thần dược, cũng là số lượng rất nhiều. Nếu là bị giới ngoại cường giả trông thấy, tất nhiên sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Dù sao thần dược khó được, rất nhiều giới ngoại cường giả đều chỉ là mang một gốc dùng để cứu mạng. Giờ phút này từng cây thần dược bị Tiêu Trường Phong lấy ra, lơ lửng giữa không trung bên trong. Hữu hình như trăng tròn, tản ra trong sáng ánh trăng nguyệt quang thần thảo. Hữu hình như hài đồng, sinh ra linh trí cỏ cây thần sâm. Có giống như hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, toàn thân xanh thẳm lam bướm thần hoa.